Đường Tu lại cười nói, là vạn bối hướng về độc cô tiền bối mượn. Độc cô tiền bối. Khương Minh kinh ngạc, phục lại cười nói, độc cô tiểu tử kia đều thành tiền bối. Hơn 100 năm trước, độc cô kiếm thánh đúng là hắn ít nhất sư đệ, cái họ này cũng ít khi thấy, hắn tự nhiên rõ ràng là ai. Đường Tu thấy Khương Minh linh hồn, đúng là cùng người bình thường dường như, cũng không tự yêu ma, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thật rơi vào trạng thái điên cuồng yêu ma, lấy Khương Minh còn sót lại linh hồn còn có lẽ vào 2000 đẳng cấp đến xem, cũng thật là khó đối phó. Này đã tương đương với lẽ vào 2000 nguyên anh kỳ, tuy nói hắn đã là lẽ vẹo 1895 đẳng cấp tu vi, khoảng cách nguyên anh kỳ cũng đã không phải là quá xa, nhưng chung quy chênh lệch một cảnh giới lớn. Nếu không có trước Khương Minh linh hồn, cũng không phải là vận dụng toàn lực, mà có chút hạ thủ lưu tình, hắn chỉ sợ càng khó chống đỡ. Nếu không có Khương Minh linh hồn, đúng là rơi vào trạng thái điên cuồng yêu ma, Đường Tu cũng chỉ đành lấy ra hóa huyết đao, lại tế khởi huyết thần tử phân thân, cùng với liều mạng một phen. Trước mắt nhưng vẫn là có thể câu thông, không cần động thủ. Khương Minh lại hỏi, vậy các ngươi vào tháp đến, là vì cái gì? A Nô liền vội vàng nói, chúng ta là tìm đến người. Nàng một lòng lo lắng công chúa Triệu Linh Nhi an nguy, vừa định hỏi Khương Minh có biết hay không Triệu Linh Nhi ở tòa yêu tháp bên trong cụ thể tâm tích, nhưng nhớ tới đối phương linh hồn, vẫn bao bọc ở thanh tiên kiếm kia bên trong, cũng chỉ là vừa chuyển tỉnh mà thôi, nghĩ đến cũng không biết. Tìm người. Khương Minh hơi run run. Đường Tu nói tiếp, chúng ta không đơn thuần là tìm người, cũng là vì tìm đến tiền bối ngài. Tìm ta. Khương Minh càng là ngẩn ra. Đường Tu gật gật đầu, nói, vạn bối là được độc cô tiền bối nhờ, đến cùng tiền bối kết này cọc thù cũ. Thù cũ. Ha ha. Khương Minh nghe vậy, không khỏi cười lạnh, chỉ là cười lạnh, trong mắt buốc lên hồng thi. Hắn dương mắt nhìn Khương Uyển Nhi một chút, chỉ thấy nàng vẫn đứng ở một bên, chắp tay bàng quan, mặt không hề cảm xúc, không nói một câu. Hai người cũng như là hai vị con rối nhìn nhau giống như vậy, một lát sau, Khương Minh mới nói, đúng là một việc thù cũ. Năm đó ta bất trung sư môn, bất hiếu sư phụ. Khương Minh nói tới chỗ này, lại tiếp tục túi đầu trở nên trầm mặc. Đường Tu nói tiếp, tuy nhiên không đáng chết nhiều như vậy thuộc sơn đệ tử, không phải sao? Khương Minh bỗng nhiên ngưỡng mặt lên đến, lẩm bẩm nói. Ta không có giết, ta không có giết bọn họ. Đường Tu cũng trở nên trầm mặc, Khương Minh giết người đó là bởi vì linh hồn yêu ma hóa, vào lúc này còn chưa phải muốn quá mức kích thích hắn tốt, vẫn là từng bước từ từ đi. Lẽ nào hắn càng là bị hoan uổng? A Nô nhưng có chút kinh ngạc, nói, chạy đi người nói ngươi biến thành yêu quái, ở trong tháp đại khai sát giới, thấy thuộc sơn môn nhân liền liền giết. Khương Minh thân thể chấn động, lẩm bẩm nói, là ta giết. Là ta giết. Thực sự là ta giết. Đường Tu khẽ to mày, Khương Minh linh hồn đây là lại nhập ma dấu hiệu A. Nhìn con chuẩn bị nói chuyện A Nô, Đường Tu cho nàng một cái ánh mắt, ý bảo yên lặng. A Nô lúc này mới bĩu môi, yên tĩnh lại. Khương Uyển Nhi nhưng đã mở miệng, nói, là bọn hắn từ đầu tử lộ. Ngươi là vì ngăn cản bọn họ tiến vào tháp, ra chiêu ngăn cản, bọn họ nhưng không nói lời gì, lấy bắt quái trận vây công ngươi, bắt quái trận vừa ra, nhất định phải địch ta nhất phương diệt tận, ngươi không chết, chết chính là bọn họ. Đường Tu gật gật đầu, đây cũng là chân tướng. A Nô cũng mới hiểu được. Năm đó thuộc sơn các đệ tử, tiến vào tòa yêu tháp, thấy Khương Minh bỏ mình, liền truy sát người nữ kia hồ yêu. Khương Minh chết rồi linh hồn chuyển hóa yêu ma, vì ngăn cản thuộc sơn đệ tử truy sát nữ hồ yêu, lúc này mới ra chiêu ngăn cản. Thuộc sơn các đệ tử tình cảm quần chúng xúc động, sử xuất bát quái trận, kết quả bát quái trận vừa ra, hai phe địch ta nhất định phải nhất phương diệt tận. Khương Minh lúc này mới phá trận, làm hại thuộc sơn các đệ tử chết thảm. Tự tay giết chết đồng môn, sử Khương Minh linh hồn trở nên càng thêm yêu ma hóa, sau đó lại có một nhóm thuộc sơn đệ tử vào tháp, khi đó Khương Minh linh hồn đã không có ý thức, mới đưa bọn họ cho toàn bộ giết. Bây giờ một hơn 100 năm qua đi, Khương Minh linh hồn, nhìn dáng dấp này mới dần dần chuyển tỉnh, không còn là đơn thuần yêu ma điên cuồng hóa. Khương Minh trong mắt cực kỳ nghi hoặc, một lát sau mới lẩm bẩm nói. Đúng, là bắt quái trận, ta phá bắt quái trận. Ta đã biến thành yêu ma. Hắn chậm nhiên trầm ngâm. Như là thất thần giống như vậy, nói, ta không phải yêu ma, ta nghĩ thấy sư phụ. Năm đó sư phụ trách cứ ta. Ta mới biết nàng lấy khổ nhục kế trà trộn vào thục sơn. Là vì cứu ra trong tháp yêu ma. Nàng giết 5 tên thủ tháp đệ tử, bây giờ, ta lại giết tiến vào tháp sư huynh đệ. Sư huynh đệ mấy chục điều mệnh, đều bị ta hại chết. Nếu không phải ta lòng dạ đàn bà, nếu không phải ta tu hành quán đông, bị tình ý mê hoặc, thục sơn hà dồn có này hạo động. Toàn bộ là tội lỗi của ta. Tất cả đều là ta. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 558, Thiên Phong Vân Thể Thuật. Nếu không phải ta lòng dạ đàn bà, nếu không phải ta tu hành quán đông, bị tình ý mê hoặc, Thục Sơn Hà dồn có này hạo động. Toàn bộ là tội lỗi của ta. Tất cả đều là ta. Khương Minh thanh âm, dần dần u miểu phù phiếm. Kiếm trong tay của hắn, cũng lạc ở trên mặt đất, phát sinh chen thanh hưởng. Đường Tu, Ano, Khương Nguyễn Nhi ba người, cũng chỉ là nhìn, cũng không nói chuyện. Khương Minh bỗng nhiên nhặt lên bảo kiếm, chuyên tâm nhìn lưỡi kiếm, ngón tay thon dài nhẹ vỗ về thân kiếm, nói, nàng mặc dù là yêu, nhưng chỉ là vị cứu đồng loại của nàng, nàng sai ở nơi nào. Sai là ta không nên bị nàng che đậy, không nên được tình ý, không nên dối trên gạt dưới. Chết tiệt là ta. Nói, hắn càng bỗng nhiên giơ kiếm, hướng về Đường Tu đâm tới. Biến cố bất thình lình này, để Đường Tu cũng là cả kinh, trong tay Long Nguyên Phi kiếm bỗng nhiên chống đỡ đi tới. Đã thấy Khương Minh đột nhiên cất kiếm, lấy ngực đụng phải Long Nguyên Phi kiếm bên trên. Âm điệu một tiếng vang thật lớn, Khương Minh bị Long Nguyên Phi kiếm bắn trúng chỗ yếu, ầm ầm tứ tán. A Nô nhìn đến chỗ mắt ngoác mồm, Khương Minh linh hồn dĩ nhiên chia năm xẻ bảy, nhưng không có nửa điểm huyết nục, tình cảnh này, thực sự là quỷ dị tuyệt luân. Khương Uyển Nhi nhưng đối phụ thân chết, cũng không có gì ưu thương. Trên thực tế, là bởi vì nàng chính là bán yêu thân thể, lại sanh ra ở tòa yêu tháp bên trong, hành vi phản ứng đều cùng người thường không giống, mặc dù trong lòng yêu thương, trên mặt nhưng thủy chung lạnh như băng, biểu đạt không ra. Khương Minh linh hồn tứ tán nổ tung, tiếp theo liền nghe khách khách một mấy hưởng, cái kia ngồi ngay ngắn ở bên tường bạch cốt, cũng giải rác một chỗ. Đang một đón lấy, là được Khương Minh tiên kiếm rớt xuống đất thanh âm. Nhưng mà Đường Tu trong đầu, còn có khác một thanh âm. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái. Giết chết lẹ vào 2.000 quái, thu được kinh nghiệm 10 triệu điểm, 1.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được sách sở kỵ tiên phong vân thể thuật. Ken, cương triệu tiểu kim thu được 5 triệu điểm kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 5 triệu điểm kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Nghe trong đầu game hệ thống nhắc nhở thanh, Đường Tu có chút dở khóc dở cười. Lại nói này còn là người thứ nhất chủ động chịu chết quái, hơn nữa còn là lẹ vào 2.000 cao cấp quái. Cùng ban đầu ở Chu Tiên game vị diện đánh chết thần thú Quỷ Ngưu một đẳng cấp. Chỉ là cái kia thần thú Quỷ Ngưu, đầu tiên là bị Quỷ Vương Tông người lấy Phục Long Đỉnh phối hợp đại trận, đánh cho trọng thương. Lại linh trí không cao, không sánh được đồng cấp tu luyện nhân sĩ, lúc này mới bị Đường Tu thừa dịp trọng thương, một lần đánh giết. Hiện nay lẹ vào 2.000 Khương Minh, nhưng là chủ động chịu chết. Cao cấp như vậy quái, khiến cho Đường Tu thu được đại lượng kinh nghiệm, trực tiếp từ lẹ vèo 1.895 lên tới lẹ vèo 1.946. Khoảng cách lẹ vèo 2.000 nguyên anh kỳ là càng tiếp cận, Đường Tu đã cảm giác được, trong cơ thể màu máu kim đan, đã có bất cứ lúc nào toái đan thành anh dấu hiệu. Lấy trước mắt hắn tu vi, chỉ cần chuẩn bị một ít linh vật phụ trợ, có thể dễ dàng toái đan thành anh. Chỉ là quá trình này, cũng phải cần tiêu hao 1-2 năm hoặc là 2-3 năm lâu dài. Xung kích nguyên anh quá trình cũng không đơn giản. Phản chẳng bằng đánh quái thăng cấp hoặc là hoàn thành phó bản nhiệm vụ, thủy đáo cử thành đột phá cảnh giới, tới ung dung. Mặt khác bên hông trong ống trúc tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, cũng theo thăng cấp, song song lên tới lẹ vẹo 1.110, đều là cấp 5 yêu thú. Tiểu hoa đầu kia ban lan cự hổ, cũng đã là lẹ vẹo 1.210 cấp 6 yêu thú, chỉ là ở sủng vật bên trong không gian, không cách nào được kinh nghiệm mà thôi. Ngoài ra, Khương Minh cái này cao cấp quái còn tuân ra một quyển sách sở kỳ tiên phong vân thể thuật, trực tiếp bị Đường Tu sở kỳ hiệu hóa. Đây chính là một môn cực kỳ lợi hại sở kỳ hiệu. Tiên phong vân thể thuật, vì là thuộc sơn phái trưởng môn nhân, các đời tu tập một môn tiên thuật. Một khi sử dụng này tiên thuật, có thể trong thời gian ngắn, đem tốc độ bạo phát gấp đôi. Bạo phát gấp đôi tốc độ, hà sự khủng bố, đẳng cấp tu vi càng cao, bạo phát cũng là càng ngày càng lợi hại. Khương Minh mặc dù không phải thuộc sơn phái trưởng môn nhân, năm đó cũng đã là trưởng môn nhân duy nhất ứng cử viên, chỉ là sau đó ma xui quỷ khiến rơi xuống một kết quả như vậy mà thôi. Môn này tiên phong vân thể thuật là được Khương Minh sư phụ Khương Tuyệt Chi, bởi vì đối với hắn cưng chiều, trực tiếp truyền thụ cho hắn. Giờ khắc này, Đường Tu, Ano, Khương Nguyễn Nhi ba người, nhìn tan thành mây khói Khương Minh, vẻ mặt các có sự khác biệt. Đường Tu là dở khóc dở cười, Khương Minh cái này lẹ vào 2.000 cao cấp quái chủ động kinh nghiệm, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Ano nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, có chút không phản ứng kịp. Ngược lại là Khương Nguyễn Nhi trực tiếp nói, sau khi hắn chết vẫn không cách nào giải thoát, hắn đột nhiên công kích ngươi, là được muốn ngươi lấy ra thực lực đến, đánh tan linh hồn của hắn. Cha của nàng Khương Minh thuộc về chủ động chịu chết, Khương Nguyễn Nhi tự nhiên rõ ràng, đối Đường Tu cũng không có oán hận. Đường Tu thở dài, nói, năm đó chuyện ăn năn đã không cách nào đền bù, ta biết đem chuyện nào, nói cho Độc Cô tiền bối. Hắn từ Độc Cô kiếm thánh nơi đó mượn tới Ngũ Linh Luân, mà đáp ứng Độc Cô kiếm thánh chuyện tình, dĩ nhiên là làm xong rồi. Khương Uyển Nhi đem Khương Minh thất lạc tiên kiếm thập lên, này đã là phụ thân hắn duy nhất di vật. A Nô đột nhiên hỏi Khương Uyển Nhi, nói, này tỏa yêu tháp bên trong, làm sao không gặp một yêu quái? Này trong tháp, đến cùng còn có bao nhiêu yêu quái? Nàng quan tâm nhất, còn là công chúa Triệu Linh Nhi đến cùng ở nơi nào? Khương Uyển Nhi đáp, lâu như vậy tới nay lẫn nhau ăn đến ăn đi, cũng còn lại không nhiều lắm. A Nô ngạc nhiên nói, lẫn nhau ăn đến ăn đi. Yêu quái cũng biết lẫn nhau ăn đi đối phương sao? Khương Uyển Nhi coi làm chuyện đương nhiên, nói, này có cái gì kỳ quái? Các ngươi không ăn đồ ăn sao? A Nô nói, nhưng là người không ăn thịt người chứ. Yêu vì sao nhưng sẽ ăn yêu? Khương Uyển Nhi nói, bởi vì Hà không thể ăn người. Nàng câu hỏi thì trên mặt vẫn thẫn thờ, khiến cho A Nô sợ hết hồn, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, lại hỏi, ngươi xem ra như vậy nhu nhược, pháp lực lại không mạnh, làm sao không có bị ăn? Khương Uyển Nhi nói, mẹ ta vì cứu này trong tháp yêu tộc, lẫn vào thục sơn, lúc này mới chết thảm, này trong tháp yêu bởi vậy không làm khó dễ ta. Cũng là các ngươi, vẫn là đừng tiếp tục tiến lên, đột nhiên có nhân loại xông vào nói, mọi người cùng công chi, các ngươi không hẳn có thể sống. Đường Tu nở nụ cười, lòng nói không chỉ là bởi vì ngươi nương đối trong tháp yêu tộc có tình, càng nhiều là bởi vì ngươi cha là trong tháp đại lão. Lẹ vào 2000 Khương Minh linh hồn, mặc dù không có khi còn sống cường đại như vậy, nhưng cũng không phải là đùa giỡn. Tòa yêu tháp bên trong yêu, cũng chính là mấy trăm năm đạo hành nhiều nhất 1800 năm đạo hành mà thôi, còn không đạt tới Bạch Tố Trinh loại kia 1,700 năm đạo hành đại yêu, cũng chính là cùng Tiểu Thanh cái kia xà yêu gần như. Năm đó người nữ kia hồ yêu cùng Khương Minh tiến vào tòa yêu tháp sau, trên thực tế cũng bị thương không nhẹ, sau đó lại sinh ra Khương Uyển Nhi, vì bảo vệ con gái tính mạng, lúc này mới trừ một thân tu vi, giữ Khương Uyển Nhi. Chỉ nghe A Nô nói, mặc kệ có cỡ nào hung hiểm, ta đều phải cứu ra công chúa. Đường Tu cũng cười nói, chúng ta nếu đến rồi, tự nhiên không thể tay trắng trở về. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 559, Thiên Quỷ Hoàng. Đường Tu nhìn về phía Khương Uyển Nhi, nói, còn muốn làm phiền Uyển Nhi cô nương dẫn đường. Tòa yêu tháp bên trong yêu ma khí rất nặng, đối thần thức có cực mạnh áp chế tác dụng, Đường Tu cũng không cách nào dùng thần thức tra xét tòa yêu tháp bên trong cụ thể tình hình. Khương Uyển Nhi thấy hai người kiên trì tiến lên, không thể làm gì khác hơn nói, các ngươi muốn ta dẫn đường, ta mang là được rồi, đi thôi. Đa tạ cô nương. Đường Tu gật gật đầu, cho A Nô một cái ánh mắt, hai người cùng sau lưng Khương Uyển Nhi, đi phía trước phương đi đến. Ba người ở bóng tối này trong đường núi, đi rồi hồi lâu. A Nô đều có chút chân chua, Khương Uyển Nhi rốt cục dừng bước, nói, nơi này ta có thể thông qua, các ngươi không thể thông qua, còn muốn tiếp tục đi sao? Đường Tu cùng A Nô đi phía trước phương vừa nhìn, trước mắt là một đại trận phát sinh vì kim quang tường, thật giống có không ít tinh mỹ phức tạp điều khác. Nhìn như là tường, kỳ thực là hai phiến cự môn. Hai phiến cự môn toàn bộ lấy đồng theo đúc thành, do mặt đất thẳng tới bầu trời, mặt trên điêu lũ phong phú, chợt nhìn lại, chỉ biết có vô số tạo hình khác nhau người hoặc yêu, hoặc tính hoạt động, có như thư thích vui sướng, có nhưng khủng bố âm trầm. Khương Uyển Nhi chính là bán yêu thân thể, có thể hư thực hóa, tự nhiên có thể dễ như ăn cháo đi xuyên qua cửa này. Đường Tu cùng A Nô, nhưng thì không cách nào trực tiếp đi xuyên qua đi. A Nô tiến lên dùng sức đẩy một cái cửa, lấy sức mạnh của nàng, này hai phiến cự môn tự nhiên là vẫn không nhúc nhích. Nàng lại lấy ra bội đao, quay về cự môn chém vào mấy lần, nhưng vẫn là không có hiệu quả chút nào, hiển nhiên này hai phiến cự môn cực kỳ kiên cố. Đã như thế, A Nô tức giận đến thẳng nhếch miệng. Đường Tu nhìn A Nô nhảy nhót tưng bừng, không khỏi lộ ra ý cười. Này hai phiến cự môn tuy rằng khó có thể mở ra, nhưng lấy hắn tu luyện long tượng bàn nhược công, có thể so với chân chính long tượng cự lực tới nói, muốn mở ra cũng không khó. Hơn nữa này hai phiến cự môn tuy rằng có thể chống lại A Nô bội đao công kích, nhưng chỉ cần hắn tế khởi phi kiếm, dễ dàng là có thể đánh cái lỗ thủng đi ra. Nhưng Đường Tu cũng không có vội vã động thủ, trái lại nhớ lại nên game vị diện một ít nội dung vở kịch, lộ ra một tia không tên ý cười. Thấy Khương Uyển Nhi thẫn thờ đứng ở một bên, vài lần cũng không có đại mở cửa A Nô, không khỏi hỏi, ngươi biết làm sao mở cánh cửa này sao? Khương Uyển Nhi nói, ta không biết, mỗi lần đi tới đây, ta trực tiếp liền đi xuyên qua. Đường Tu đột nhiên cười nói, A Nô, ngươi nghĩ mở cửa, liền nhìn cái kia cái bình. Nói, hắn chỉ cự môn cạnh cửa bên trong góc một con xám xịt cái bình. Bởi vì này hai phiến cự môn thực sự quá lớn, mà cái kia xám xịt cái bình liền có vẻ vô cùng nhỏ bé, thêm vào tòa yêu tháp bên trong quang tuyến không được. Vì lẽ đó A Nô cho dù là Khương Uyển Nhi, cũng không có chú ý tới nơi đó, còn bày đặt một con cái bình. Bị Đường Tu chỉ tay, hai nữ đều nhìn sang. A Nô đi lên trước, nhìn kỹ, này con xám xịt trên cái bình, gián trương tràn ngập màu đỏ luật văn bùa vàng. Nghĩ đến Đường Tu từng nói, nghĩ thông cửa liền nhìn này con cái bình, A Nô tò mò dùng chân đá đá cái bình. A. Kết quả trong bình truyền ra rên lên một tiếng, để A Nô sợ hết hồn. A Nô nhìn đến ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ trong bình lại có người. Nàng khom lưng đem cái bình bế lên, chỉ nghe trong bình phát ra thanh âm trầm thấp nói, vô lễ tiểu cô nương, đã ta làm chi. A Nô le lưới một cái, nói, xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta không có để ý, mạo phạm ngài, ta lập tức liền đem ngài trả về. Khắc. Cái kia đàn trung phát ra âm thanh, nghe tới khá là uy nghiêm êm tai, nói, ngươi đã động thủ, liền thuận tiện đem trên cái bình chỉ cho thanh sạch sẽ đi. Được. A Nô thuận lợi muốn xóa đi lá bùa kia, lại cảm thấy không đúng lắm, nói, tờ giấy này là phụ chứ. Thật giống không nên loạn xé. Vò bên trong thanh âm lại nói, khúc khục. Ngươi xé là được rồi, đó không phải là thứ gì trọng yếu. A Nô phát hiện không đúng, hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại ở tại trong bình? Vò bên trong thanh âm hừ nói, ta chính là Thiên Quỷ Hoàng. Ở tại trong bình. Ta Thiên Quỷ Hoàng sao lấy này phá vỏ vì là ra. Đường Tu nhìn đến buồn cười, làm một tên gậy mờ, hắn tự nhiên biết trong bình là Thiên Quỷ Hoàng. Thiên Quỷ Hoàng là thiên quỷ tộc thủ lĩnh, tùy văn đế thời kỳ, bị giam vào tòa yêu tháp. Vì là cứu bị hút vào hút yêu đàn trung ma tộc trưởng kỳ sứ Khổng Lân, ma thải nạp thư trung tiên kiến nghị, dùng đầu đi va hút yêu vỏ, kết quả Khổng Lân được cứu ra, hắn lại bị hút vào hút yêu vỏ nhốt lại, bởi vậy đối thư trung tiên rất bất mãn. Nên lên vị diện trong kịch tình, Thiên Quỷ Hoàng bị Lý Tiêu Giao cứu ra, nhận thức Lý Tiêu Giao vì là ân công. Giờ khắc này, chỉ nghe A Nô lại hỏi, Thiên Quỷ Hoàng, không là của ngươi ra, vậy là ngươi bị nhốt vào. Thiên Quỷ Hoàng, khắc, ai dám quan ta đường đường Thiên Quỷ Hoàng? Ta là chính mình tiến vào. A Nô buồn cười nói, ngài là chính mình đi vào, ngại giấy vàng này không dễ nhìn, chính mình đi ra sẽ không phải. Vò bên trong thanh âm mặc dù uy nghiêm không giảm, nhưng đã có mấy phần trột dạ, hừ, đường đường Thiên Quỷ Hoàng, không làm chút chuyện nhỏ này. A Nô cũng không buồn, trái lại vô cùng thông minh, nơi nào còn không rõ là chuyện gì xảy ra, con mắt hơi chuyển động, cười duyên nói, ta nói này cái bình xám xịt, người không biết còn tưởng rằng là trang cải bẹ, ai biết là xếp vào đường đường Thiên Quỷ Hoàng. Vì khác nhau cải bẹ cùng trời quỷ hoàng không giống, ta nói bữa này vẫn là dán vào tốt. Nàng nhưng là nhớ tới, Đường Tu đã nói, muốn mở cửa, còn phải dựa vào cái bình này. Thông minh như nàng, dĩ nhiên đoán được, sợ là muốn bên trong Thiên Quỷ Hoàng mở ra cửa. Lúc này Đường Tu cũng cười nói, ta coi không giống cải bẹ hủ, cũng như cho cốt vỏ. Chỉ thiếu dán lên ngày sinh tháng đẻ, quê quán mất cha mất mẹ rồi. Câm miệng. Vỏ bên trong Thiên Quỷ Hoàng bị hai người chọc giận, quát lên, vô lễ tiểu bối. Bao nhiêu ngày quỷ về bản hoàng quản lý, các ngươi dám nói năng vô lễ. A Nô con mắt hơi chuyển động, nói, vâng, là, thất kính, thất kính. Cái kia mời ngài tiếp tục ở vò bên trong tự xưng vương, vạn bối không dám quấy nhiễu ngài. A Nô liền muốn đem nó thả xuống, Thiên Quỷ Hoàng lại quát lên, chậm đã. A Nô cười nói, còn có việc muốn giao cho sao. Thiên Quỷ Hoàng phát sinh liên tiếp cực kỳ bất mãn thấp giọng chửi tới, mới nói, đem này bùa vàng xé ra. Cầu ngươi không phải như vậy từ cầu. Bản hoàng tử không cầu người. Cái kia cứ tiếp tục ở bên trong đợi đi. A Nô thật sự đem nó buông xuống, nhắc tới cũng kỳ, chỉ cần buông lòng tay, không hề đụng chạm đến cái bình, trong bình liền không cách nào lại phát ra âm thanh. Trước cái kia tiếng kêu đau đớn, cũng là bởi vì A Nô dùng chân đá phải cái bình thời điểm, cùng cái bình có tiếp xúc thì phát ra. A Nô lại hỏi Khương Nguyễn Nhi nói, trong này Thiên Quỷ Hoàng, ngươi biết sao? Không quen biết. Khương Nguyễn Nhi lắc lắc đầu, nàng ở đây cũng đi ngang qua nhiều lần. Không phải Đường Tu vạch ra, vẫn là lần đầu tiên chú ý tới nơi này có cái bình. A Nô suy nghĩ một chút, lại thử lấy ra cái kia cái bình, không ngờ tay mới đụng vào đến vỏ thân, bên trong liền phát sinh liên tiếp tiếng mắng chửi. Nàng co rụt lại tay, bốn phía lập tức lại quy về yên tĩnh. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 560, Hoàng Kim cấp trang bị. A Nô thăm dò một lúc, đã hoàn toàn hiểu rõ, nguyên lai vỏ bên trong Thiên Quỷ Hoàng bị ngăn lại, trừ phi có ngoại lực giúp đỡ. Phủ mới vừa không cần nói đi ra, liền ngay cả phát ra tiếng cũng khó khăn. Hiểu tầng này, nàng khí định thần nhàn, bình yên nhặt lên cái bình, vò bên trong Thiên Quỷ Hoàng chính mang cái liên tục. A Nô cười nói, ngươi lại la bên trong tám toa, ta cần phải đem ngươi vứt rất xa, cho ngươi cả đời không thể mắng nữa người rồi. Thiên Quỷ Hoàng quả nhiên lập tức ý miệng, ở tòa yêu tháp bên trong, không cần nói yêu quái đã còn dư lại không nhiều, người càng là chưa từng thấy một, từ khi trước đây thật lâu. Chẳng biết vì sao liền căn bản không người đến quá nơi đây, cũng vẫn không cách nào giải cứu hắn. Thiên Quỷ Hoàng tự nhiên không biết, đó là bởi vì có cái đại lão, cũng tức là Khương Minh linh hồn, đem này một mảnh hóa thành địa bàn của chính mình. Vì lẽ đó, nhiều năm trước tới nay, đã căn bản không có người hoặc yêu từng đến nơi này. Cũng chỉ có Khương Uyển Nhi cái này bán yêu thân thể, tình cờ ở đây ngang qua, cũng vẫn không có chú ý tới hắn chỗ ở cái bình này. Thiên Quỷ Hoàng bị Ano một dọa, không hề mắng người, Ano mới hỏi, ngươi nói ngươi là Thiên Quỷ Hoàng, ngươi pháp lực cường sao? Thiên Quỷ Hoàng rên khẽ một tiếng, nói, ta thì ra khoa, ngoại trừ Trấn Ngục Minh Vương mạnh hơn ta một chút ở ngoài, tháp này bên trong không yêu là đối thủ của ta. Lúc trước nếu không trúng kế. Hừ, cường một chút. Đường Tu nghe được buồn cười không ngớt, Thiên Quỷ này Hoàng cũng không phải khiêm tốn. Phải biết nên game vị diện nguyên bản trong kịch tình, Thiên Quỷ Hoàng nhưng là rất sợ chấn thủ tòa yêu tháp Trấn Ngục Minh Vương. Lúc này Thiên Quỷ Hoàng chỉ là đang khoác lác thôi, Đường Tu phòng trường, Thiên Quỷ Hoàng cũng chính là một ngàn mấy trăm cấp trình độ. Nói là Thiên Quỷ tộc thủ lĩnh, quỷ giới vua, trên thực tế cũng chính là cái nhất phương quỷ vương thôi, cùng trước hắn ở huyết trì tiêu diệt xích quỷ vương cũng không tốt đẹp được đi đâu. Ano nhưng có chút kinh ngạc, nguyên lai Thiên Quỷ này Hoàng là trung kế, bị người lừa gạt đến trong bình đi. Nàng con mắt hơi chuyển động, hỏi, ngươi có muốn hay không đi ra? Thiên Quỷ Hoàng nói, phí lời. Ano lại hỏi, vậy ta thả ngươi đi ra, ngươi biết đánh nhau mở này hai phiến đồng thau đại môn sao? Thiên Quỷ Hoàng cười to nói, ha ha ha. Việc nhỏ một cái kia có cái gì khó? Ano vui vẻ nói, muốn ta thả ngươi đi ra có thể, thế nhưng là có điều kiện. Thiên Quỷ Hoàng nói, ta biết, ngươi yên tâm, thả ta sau khi đi ra ngoài, ta nhất định sẽ tri ân báo đáp. Ano lại hỏi, ngươi biết tri ân báo đáp, đây chính là ngươi nói, ngươi sẽ không đổi ý chứ? Thiên Quỷ Hoàng cười lạnh nói, đổi ý là nhân loại các ngươi siếc, chúng ta yêu mà, nói như thế nào thì như thế đó, không cần lừa người. Nghe nàng nói như vậy, Ano cũng chỉ có thể tin tưởng nàng, bằng không nàng đối này hai phiến cự môn thật sự là không có cách nào. Hơn nữa cái này cũng là Đường Tu chỉ điểm, xem ra mở cửa then chốt, vẫn đúng là tại đây cái bình bên trên. Được, ta thả ngươi. Ano một cái bỏ đi bờ vàng, trong tay hôi vỏ kịch liệt bắn ra, đạn đụng phải đi ra ngoài. Đường Tu đưa tay một chiêu, đem cái bình tiếp được. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được hoàng kim cấp trang bị hấp yêu đàn. Đường Tu hơi run run, dĩ nhiên là hoàng kim cấp trang bị. Ở vạn giới đăng lục trong game, lên cấp bậc trang bị chia làm thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp, truyền thuyết cấp, sử thi cấp, thần thoại cấp. Từ thấp đến cao, tổng cộng 7 cái cấp bậc. Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao chỉ là bình thường nhất thanh đồng cấp trang bị, mà Hỏa Lân kiếm thuộc về thanh đồng cấp trang bị chất lượng thường thứ hơi cao. Mà Tuyết tầm đao, Bại Vong chi kiếm, Tuyệt thế hảo kiếm chờ đã, cùng với phổ thông pháp bảo chờ đã, chính là bạch ngân cấp trang bị. Thục Sơn trấn phái chí bảo một trong ngũ linh luân, thuộc về ám kim cấp trang bị. Thổ Linh Châu thuộc về truyền thuyết cấp trang bị. Trường Thiên Bình thuộc về sử thi cấp trang bị. Đường Tu vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc hoàng kim cấp trang bị. Hoàng kim cấp trang bị, càng ở bạch ngân cấp trang bị pháp bảo bên trên. Đường Tu suy đoán, hẳn là thuộc về linh bảo một loại. Ở phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên, thanh đồng cấp pháp khí bên trên, là được bạch ngân cấp pháp bảo. Pháp khí có mạnh có yếu, pháp bảo tự nhiên cũng có mạnh có yếu. Mà pháp bảo bên trên, là được linh bảo, so với pháp bảo lại cao hơn một cấp độ. Đường Tu nguyên bản suy đoán, linh bảo đó là thuộc về hoàng kim cấp trang bị, chỉ là hắn cũng chưa có tiếp xúc qua linh bảo thôi. Ngược lại là cái này hấp yêu đàn, thuộc về hoàng kim cấp trang bị, xem ra là linh bảo chặn lại. Chẳng trách có thể mang thiên yêu hoàng, còn có cái kia trước ma tộc trưởng kỳ sứ Khổng Lân, bị hút vào hấp yêu đàn sau, đều khó mà thoát vây. Đường Tu lại gặp Ano trong tay lá bùa cầm tới, như vậy mới xem như là hoàn chỉnh hấp yêu đàn, ngày sau có thể dùng tới đối phó yêu ma loại hình, đúng là hết sức tốt dùng. Mà giờ khắc này, đàn trung bước lên khói trắng bên trong, truyền lên tiếng. Ha ha ha. Ha ha ha. Ta tự do rồi. Yến vụ tản đi. Thiên Quỷ Hoàng hiện ra chân thân, càng là cái người mặc chiến giáp, chiều cao 10 thước, dung mạo đoan nghiêm uy vũ nam tử, tuy rằng da thịt là quỷ dị màu xanh lam, thế nhưng ánh mắt như điện, có như thần nhân, quả nhiên khí thế bất phàm, nên phải trên Thiên Quỷ Hoàng danh hiệu này. Thiên Quỷ Hoàng đỉnh đầu một lẹ vẹo 1500 màu đỏ tươi ký tự. Đúng là so với Đường Tu đánh chết Xích Quỷ Vương lợi hại một ít, nhưng cũng chính là lợi hại một ít thôi. So với bên ngoài cái kia lẹ và 2000 Trấn Ngục Minh Vương muốn kém xa. Thiên Quỷ Hoàng thấp túi xuống mặt, bệ nghệ Đường Tu cùng Ano, hỏi, chính là các ngươi thả ta đi ra ngoài sao? Ano gật đầu nói, không sai. Thiên Quỷ Hoàng lại nhìn phía Khương Uyển Nhi, nói, còn ngươi? Khương Uyển Nhi nói, ta chỉ ở bên cạnh xem. Ừm, ngươi không phải là loài người, cũng không phải yêu. Thiên Quỷ Hoàng làm Thiên Quỷ tộc thủ lĩnh, kiến thức rộng rãi, đúng là một chút nhìn ra Khương Uyển Nhi không giống. Khương Uyển Nhi nhưng chưa trả lời hắn, vẫn như cũ đứng yên như tượng gỗ. Thiên Quỷ Hoàng cũng không tiếp tục để ý Khương Uyển Nhi, đối Đường Tu cùng A Nô nói rằng, các ngươi đem ta thả ra, ta biết tri ân báo đáp, đến đây đi. Nói xong, càng một trưởng hướng về Đường Tu đánh tới. Đường Tu lạnh rên một tiếng, một quyền đánh ra. Quả đấm của hắn ở trên trời Quỷ Hoàng bàn tay khổng lồ trước mặt, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng hai người chạm vào nhau, Đường Tu vẫn không nhúc nhích, Thiên Quỷ Hoàng nhưng hừng hực một địa sau lùi lại mấy bước. Lấy Đường Tu bây giờ lẹ vèo 1946 tu vi cảnh giới, lại có tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công mạnh mẽ thân thể, hiệu khởi là lẹ vèo 1500 Thiên Quỷ Hoàng có thể so sánh, dù cho Thiên Quỷ Hoàng loại này chủng tộc, trời sinh thần lực. Thiên Quỷ Hoàng bị Đường Tu một quyền đẩy lùi, khiếp sợ không thôi, nói, ngươi sao lại mạnh mẽ như thế? Đường Tu vẫn chưa trả lời, ngược lại là giận dữ kêu lên, ngươi yêu quái này, dĩ nhiên ân đền đoán trả, lật lọng. Thiên Quỷ Hoàng nói, ta báo đáp, chính là ăn ngươi môn, để cho các ngươi trở thành ta một phần. A Nô cả giận nói, đây là cái gì chuyện ma quỷ? Nào có như vậy báo ân biện pháp? Thiên Quỷ Hoàng nói, quỷ tộc báo đáp loài người phương thức chính là ăn thân thể của đối phương, để cho bọn họ thành vì chúng ta đồng bọn. Đến đây đi. Mặc dù nói như thế, Thiên Quỷ Hoàng nhưng không có tiến một bước động tác, bởi vì Đường Tu kẻ nhân loại này, còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 561, A Nô nhiệm vụ hoàn thành. Quỷ tộc báo đáp loài người phương thức chính là ăn thân thể của đối phương, làm cho đối phương thành vì là đồng bọn của chính mình. Nhưng nhân tộc báo ân phương thức, lại có chỗ bất đồng. Thiên Quỷ Hoàng tự nhận đánh không lại Đường Tu, không cách nào ăn đi đối phương, cuối cùng ở A Nô dưới sự yêu cầu, đẩy ra hai phiến cự môn. Đường Tu thuận lợi chiếm được một cái hoàng kim cấp trang bị, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Chỉ là bây giờ hắn có ám kim cấp trang bị Ngũ Linh Luân, cùng với truyền thuyết cấp trang bị Thổ Linh Châu, còn có sử thi cấp trang bị Trưởng Thiên Bình chờ đã nơi tay, đối được hoàng kim cấp trang bị, tự nhiên cũng không có hưng phấn như vậy. Thậm chí hắn bản mệnh pháp bảo Hóa Huyết Đao đã vượt xa pháp bảo tầm thường, vẫn hút máu tiến hóa, cảm giác cũng ứng với muốn đạt đến linh bảo tầng thứ. Chỉ là hắn ở phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên, chưa có tiếp xúc qua linh bảo loại này bảo vật thôi, khó thực hiện khá là. Thiên Quỷ Hoàng đẩy ra hai phiến cự môn sau, do Khương Uyển Nhi dẫn đường, Đường Tu cùng A Nô tiếp tục tiến lên. Bọn họ lại gặp tòa yêu tháp bên trong thư trung tiền, chấm tư quỷ chờ đã tòa yêu tháp bên trong yêu ma quỷ quái. Những yêu ma này quỷ quái phần nhiều là một ít hơn 1000 cấp, thậm chí còn không tới 1000 cấp tồn tại, đối Đường Tu tự nhiên không tạo thành được uy hiếp gì. Một đường tiến lên, mãi cho đến tòa yêu tháp phần cuối. Đường Tu cùng A Nô này mới rốt cuộc tìm được Triệu Linh Nhi. Này nơi tận cùng là một gian cao to rộng rãi cự cung điện lớn, mặt đất bằng phẳng quang giám ánh người, trung ương là một trong suốt sáng sủa thanh thủy, như là lớn vô cùng xa hoa thủy kính. Cự trong ao, đứng vững rất nhiều cao vĩ cự trụ, hình chiếu thành đôi, càng thêm khí thế. Điều khác phong phú trụ đá liệt bên trong, trung ương nhất kiếm trụ trên, thình lình lấy xiềng xích, bó nhíu mày Triệu Linh Nhi. Nàng đôi mắt đẹp khẽ nhắm, có chút tiều tụy sắc mặt không còn nữa ngày xưa, một con lưu thủy tóc dài thủy tán mà xuống. Công chúa! A Nô kinh ngạc thốt lên một tiếng, phi nhảy lên. Đường Tu cũng âm thầm nhíu môi, lòng nói này Độc Cô Kiếm Thánh cũng thật là vô căn cứ, cứ như vậy đối xử bạn gái trước con gái. Quả nhiên không phải ruột, cũng thật là không biết đau lòng a. Đường Tu cũng phi nhảy đến trung ương kiếm trụ trên, chỉ tay một cái ngón tay, liền đem khóa lại Triệu Linh Nhi xiềng xích, hết mức bẻ gãy. A Nô, Đường Tu ca ca. Triệu Linh Nhi vẻ mặt tiểu tụy địa nở nụ cười. Yên tâm, hết thể đều đi qua. Đường Tu vô vô Triệu Linh Nhi đầu, an ủi một câu, trong lòng lại thầm mắng Độc Cô Kiếm Thánh một câu. Cấp phó bản nhiệm vụ, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện một nhân giới thiên game vị diện, A Nô, cứu lại công chúa. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, B. Cật thường 1, 8 triệu EXP. Cật thường 2, 8.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Đường Tu hơi run run, không nghĩ tới vừa mới tìm tới Triệu Linh Nhi mà thôi, cũng đã hoàn thành A Nô phó bản nhân vật. Vốn cho là, phải đem Triệu Linh Nhi triệt để từ tòa yêu tháp bên trong cứu ra ngoài, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây. Lần này hoàn thành phó bản nhiệm vụ kinh nghiệm cũng không tệ lắm. Khiến cho huyết thần tử phân thân từ 16 lẹ vẹo 54 lên tới 171 lẹ vẹo. Sau đó, Đường Tu đám người đường cũ, chuẩn bị rời đi tòa yêu tháp. Nhưng không ngờ vừa mới đi ra tòa yêu tháp cửa, liền thấy Trấn Ngục Minh Vương lại đi ra ngăn cản. Tòa yêu tháp ở ngoài Trấn Ngục Minh Vương, phẫn nộ quát, lớn mật cùng đồ. Dám tư tung yêu phạm, tha không được. Giống như lôi đỉnh tiếng hét phẫn nộ, chấn động đến mức mặt đất không ngừng run rẩy. A Nô thấy công chúa bị khổ, vốn là giận dữ. Giờ khác này càng là khẽ kêu nói, công chúa phạm vào tội gì? Các ngươi muốn như vậy hãm hại cho nàng. Trấn Ngục Minh Vương nói, nữ tử này có cực đáng sợ yêu lực tiềm năng, như không đem diệt trừ, một khi nhâm kỳ thức tỉnh, chắc chắn nguy họa nhân thế. Yêu lực tiềm năng. Đường Tu thấy buồn cười, nói như vậy cũng không sai, chỉ là Triệu Linh Nhi cũng không phải yêu, mà là nữ hoa hậu duệ. Chẳng qua là khi niên nhân tộc đánh với thần tộc một trận, nữ hoa đứng ở phe nhân loại, đã sớm bị thần tộc xóa tên, thế gian từ lâu đã không có quan hệ nữ hoa truyền thuyết. Trấn Ngục Minh Vương tuy rằng cũng coi như là thần tộc, nhưng bản thân là thuộc sơn đệ tử thù minh, sau đó mới bị thiên giới sách phong thần tộc, vì lẽ đó cũng không biết cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bằng không những kia lâu năm thần tộc, vẫn là nhận được nữ hoa tộc hậu duệ. A Nô cả giận nói, công chúa là nữ hoa hậu duệ, mới không phải yêu. Huống chi công chúa chưa từng hại quá bất luận người nào. Nữ hoa hậu duệ, thiên giới thần Phật bên trong, cũng không nảy người vật ở liệt, nàng cũng chẳng qua là bách tính sùng bái thánh linh thôi. Trấn Ngục Minh Vương nói, ấu hổ dù chưa thường phệ huyết, tương lai vẫn là ăn thịt người manh thú. Ta vừa vâng mệnh trấn thủ tháp này, chém trừ ma tộc mầm thai họa chính là ta chức trách thiên mệnh vị trí, tuyệt đối không nương tình. A Nô nghe xong, càng là cả giận nói, nói láo. Thần thì thế nào? Sinh sáu con tay ba con mắt, so với yêu quái càng giống như yêu quái. Như vậy nhục mạ, tự nhiên chọc giận Trấn Ngục Minh Vương. Trấn Ngục Minh Vương cũng nổi giận nói, ta chính là thiên giới thần minh, không giống với như vậy hạ đẳng sơn tinh nước quái. Nhữ chờ quay đầu lại là bờ, sơ cùng yêu ma làm bạn mà làm việc nghịch tiên. Bằng không cùng nhau đánh vào luyện ngục bên trong được vĩnh viễn kiếp hỏa nỗi khổ. Mắt thấy Trấn Ngục Minh Vương không thả người, Đường Tu lòng nói, hoặc là đem thuộc sơn phái trưởng môn nhân Độc Cô Kiếm Thánh dọn ra, hoặc là phải đánh một trận. Nhưng mà sự lựa chọn của hắn là đánh một trận. Đã hắn bây giờ lẹ vẹo 1946 đẳng cấp, đã cực kỳ tiếp cận lẹ vào 2000 nguyên anh kỳ, pháp lực cao cường. Hơn nữa lại có hóa huyết đao nơi tay, lại có thêm huyết thần tử phân thân, có thể tại đây tỏa yêu tháp ở ngoài sáng sủa càn khôn dưới, triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết. Không hẳn không thể một trận chiến. Huống chi hắn bây giờ còn tinh thông tiên phong vân thể thuật, tốc độ có thể bất cứ lúc nào bạo phát gấp đôi, giao chiến lên càng có ưu thế. Trấn Ngục Minh Vương dù sao cũng là lẹ vào 2000 quái, rất có sức mê hoặc. Ngay tại lúc Đường Tu chuẩn bị động thủ thời điểm, Độc Cô Kiếm Thánh thân ảnh, nhưng xuất hiện ở tòa yêu tháp ở ngoài. Xin chào trưởng môn. Trấn Ngục Minh Vương liền vội vàng hành lễ, hắn tuy là thiên giới sách phong thần minh, nhưng phải nghe thuộc sơn trưởng môn mệnh lệnh. Mà thuộc sơn đệ tử vào không được tháp lệnh cấm, chính là năm đó thuộc sơn trưởng môn Khương Tuyệt Chi hạ đạt, Trấn Ngục Minh Vương cũng vẫn kiên định thi hành. Hơn nữa Trấn Ngục Minh Vương bản thân cũng từng là thuộc sơn phái đệ tử thù minh, mặc dù hắn bối phận so với Độc Cô Kiếm Thánh còn muốn lớn hơn, nhưng cuối cùng là không hơn được nữa đương đại trưởng môn nhân. Huống chi, lấy Độc Cô Kiếm Thánh ngang dọc nhân giới tu vi, dù cho hắn cái này thiên giới sách phong Trấn Ngục Minh Vương, cũng xa xa không phải là đối thủ. Độc Cô Kiếm Thánh lạnh nhạt nói, Linh Nhi cũng không phải là yêu, thả bọn họ đi đi. Vâng. Trấn Ngục Minh Vương tỏng mệnh nói. Thấy Độc Cô Kiếm Thánh hiện thân, Đường Tu dĩ nhiên rõ ràng, muốn đánh với Trấn Ngục Minh Vương một trận, nỗ lực vượt cấp đánh quái nguyện vọng là rơi vào khoảng không. Sau đó ngược lại cũng đơn giản, Độc Cô Kiếm Thánh đã không có tiếp tục giam giữ Triệu Linh Nhi lý do. Đường Tu cùng Triệu Linh Nhi, A Nô ba người, ly khai Thục Sơn, lần thứ hai bước lên đi tới Nam Chiếu Quốc Lữ Đồ. Lần này, đúng là cực kỳ thuận lợi, ba người một đường đi tới Nam Chiếu Quốc. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 562, Triệu Linh Nhi nhiệm vụ hoàn thành. Nam Chiếu Quốc làm Miêu Cương địa bàn, vị trí vân từng cái nam, lấy Bạch Miêu tộc cùng Hắc Miêu tộc làm chủ, phong cảnh tươi đẹp. Nơi này mỹ cảnh, từ trước đến giờ nghe tên, cái gọi là trên quan gió thổi dưới quan hoa, nhị hải nguyệt ánh thương sơn tuyết, chính là Nam Chiếu phong, hoa, tuyết, nguyệt tứ đại tiên cảnh. Đường Tu cùng Triệu Linh Nhi, A Nô ba người, tiến vào Nam Chiếu Quốc sau, một đường đi tới năm đó Vu Hậu Lâm Thanh Nhi trấn áp thủy ma thú địa phương. Năm đó Bái Nguyệt giáo chủ thả ra thủy ma thú làm loạn, vu hại lũ lụt là yêu hậu Lâm Thanh Nhi gây nên. Lâm Thanh Nhi mặc dù được Nam Chiếu Quốc bách tính hiểu lầm, nhưng vẫn cư hiến thân phong ấn thủy ma thú, còn sót lại một tia hồn phách tích trữ ở pho tượng bên trong. Bây giờ Triệu Linh Nhi gặp được Lâm Thanh Nhi pho tượng bên trong hồn phách, mẹ con đoàn tụ. Đường Tu cũng là hoàn thành phó bản nhiệm vụ. C cấp phó bản nhiệm vụ, tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Triệu Linh Nhi nhìn thấy mẫu thân. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, B. Cật thường 1, 15000000 EXT. Cật thường 2, 10.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Đường Tu mặt lộ vẻ mừng rỡ, phó bản nhiệm vụ đạt được EXT, khiến cho hắn một lần từ lẹ vẹo 1946 lên tới lẹ vẹo 2022. Mà trong cơ thể màu máu kim đan, cũng nước chảy thành sông vậy toái đan thành anh, kết thành một viên màu máu nguyên anh. Tu vi tiến nhanh. Cảm nhận được trong cơ thể Nguyên Anh cường đại pháp lực, Đường Tu vui mừng không ngớt, buôn ba một lúc lâu, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, đột phá nguyên anh kỳ. Nhưng là thấy đến Triệu Linh Nhi hôm nay đẳng cấp sau, sắc mặt của hắn lập tức có chút vượt đi. Triệu Linh Nhi vốn chỉ là một lẹ vẹo 300 thiếu nữ mà thôi. Thế nhưng nàng nhìn thấy mẫu thân Lâm Thanh Nhi, được nữ hoa tộc truyền thừa, mở ra nữ hoa huyết thống sau. Đẳng cấp từ lẹ vẹo 300 trực tiếp lên tới lẹ vẹo 2500. So với Đường Tu bây giờ lẹ vẹo 2022 đẳng cấp, còn phải cao hơn 500 cấp khoảng trường. Rốt cuộc là nữ hoa hậu duệ A. Đường Tu cảm khái không thôi, nữ hoa làm thượng cổ đại thần một trong, huyết thống há dung khinh thường. Triệu Linh Nhi chỉ là bước đầu thức tỉnh nữ hoa huyết thống mà thôi, chỉ có thể coi là nữ hoa tộc cấu niên kỳ, nếu là trưởng thành, vậy còn được. Phải biết tiên kiếm ba bên trong, nữ hoa tộc hậu duệ tử huyền sức mạnh thực sự, là có thể sánh ngang ma tôn trọng lâu. Cái kia đã là tam giới sức mạnh mạnh mẽ nhất. Triệu Linh Nhi chỉ là bước đầu thức tỉnh mà thôi, trực tiếp liền vượt qua Đường Tu rất nhiều, để nhọc nhằn khổ sở đột phá nguyên anh kỳ hắn, nhất thời dở khóc dở cười. Thực sự là người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng đến vước. Cũng may là một tên gamer, Đường Tu tốc độ lên cấp vẫn là có thể, mặc dù Triệu Linh Nhi làm nữ hoa tộc hậu duệ, trưởng thành cũng sẽ rất nhanh, hắn tin tưởng mình cũng sẽ không chậm đi nơi nào. Nhưng mà đã chiếm được mẫu thân truyền thừa, dĩ nhiên là lẹ vào 2500 đẳng cấp Triệu Linh Nhi, trước mắt còn có một quan muốn quá, đó chính là thủy ma thú. Vu hậu Lâm Thanh Nhi, đem tự thân truyền thừa cùng sức mạnh cuối cùng, vì là con gái Triệu Linh Nhi mở ra nữ hoa huyết thống sau, cái kia một tia tàn hồn cũng là triệt để tan thành mây khói. Mà bị Lâm Thanh Nhi pho tượng trấn áp tại đáy hồ thủy ma thú, đã không có Lâm Thanh Nhi tàn hồn trấn áp, dĩ nhiên là vô cùng sống động. Thủy ma thú một khi đi ra, dù sao tàn phá toàn bộ Nam Chiếu Quốc. Làm Nam Chiếu Quốc công chúa, nữ hoa tộc hậu duệ, Triệu Linh Nhi ha có thể ngồi yên không để ý đến. Thủy ma thú, chính là thượng cổ ma thú. Cùng Chu Tiên Game vị diện quý ngưu như thế, đều là thuộc về thời kỳ thượng cổ thần thú, ma thú một trong. Mà Tiên Kiếm Game vị diện thủy ma thú, muốn so với Chu Tiên Game vị diện quý ngưu cường đại hơn. Hơn nữa thủy ma thú nắm giữ hô hoán hồng thủy, cùng gặp nước thì lại sanh năng lực, bởi vậy, rất nhanh bị giết chết. Là được Vu hậu Lâm Thanh Nhi, làm nữ hoa tộc hậu duệ, năm đó cũng chỉ có thể hiện thân đem phong ấn, không cách nào đem giết chết. Hiện nay, Đường Tu nhưng chuẩn bị cùng Triệu Linh Nhi đồng thời, đem thủy ma thú giết chết. Vừa đến thủy ma thú là một con cao cấp quái, vượt cấp đánh quái nắm giữ phong phú kinh nghiệm. Thứ hai Đường Tu cùng Triệu Linh Nhi cũng có thâm hậu tình nghĩa, cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Tuy nói thủy ma thú gặp nước thì lại sinh, rất khó bị giết chết, nhưng Đường Tu vẫn là có biện pháp, hắn hóa huyết đao, chuyên môn khắc chế thủy ma thú, có thể mang tinh huyết hút khô. Tinh huyết bị hút khô, còn làm sao gặp nước mà sinh. Đường Tu cùng Triệu Linh Nhi thương nghị qua đi, cùng xông vào đáy hồ. Lấy Triệu Linh Nhi bây giờ lẹ vào 2500 đẳng cấp, muốn so với lẹ vào 2022 Đường Tu, khí tức tu vi đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hai người mới vừa tiến vào đáy hồ, liền đưa tới bị trấn áp hơn thế thủy ma thú chú ý, từng tiếng muộn giống truyền ra. Chỉ thấy đáy hồ nữ hoa tượng đắp dưới, phong ấn một con tám con cự xà, hình thể khổng lồ. Bởi Lâm Thanh Nhi cuối cùng một tia tàn hồn, vì mở ra Triệu Linh Nhi truyền thừa cùng nữ hoa huyết thống, đã tiêu hao hết, triệt để tàn đi. Vì lẽ đó mất đi Lâm Thanh Nhi tàn hồn nữ hoa tượng đắp, dĩ nhiên không chấn áp được con này thủy ma thú bao lâu. Chẳng bao lâu nữa, nó liền có thể phá phong ra. Triệu Linh Nhi bây giờ cầm trong tay thiên xà trượng, chính là nữ hoa tộc truyền thừa pháp trượng, uy năng mạnh mẽ, đột nhiên vung lên, hướng về thủy ma thú đánh tới. Vang một điệu một tiếng. Giống. Bị phong ấn ở đây, không thể động đậy thủy ma thú, chịu đến đòn nghiêm trọng, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, bởi vì pháp lực mạnh mẽ gợn sóng, thủy ma thú cũng rốt cục khá phong ra. Đường Tu trong tay ánh sáng lóe lên, đã tế khởi hóa huyết đao, mặc dù là ở đáy hồ, vẫn cứ có từng luồng nồng nặc huyết sát khí bao phủ ra, hấp thu xích quỷ vương huyết chỉ sát khí sau khi, hóa huyết đao uy năng tiến thêm một bước. Đường Tu thân hình lóe lên, đã cầm trong tay hóa huyết đao hướng về thủy ma thú xông lên trên, trong tay hóa huyết đao đột nhiên bổ ra. Màu máu ánh đao bao phủ ra. Lại là hoanh địa một tiếng vang thật lớn. Hóa huyết đao bổ vào thủy ma thú trên người, lưu lại một đạo vết máu, nhưng Đường Tu cũng bị thủy ma thú sức mạnh khổng lồ cho chấn động lui ra. Cùng lúc đó, thủy ma thú trong đó ba cái đầu lâu đột nhiên đồng thời hướng về Đường Tu cắn tới. Đường Tu bị đẩy lui, nguyên bản rất khó tránh né thủy ma thú này ba cái đầu lâu, phong tỏa ba cái phương vị một đòn, nhưng làm nắm giữ tiên phong vân thể thuật sở kỳ hiệu hán, trong khoảnh khắc triển khai tiên phong vân thể thuật, tốc độ tăng lên dữ dội gấp đôi, trong nháy mắt né qua. Tiên phong vân thể thuật làm thuộc sơn phái các đời trưởng môn truyền thừa tiên thuật, vô cùng mạnh mẽ. Đường Tu tránh thoát khỏi sau, âm thầm chấn động. Thủy ma thú không hổ là lẹ vào 2500 thượng cổ ma thú, cùng bây giờ lẹ vào 2.500 triệu linh nhi đồng cấp. Hắn cùng với thủy ma thú chỉ là một lần giao thủ, liền trực tiếp rơi vào hạ phong, nếu không phải nắm giữ tiên phong vân thể thuật tiến hành tranh né, chỉ sợ lập tức liền muốn bị thương nặng. Mà triệu linh nhi cầm trong tay thiên xà trượng, cũng lần thứ hai đối thủy ma thú phát sinh công kích. Đường tu cắn răng, cũng cầm trong tay hóa huyết đao, tiếp tục tiến lên cùng thủy ma thú liều mạng. Hai người một viễn chỉnh, một tiến công, cùng thủy ma thú quyết tử đấu tranh lên. Cũng may thủy ma thú tuy rằng cường hãn, nhưng triệu linh nhi làm nữ hoa hậu duệ cũng không phải ngồi không, lại có thiên xà trượng nơi tay, lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Đường tu trong tay hóa huyết đao, uy lực cũng là không tầm thường. Hai người liên thủ, đánh cho thủy ma thú liên tục bại lui. Toàn bộ hồ nước nơi sâu xa, rung động không ngớt. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 563, Hỏa Linh Châu. Đường tu cùng triệu linh nhi liên thủ, rốt cục đem thủy ma thú đánh giết. Thủy ma thú tuy có gặp nước mà thành thần thông, có thể nói bất tử bất diệt, nhưng cả người tinh huyết, bị đường tu trong tay hóa huyết đao từng cái hấp thu, cuối cùng máu khô mà chết, tự nhiên cũng không có biện pháp gặp nước mà sinh. Mà đường tu có thể đem thủy ma thú đánh giết, còn may mà triệu linh nhi cái này lẹ vào 2.500 nữ hoa hậu duệ, lấy nữ hoa tộc chuyển thừa thiên xà trượng, không ngừng đối thủy ma thú tạo thành đòn nghiêm trọng. Bằng không chỉ bằng vào hắn sức một người, lấy bây giờ lẹ vào 2022 đẳng cấp tu vi, vẫn đúng là xa hoàn toàn không phải lẹ vào 2.500 thủy ma thú đối thủ, chỉ sợ mấy hiệp phải thua trận. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2.500 quái, thu được kinh nghiệm 1.000.000 điểm, 1.500 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 7.500.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 7.500.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Nghe trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, đường tu tràn đầy sắc mặt vui mừng, lẹ vào 2.500 quái quả nhiên kinh nghiệm phong phú. Trực tiếp làm hắn từ lẹ vào 2022 lên tới lẹ vào 2094. Bên hông trong ống trúc tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, cũng từ một lẹ vẹo 100 lên tới lẹ vẹo 1167. Chỉ là đáng tiếc, con này lẹ vào 2.500 siêu cấp quái, dĩ nhiên không có tuân ra cái gì trang bị kèm loại hình. Sau đó, Triệu Linh Nhi lấy Nam Chiếu Quốc thân phận của công chúa trở về, cùng Nam Chiếu Quốc quốc vương Vũ Vương cha còn quen biết nhau, trở thành Nam Chiếu Quốc người thừa kế. Chỉ là nàng còn phải đối mặt Bái Nguyệt giáo chủ cái kia siêu cấp đại bột, chẳng biết lúc nào sẽ đối với nàng vị này Nam Chiếu Quốc công chúa ra tay. Đối với Bái Nguyệt giáo chủ cái kia lệnh lẹ vẻo 3.100 độc cô kiếm thánh đều kiêng dè không thôi tồn tại, đường tu bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt. Vào lúc này, hắn đi tới Nam Chiếu Quốc cảnh nội một nơi khác. Mục tiêu, Phong Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu. Ngũ Linh Luân cái này thuộc sơn trấn phái trí bảo một trong, cũng phải cần Ngũ Linh Châu quần quận không ngừng cung cấp linh lực, mới có thể phát huy ra uy lực thực sự. Ngược lại là Ngũ Linh Châu cấp bậc càng ở Ngũ Linh Luân bên trên, chỉ là Ngũ Linh Châu linh lực bên trong mạnh mẽ quá đáng, quá khó khăn vận dụng, chỉ có thể lấy Ngũ Linh Luân biến tướng lợi dụng một chút. Mà Phong Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu ngay ở Nam Chiếu Quốc cảnh nội. Giờ khắc này, Đường Tu căn cứ Vu Hậu Lâm Thanh Nhi chỉ điểm, đi tới một mảnh vách núi trước. Đường Tu cùng Vu Hậu Lâm Thanh Nhi giao tiếp cũng không nhiều, hắn chỉ nói là Triệu Linh Nhi cùng họ Khương chịu đến Bái Nguyệt giáo đồ truy sát, hắn lúc này mới bảo vệ Triệu Linh Nhi đi tới Nam Chiếu Quốc. Này nguyên bản cũng là lời thật, coi như là Đường Tu không xuất hiện, Bái Nguyệt giáo đồ cũng đã tìm được rồi Triệu Linh Nhi cùng họ Khương tung tích, tiến hành truy sát. Vì lẽ đó, Đường Tu cũng không hề nói dối, chỉ là không có nói ra toàn bộ thật tình thôi, toàn bộ thật tình tự nhiên là có quan phó bản nhiệm vụ. Mà đối với Ngũ Linh Châu, Đường Tu cũng không có ẩn giấu, chỉ nói là trên cổ tay Ngũ Linh Luân, cần Ngũ Linh Châu này vật bảo vật. Vu Hậu Lâm Thanh Nhi cũng không keo kiệt, trực tiếp chỉ điểm Đường Tu, làm sao thu được Hỏa Linh Châu cùng Phong Linh Châu. Giờ khắc này, Đường Tu đi tới nơi này mảnh vách núi trước, nắm lấy hai khối bất ngờ nổi lên nham thạch, sử lực hướng về bên cạnh rời. Chật, lộ ra một sâu không thấy đáy, u ám bên trong thấu hồng quang sơn động. Đường Tu đi vào bên trong tiến vào, nơi này chính là Hỏa Kỳ Lân vị trí. Hỏa Kỳ Lân cũng là thượng cổ thần thú một trong, tuy rằng không bằng thủy ma thú cường đại như thế, nhưng cũng cách biệt không xa, xem như là chính là nữ hoa tộc người hầu tọa kỳ. Hướng về tới gần sơn động nơi sâu xa, trong đường núi trái lại càng ngày càng mát mẻ. Con này Hỏa Kỳ Lân nhiệt độ tuyệt cao, không nên ẩm thực, có thể đem trong không khí năng lượng, tự mình chuyển hóa thành động lực của hắn, chính là bởi vì Hỏa Kỳ Lân hấp thu nhiều lắm bốn phía trong không khí sức nóng, mới để cho không khí trở nên lạnh lẽo. Đường Tu dần dần đi tới cuối hành lang nhà đá. Bên trong thạch thất không hề có thứ gì, chỉ có một con khúc tứ chi ngủ say cự thú, cả người phát sinh ấm áp hồng quang, đây chính là ở ngoài động nhìn thấy trận kia ưu quang. Đường Tu nhìn con này Hỏa Kỳ Lân, đúng là cùng Phong Vân game vị diện đầu kia Hỏa Kỳ Lân, hình tượng giống nhau y hệt, lộc thân, bò đuôi, móng ngựa, sư cần, đầu rồng vân vân. Chỉ là con này Hỏa Kỳ Lân nhắc nhở càng to lớn hơn, càng là đỉnh đầu một lẹ và 2300 màu đỏ tươi ký tự, so với Phong Vân game vị diện đầu kia Hỏa Kỳ Lân mạnh mẽ nhiều lắm. Phong Vân game vị diện đầu kia Hỏa Kỳ Lân cũng chỉ là mấy trăm cấp thôi, năm đó bởi vì Đường Tu nên vì bại vong chi kiếm khai phong, hiệp đồng bộ kinh vân, Đoạn Lãng đám người đem đánh giết. Làm như bị Đường Tu đến sở kinh động, Hỏa Kỳ Lân nơi cổ họng phát sinh quát giống, tiếng gào tuy thấp, vách núi lại vì chi lắc chấn động. Hỏa Kỳ Lân tứ chi chậm rãi đứng lên, cả người ánh lửa đột nhiên thịnh, nhiệt khí mặt tiền cửa hiệu ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hỏa Kỳ Lân cùng sóng nhiệt nhưng dồn dập biến mất không còn tăm hơi, bên trong thạch thất xuất hiện một tên râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền hòa lao giả áo đỏ. Lao giả áo đỏ chính túi người xuống đi, nhặt lên bên chân một viên hỏa hồng hạt châu, than thở, khặc. Ta nói làm sao những năm gần đây yết hầu vẫn không quá thoải mái, hóa ra là bị hỏa linh châu kẹp lại cổ họng. Đường Tu có chút không nói gì, này lao giả áo đỏ rõ ràng cho thấy Hỏa Kỳ Lân hóa hình gây nên. Bị hỏa linh châu kẹp lại cổ họng. Lao giả áo đỏ nhặt lên hỏa linh châu, vừa nhìn về phía Đường Tu, hỏi, ngươi là ai? Đường Tu vội vàng nói, tại hạ Đường Tu, là được Vu Hậu Lâm Thanh Nhi chỉ điểm, để van cầu lấy hỏa linh châu. Chớ nhìn hắn đánh chết lẹ vào 2500 thủy ma thú sau, bây giờ đã lên tới lẹ vào 2094 đẳng cấp tu vi, nhưng cùng con này lẹ vào 2300 Hỏa Kỳ Lân so với, còn là xa xa không phải là đối thủ. Lúc trước có thể đánh giết thủy ma thú, cũng dựa cả vào đều là lẹ vào 2500 triệu linh nhi mạnh mẽ mà thôi. Đường Tu lên cấp Nguyên Anh kỳ sau, đẳng cấp tu vi lại có tăng lên, dĩ nhiên đối Nguyên Anh kỳ đẳng cấp phân chia có làm sáng tỏ. Lẹ vào 2000 đến lẹ vào 2200 chính là Nguyên Anh sơ kỳ, lẹ vào 2200 đến lẹ vào 2400 chính là Nguyên Anh sơ kỳ, lẹ vào 2400 đến lẹ vào 2600 chính là Nguyên Anh hậu kỳ. Mà sau lẹ vẹo 3000, nghĩ đến là cao hơn hóa thần kỳ. Cũng tức là Bái Nguyệt giáo chủ cùng Độc Cô kiếm thánh loại kia siêu cấp đại bột đẳng cấp. Còn sót lại lẹ vào 2000 Nguyên Anh kỳ sau, Đường Tu đã cảm giác được, cho dù là mỗi cấp một tăng lên, đạt được pháp lực tăng lên đều là rất lớn. Dù sao, muốn thông qua tu luyện đến thăng cấp, mỗi lần thăng một cấp cũng biến thành so với di vãng càng thêm khó khăn. Đẳng cấp càng cao, càng khó thăng cấp. Đường Tu bây giờ chỉ là lẹ vào 2094 Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Mà này Hỏa Kỳ Lân biến thành lão già áo đỏ, đã tương đương với lẹ vào 2300 Nguyên Anh trung kỳ, lấy yêu tộc cảnh giới đến phân, là được giống như là Nguyên Anh trung kỳ hóa hình trung kỳ. Đặt ở phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên, hóa hình trung kỳ đã là cấp 9 yêu thú, càng ở hóa hình sơ kỳ cấp 8 yêu thú bên trên. Cách Nguyên Anh sơ kỳ cùng trung kỳ cảnh giới nhỏ, Đường Tu tự nhiên không phải lão già áo đỏ đối thủ, phải biết đây chính là thần thú Hỏa Kỳ Lân, sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ, xa không phải cùng cấp tu sĩ tầm thường có thể so. Cũng may Đường Tu cũng không phải đến đánh nhau. Nghe được là Vu Hậu Lâm Thanh Nhi chỉ điểm, lão già áo đỏ chợt gật gật đầu. Nó động ẩn thân huyệt, người biết vốn cũng không nhiều, Vu Hậu Lâm Thanh Nhi liền là một cái trong số đó. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 564, Phong Linh Châu. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được truyền thuyết cấp trang bị Hỏa Linh Châu. Đường Tu rất thuận lợi từ Hỏa Kỳ Lân nơi này, thu được truyền thuyết cấp trang bị, Ngũ Linh Châu một trong Hỏa Linh Châu. Hắn đem Hỏa Linh Châu cũng khảm nạm ở trên cổ tay Ngũ Linh Luân trên, Ngũ Linh Luân trên ánh sáng lộng lẫy, từ vốn là Thổ Linh Châu màu vàng đất sáng nhất, biến thành Thổ Linh Châu màu vàng đất cùng Hỏa Linh Châu màu đỏ rực, sánh vai cùng nhau. Còn lại ánh sáng lộng lẫy thì lại đối lập rất là ảm đạm. Đường Tu lòng nói, chờ Ngũ Linh Châu tập hợp thì có thể làm cho ánh sáng năm màu đồng thời tỏa ra chói mắt ánh sáng, do đó kích thích ra Ngũ Linh Luân chiến lược chân chính. Đường Tu hướng về Hỏa Kỳ Lân cáo từ sau, lại đi tới Nam Chiếu Quốc cảnh nội một nơi khác. Phong Linh Châu vị trí. Chỗ này địa điểm, tự nhiên cũng là Vu Hậu Lâm Thanh Nhi chỉ điểm. Phong Linh Châu ở Kim Phượng Hoàng trong tay, Kim Phượng Hoàng cùng Hỏa Kỳ Lân giống như vậy, đều xem như là nữ hoa tộc người hầu tọa kỳ. Hỏa Linh Châu về Hỏa Kỳ Lân bảo quản, mà Phong Linh Châu liền trở về Kim Phượng Hoàng bảo quản. Đường Tu dựa theo Lâm Thanh Nhi chỉ điểm địa phương, đi tới một chỗ trong rừng rậm. Cây cối tươi tốt đến cơ hồ không đường có thể đi, trong rừng cây không chỉ âm u, hơn nữa lạnh giá, chỉ có từng điểm ánh mặt trời, từ đan sen trùng điệp chạc cây si lạc. Lấy thân phận của Đường Tu, mặc dù là ở đầy đất cầu kết đột xuất dễ cây, cũng là rất là buông lỏng qua lại đi tới. Căn cứ Lâm Thanh Nhi từng nói, Kim Vượng Hoàng liền nghỉ lại ở mảnh này cổ xưa rừng rậm một chỗ thần mục đại thụ trên. Mà bình thường Phượng Hoàng đều yêu thích ở đại thụ đỉnh xây tổ, Đường Tu rất nhanh liền tìm được mục tiêu, theo tiếp tục tiến lên, phía trước cách đó không xa, xuất hiện một cây cực cao thần thụ. Nay khỏa thần thụ, đứng thẳng với biển cây bên trên, đỉnh nhưng là quang lưu lưu cũng không cành lá, ánh mặt trời chiếu xuống, tựa hồ mơ hồ phản xạ ra một tầng sáng quang. Đường Tu tâm trạng rung lên, dĩ nhiên rõ ràng đó là Kim Phượng Hoàng xào huyệt vị trí, dưới chân một điểm, liền bay qua. Khi hắn bay đến thần thụ đính đoan xào huyệt thì, phương xa đột nhiên truyền đến một trận to rõ nhọn lệ, vang vọng toàn bộ bầu trời. Nguyên lai Kim Phượng Hoàng không ở nhà. Đường Tu nghe được phương xa truyền tới nhọn lệ, tâm trạng nở nụ cười, xem ra Kim Phượng Hoàng vừa vặn đi ra. Chỉ là hắn người ngoài này đột nhiên xông qua Kim Phượng Hoàng xào huyệt, lập tức đã bị ra ngoài Kim Phượng Hoàng phát hiện, xem tới nơi này vẫn có cái gì cấm chế sẽ phát sinh cảnh báo loại hình. Đường Tu hướng về thần thụ đính đoan to lớn xào vừa nhìn, chỉ thấy ngoại trừ một viên màu vàng trứng lớn ở ngoài, bên cạnh có viên phát sinh thanh quang hạt châu. Keng, chúc mừng tờ lễ ơ thu được truyền thuyết cấp trang bị phong linh châu. Đường Tu đem cái kia tản ra thanh quang hạt châu cầm lên, trực tiếp khảm nạm ở trên cổ tay ngũ linh luân bên trong. Đã như thế, ngũ linh luân liền đã tập hợp đủ thổ linh châu, hỏa linh châu, phong linh châu chờ 3 viên linh châu, chỉ còn lại thủy linh châu cùng lôi linh châu. Vào lúc này, chân trời đã xuất hiện một vệt kim vân, cũng nhanh chóng tới gần, hầu như một hai hô hấp công phu, liền đã tới đến thần thụ đính đoan xào huyệt bầu trời, hướng về Đường Tu đột nhiên đập tới. Đường Tu vội vã triển khai tiên phong vân thể thuật, tốc độ tăng lên dữ dội gấp đôi, lúc này mới né qua. Con này Kim Phượng Hoàng nhưng là cùng Hỏa Kỳ Lân cùng một đẳng cấp lẻ vào 2300 siêu cấp quái, đã là tương đương với Nguyên Anh trung kỳ hóa hình trung kỳ. Hơn nữa Kim Phượng Hoàng cùng Hỏa Kỳ Lân bình thường đều là thần thú, sức chiến đấu cường hãn. Đường Tu lấy tiên phong vân thể thuật, tránh được Kim Phượng Hoàng công kích sau, mới nhìn rõ con này Kim Phượng Hoàng đội hình. Con này thần thú hai cánh kim quang rạng rỡ, uy phong lấm lấm, thật dài đuôi rực, dưới ánh mặt trời năm màu rực rỡ, quả thực đẹp để cho người ta hoa mắt. Lúc này, Kim Phượng Hoàng đã lại hướng về Đường Tu kéo tới. Ta là được Vu Hậu Lâm Thanh Nhi chỉ điểm, để van cầu lấy Phong Linh Châu. Đường Tu lần thứ hai triển khai tiên phong vân thể thuật, tốc độ vụt tăng gấp đôi, tách ra Kim Phượng Hoàng công kích sau, lúc này mới lại uống. Cũng không quái con này Kim Phượng Hoàng táo bạo như vậy, dù sao cái kia xảo huyệt bên trong ngoại trừ Phong Linh Châu ở ngoài, còn có một màu vàng trứng lớn, chính là Kim Phượng Hoàng hài tử, chỉ là vẫn không có ấp thôi. Đây chính là thần thú trứng, tuy nói Đường Tu đã ủng có không ít sủng vật, nhưng vẫn còn có chút mê tít mắt. Chỉ là Kim Phượng Hoàng cũng đã chạy về, hắn tự nhiên cũng là không cách nào đánh cái này thần thú trứng chú ý. Lấy con này Kim Phượng Hoàng tốc độ, mặc dù trước Đường Tu đem thần thú trứng cùng Thủy Linh Châu cùng nhau lấy đi, cũng là không trốn khỏi. Mà nghe được Vũ Hậu Lâm Thanh Nhi tên tuổi, Kim Phượng Hoàng rồi mới từ táo bạo bên trong dần dần bình tĩnh lại, quay về Đường Tu miệng nói tiếng người nói, nơi này không hoan nghênh ngươi, nếu cầm Phong Linh Châu, liền rời đi đi. Đa tạ. Đường Tu gật gật đầu, cũng không có đa tác đầu lưu ý tứ, hóa thành một đạo độn quang bay về phía chân trời, ly khai mảnh này cổ xưa rừng rậm. Sau đó chỗ cần đến, Lâm Gia Bảo. Chứ cũng đã tới tay Phong Linh Châu cùng Thổ Linh Châu, Hỏa Linh Châu ở ngoài, liền chỉ cần Thủy Linh Châu cùng Lôi Linh Châu. Trong đó Thủy Linh Châu, cũng không có người ở bên ngoài trong tay, mà là trong tay Lý Tiêu Giao. Muốn nói Lý Tiêu Giao không hổ là nên game vị diện nhân vật chính nhi, viên này Thủy Linh Châu, vẫn là Lý Tiêu Giao hấu niên thời điểm, bất ngờ nhặt được một món đồ chơi. Đường Tu đi tới Lâm Gia Bảo sau, nhưng biết được Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt Như cũng không ở bảo bên trong. Lúc trước Lý Tiêu Giao tham gia luận võ chọn rể, đánh bại Lâm Nguyệt Như, ở Đường Tu cùng Lâm Thiên Nam giám sát dưới, hai người kết hôn, cũng một lần thừa kế Nam Võ Lâm Minh Chủ cùng Lâm Gia Bảo bảo chủ vị trí. Nhưng Lý Tiêu Giao rốt cuộc là cái rảnh rỗi không chịu nổi tính tình, dĩ nhiên đem Nam Võ Lâm Minh Chủ cùng Lâm Gia Bảo chuyện nghiệp, bỏ đi không thèm để ý, cùng Lâm Nguyệt Như chạy trốn, song song sông sáo giang hồ đi tới. Lâm Thiên Nam cái tiện nghi này nhạc phụ cũng là khổ bức vô cùng, không chỉ đem Nam Võ Lâm Minh Chủ cùng Lâm Gia Bảo bảo chủ vị trí chuyển cho Lý Tiêu Giao, còn phải giúp đỡ cái này con rể, tiếp tục xử lý những việc này nghiệp. Mà Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt Như chạm thứ nhất, càng là Trường An Thành. Đường Tu biết được sau, đúng là nợ nụ cười. May mắn thế nào, một viên cuối cùng Lôi Linh Châu, nên ngay ở Trường An trong thành. Đường Tu lại hóa thành một đạo đột quang, hướng về Trường An thành phương hướng đi, lấy tốc độ của hắn, tự nhiên so với một đường du sơn ngoạn thủy Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt Như nhanh hơn rất nhiều. Cho tới vừa tới đến Trường An thành phụ cận, Đường Tu liền phát hiện hai người tung tích. Sư phụ! Nhìn từ trên trời giáng xuống Đường Tu, Lý Tiêu Giao vui mừng kêu lên, đồ đệ vợ Lâm Nguyệt Như cũng theo kêu một tiếng. Sư phụ sao ngươi lại tới đây? Lý Tiêu Giao lại hỏi. Đường Tu lại cười nói, ta là tới tìm ngươi lấy một cái bảo vật. Bảo vật? Lý Tiêu Giao sững sờ, chính mình cái nào có bảo vật gì, duy nhất một cái bảo vật, vẫn là sư phụ tự mình ban thưởng xuống phi kiếm pháp bảo. Thủy Linh Châu. Đường Tu thẳng thắn, thấy Lý Tiêu Giao một mặt không rõ, liền cười nói, chính là ngươi khi còn bé chơi đùa thì, nhặt được một hạt châu. Đó là Thủy Linh Châu. Thủy Linh Châu vậy là cái gì? Lý Tiêu Giao lại sửng sốt một chút, lúc đó ký ức nổi lên trong lòng, đúng là nhớ lại hạt châu kia. Đường Tu gật gật đầu, cười hỏi, Thủy Linh Châu chính là Ngũ Linh Châu một trong, nó hiện tại ở nơi nào? 8. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 565, Thủy Linh Châu. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được truyền thuyết cấp trang bị Thủy Linh Châu. Đường Tu vốn cho là, Lý Tiêu Giao tiểu tử này sẽ đem lúc đó món đồ chơi, đặt ở tiên kiếm bên trong khách sạn, hoặc là giấu ở một cái nào đó lúc đó chỗ chơi đùa. Lại không nghĩ rằng, tiểu tử này dĩ nhiên bên người mang ở trên người. Đường Tu đem Thủy Linh Châu, cũng khảm nạm ở trên cổ tay Ngũ Linh Luân trên. Ngũ Linh Luân trên ánh sáng lộng lẫy, từ vốn là Thổ Linh Châu màu vàng đất, Hỏa Linh Châu màu đỏ rực, Phong Linh Châu thanh quang chờ tam sắc quang mang long lánh, lại thêm ra Thủy Linh Châu ánh sáng màu lam long lánh. Bây giờ cũng chỉ còn dư lại tối loại sau màu sắc, cũng tức là Lôi Linh Châu lôi đỉnh vẻ. Đường Tu lòng nói, chờ Ngũ Linh Châu tập hợp, thì có thể làm cho ánh sáng 5 màu đồng thời tỏa ra chói mắt ánh sáng, do đó kích thích ra Ngũ Linh Luân chiến lược chân chính. Kỳ thực coi như không vì Ngũ Linh Luân, Đường Tu cũng chuẩn bị hoàn thành phó bản nhiệm vụ sau, sưu tập một hồi Ngũ Linh Châu. Dù sao đây là đẳng cấp không thấp trang bị, chính là truyền thuyết cấp trang bị. Phóng tầm mắt mỗi cái C cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện, cũng đều là trong truyền thuyết thần thoại bảo vật. Mà tiên kiếm game vị diện, yêu ma loạn vũ, kiếm tiên hoành hành, Ngũ Linh Châu cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Tỷ như cái kia thần thú Hỏa Kỳ Lân cùng Kim Phượng Hoàng, lại có cái nào cái ghệ mở có thể từ chúng nó trong tay được Ngũ Linh Châu. Đường Tu cũng là làm phó bản nhiệm vụ sau, thỉnh cầu Vu Hậu Lâm Thanh Nhi, lúc này mới được Hỏa Linh Châu cùng Phong Linh Châu. Mà Thổ Linh Châu trong tay Xích Quỷ Vương, Lôi Linh Châu con nhện này tình trong tay, lấy hiện nay ghệ mở thực lực, cũng là cực làm khó. Cũng chính là Lý Tiêu Giao trong tay Thủy Linh Châu, tương đối dễ dàng được một ít. Nhưng hiện nay vẫn không có ghệ mở có ý đồ với Ngũ Linh Châu, mà chỉ sợ theo ghệ mở môn thực lực tăng lên, chắc chắn sẽ đến có ý đồ với Ngũ Linh Châu. Chỉ là đã bị Đường Tu nhanh chân đến trước. Vào lúc này, hắn đã cùng Lý Tiêu Giao, Lâm Nguyệt Như đồng thời, đi tới Trường An Thành. Nếu như đoán không sai, một viên cuối cùng Lôi Linh Châu, ngay ở Trường An Thành, hay hoặc là nói có thể từ Trường An trong thành tìm tới manh mối. Trường An Thành tòa này thiên hạ đế đô, quả nhiên có một luồng khí vương giả. Ngoại trừ đường phố sạch sẽ chỉnh tề ở ngoài, hai bên phòng xá cũng rất có khí thế. Ở cửa thành chợ trên, khắp nơi là giao dịch cùng tiểu thương, phía trước nhất đại miếu trước, còn xếp đặt cái sân khấu kịch, chính đang a địa hát kịch, vạn con nhốn nháo, trên đài hát là Bạch Xà Chuyện. Nghĩ đến chính mình chạy đến Bạch Xà Chuyện game vị diện đi làm phó bản nhiệm vụ, Đường Tu không khỏi bật cười. Lúc này, đông nhiên có một nữ tử kêu lớn, biểu tiểu thư, đây không phải là biểu tiểu thư sao? Lâm Nguyệt Như quay đầu nhìn lại. Hai tên tỷ nữ nâng giỏ trúc tiến lên, kêu lên, biểu tiểu thư, là ta, A Bình A. Đây là A Hương, người đã quên sao? Lâm Nguyệt Như nghĩ tới, nói, các ngươi là gì bên người hai vị tỷ tỷ? Của nàng gì, chính là thượng thư phủ phu nhân, cũng tức là mẫu thân của Lưu Tấn Nguyên. Phụ thân của Lâm Nguyệt Như Lâm Thiên Nam, cùng đương triều Lưu Thượng Thư, cưới được vợ chính là tỷ muội. Vì lẽ đó Lưu Tấn Nguyên xưng hô Lâm Thiên Nam vì là dượng, mà Lâm Nguyệt Như thấy Lưu Tấn Nguyên cha hắn, cũng phải kêu một tiếng dượng. Thấy Lâm Nguyệt Như gặp gì bên người hai vị tỷ tỷ, Đường Tu cùng Lý Tiêu Giao vẻ mặt các có sự khác biệt. Đường Tu tự nhiên biết, Lôi Linh Châu manh mối ngay ở thượng thư bên trong phủ. Lý Tiêu Giao thì lại sắc mặt phát khổ, chính mình không hiểu ra sao là được thân, có thêm một đống thân thích à. Chỉ nghe hầu gái A Bình cười hỏi, tiểu thư sao nhưng Trường An. Ta là tới đùa, thuận tiện bái phỏng một hồi dượng, gì bọn họ. Lâm Nguyệt Như cười duyên một tiếng, cái này cũng là nàng nhưng Trường An thành một trong những mục đích. Lúc trước nàng cùng Lý Tiêu Giao kết hôn thời điểm, dượng cùng gì cũng không có tại chỗ, nàng tự nhiên là muốn tới tiếp một cái. Cũng thuận tiện để dượng, gì bọn họ gặp một lần Lâm gia bảo con rể. Mà bái phóng dượng cùng gì sau khi, Lâm Nguyệt Như liền chuẩn bị cùng Lý Tiêu Giao hai cái, triệt để du lịch thiên hạ, hành tẩu giang hồ, chứ bảo an dân đi tới. Lâm Nguyệt Như lại hỏi, các ngươi sao lại ở đây? Gì đây? Cũng ở nơi đây sao? A Bình lắc lắc đầu, nói, không có, chúng ta là phụng lệnh của phu nhân. Đến Thủy Tiên Tôn Vương miếu trước, vì là thiếu gia thắp hương. A, thắp hương. Biểu ca hắn làm sao vậy? Lâm Nguyệt Như lấy làm kinh hãi. Hầu gái A Bình nói, thiếu gia thân nhuộm quái bệnh, nằm trên giường không nổi, các đại phu đều tra không ra là cái gì bệnh, phu nhân đều gấp chết rồi. Hắn ngã bệnh. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ta trước một trận nhìn hắn còn rất tốt ta. Lâm Nguyệt Như nghe xong, lo lắng không ngớt, biểu ca lúc trước từ Lâm gia bảo lúc rời đi còn rất tốt. Sẽ không là bởi vì mình cùng Lý Tiêu Giao kết hôn chuyện tình chứ. Đối với biểu ca Lưu Tấn Nguyên đối tâm tư của chính mình, Lâm Nguyệt Như đại khái cũng là biết một chút, chỉ là nàng đơn thuần đem Lưu Tấn Nguyên xem là biểu ca mà thôi. Hầu gái A Bình nói, chúng ta cũng không biết, tiểu thư, xin mời theo chúng ta hồi phủ đi, phu nhân mỗi ngày mặt ủ mày cho, biết ngươi đã đến rồi, không thông báo có bao nhiêu hài lòng. Lâm Nguyệt Như nóng ruột biểu ca, lúc này gật đầu, vừa nhìn về phía Đường Tu cùng Lý Tiêu Giao, nói, đương nhiên, sư phụ, Tiêu Giao ca ca, chúng ta đi. Đường Tu gật gật đầu, Lý Tiêu Giao từ không ý kiến. Cái kia hai tên tỷ nữ rồi hướng Đường Tu cùng Lý Tiêu Giao hai người chào một cái, xoay người ở mặt trước dẫn đường. Đi tới đại lộ thì, đã có vài đỉnh cố kiệu chờ ở nơi đó, kiệu phu chế phục, kiệu trên, đều theo lưu chữ triện. Thượng thư phủ Lưu gia, nhưng là hào môn vọng tộc, khí thế cực kỳ. Tiểu thư xin mời, hai vị công tử xin mời. Hai tỷ để Đường Tu, Lâm Nguyệt Như, Lý Tiêu Giao ba người tiến vào cố kiệu, mình ở một bên bước đi. Mấy tên trang phó, cứ như vậy một đường gánh Đường Tu ba người cố kiệu, một đường đi tới thượng thư phủ. Tiến vào trong phủ không lâu, thả xuống cố kiệu, thì có vài tên lão mụ tử tiến lên, đối Lâm Nguyệt Như lại là hàn huyên lại là nói đùa, xem ra đều là hiểu biết. Lý Tiêu Giao ở một bên trầm mặc mà đứng. Đường Tu thì lại thả ra bản thân thần thức mạnh mẽ, quay về thượng thư phủ chu vi quét một vòng, trên mặt lộ ra ý cười. Hồ Điệp Tinh quả thực ngay ở thượng thư bên trong phủ, mà Hồ Điệp Tinh ở đây, Chi Chu Tinh cũng là chạy không xa đâu. Lôi Linh Châu, nhưng là ở Chi Chu Tinh trong cơ thể. Xem ra nên game vị diện một ít nội dung vở kịch, cũng không có bởi vì Đường Tu tên này gây mở đến, mà gây nên thay đổi quá lớn, Lưu Tấn Nguyên vẫn là cùng Hồ Điệp Tinh đụng phải. Lúc này, Đường Tu cùng Lý Tiêu Giao, Lâm Nguyệt Như đi tới thượng thư phủ phòng khách. Một tên trên người mặc tế trù áo dài, trên đầu kéo cao kế khuôn mặt đẹp phụ nhân, ra đón, nói, Nguyệt Như, sao ngươi lại tới đây? Vân Di. Lâm Nguyệt Như hô hoán một tiếng, cả người quăng vào trong lòng nàng, cái kia bị gọi là Vân Di nữ tử, xem ra chỉ có chừng 30 tuổi, cùng Lâm Nguyệt Như tướng mạo có chút tương tự, thế nhưng dịu dàng tao nhã, càng có quý khí. Chính là mẫu thân của Lưu Tấn Nguyên, thượng thư phu nhân. Thượng thư phu nhân cùng Lâm Nguyệt Như đã lâu không thấy, tự nhiên là một phen hồi lâu. Mà Lý Tiêu Giao cái này Lâm gia bảo con rể, cũng theo tiến lên kêu người. Đường Tu làm trưởng bối, đúng là cùng thượng thư phu nhân một bối phận. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 566, thượng thư phủ. Thượng thư phủ bên trong đại sảnh. Thượng thư phu nhân cùng Đường Tu làm trưởng bối, ngồi ở chủ vị. Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt Như ngồi ở thứ vị. Chỉ nghe thượng thư phu nhân thở dài nói, ai? Tấn Nguyên từ Tô Châu trở về sau đó không lâu, đột nhiên sinh một hồi quái bệnh. Xem qua rất nhiều đại phu cũng không thấy khởi sắc. Ta đây là mẹ ơi, không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày dâng hương, thay hắn cầu phúc. Khắp nơi tiên tử đại miếu, đều đã lạy, trong nhà cũng mời mấy tôn thần trở về bái. Ta hiện tại mỗi ngày như tố, chỉ cầu thần tiên phù hộ hắn khỏe mạnh. Hắn bị bệnh, làm sao đón dâu? Lâm Nguyệt Như không khỏi hỏi một câu, nguyên vốn cho là mình biểu ca sinh bệnh, có thể là chịu mình cùng Lý Tiêu Giao kết hôn kích thích, bây giờ nhìn lại, rồi lại thật giống không phải. Vừa nàng đem Lý Tiêu Giao cái này Lâm gia bảo con rể, giới thiệu cho Vân Di thời điểm, nhưng bất ngờ biết được, biểu ca Lưu Tấn Nguyên cũng thành thân rồi. Này ngược lại là để Lâm Nguyệt Như có chút bất ngờ. Đường Tu ở một bên tĩnh tĩnh nghe, hắn tự nhiên là biết nguyên nhân. Lưu Tấn Nguyên là về Trường An trên đường, bởi vì gặp may đúng dịp, cứu bị Chi Chu Tinh khó khăn Hồ Điệp Tinh, lúc này mới bị Chi Chu Tinh gây thương tích. Cho tới sinh bệnh. Đó là chúng rồi Chi Chu Tinh độc mà thôi. Mà Hồ Điệp đặc sắc y theo. Vì báo Lưu Tấn Nguyên ân cứu mạng, lúc này mới hóa thân một tên phàm tục nữ tử, gả cho Lưu Tấn Nguyên, đồng thời vẫn nỗ lực thay Lưu Tấn Nguyên giải độc. Chỉ nghe thượng thư phu nhân nói, cũng là bởi vì Tấn Nguyên nhiễm phải quái bệnh, cha không ra nguyên nhân sinh bệnh. Có người chỉ điểm nói là phạm vào lén lút, nhất định phải hừng hực hỉ, cho nên mới cho hắn cưới một môn, trước tiên làm nhà kể, nếu như có thể được, hay là đỡ thẳng, liền xem ý của hắn. Có điều kỳ quái là, cưới cái này vợ sau khi Nguyên Nhi bệnh, thật sự khá một chút đây. Lâm Nguyệt Như tò mò nói rằng, tân chị dâu đây, gọi ra đến để chúng ta dính dính hỉ khí đi. Nàng cũng muốn biết, biểu ca cưới dạng gì nữ tử. Thượng thư phu nhân nói, Tấn Nguyên bệnh tuy rằng truyền được, nhưng nội tình còn yếu, một mực hầu hoa viên trong xương phòng tĩnh dưỡng, thải y là ở chỗ đó hầu hạ. Thải y kìa. Lâm Nguyệt Như cùng Lý Tiêu Giao thế mới biết Lưu Tấn Nguyên tân cưới vợ nhi tục danh. Đường Tu lòng nói, quả nhiên là nàng. Ngay sau đó, Đường Tu cùng Lý Tiêu Giao, Lâm Nguyệt Như ba người. Đi tới hậu hoa viên bên trong, đến thăm Lưu Tấn Nguyên. Lâm Nguyệt Như tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc, cũng không cần nha hoàn dẫn đường tu cùng Lý Tiêu Giao liền bảy chuyển tám chuyển hướng về hậu hoa viên đi đến. Lâm Nguyệt Như vừa đi, vừa đối đường tu cùng Lý Tiêu Giao cười nói, dì ta trượng là đường triều đại học sĩ, quan bái thượng thư bộ lễ, hiện tại hắn nhà nhà, cũng không so với nhà ta tiểu đây. Lý Tiêu Giao bĩu môi, Lâm gia bảo gia đại nghiệp đại, làm Lâm gia bảo con rể sau, hắn này tên nhà quê hầu bản là thật mở mang kiến thức. Đường tu nhưng tâm trạng nở nụ cười, lòng nói Lưu Tấn Nguyên cha hắn sợ không phải cái tham quan chứ. Như thế cường hảo. Ba người vừa nói vừa cười, một đường đi tới hậu hoa viên, nhưng thấy khắp nơi là cẩm đám hoa đoàn, một tùng tùng mẫu đơn, tranh kỳ đấu diễm, phú quý cực kỳ. Một hai tên khuôn mặt đẹp tỷ nữ, chính đang tu bổ đóa hoa, nhìn thấy Lâm Nguyệt Như, đồng thời ngừng tay trên công tác, kêu lên, biểu tiểu thư. Lâm Nguyệt Như gật gật đầu, hỏi, biểu ca ta đây. Một tên trong đó tỷ nữ, chỉ mặt sau, nói, phía sau phòng nhỏ, chính là thiếu gia tĩnh dưỡng địa phương. Lâm Nguyệt Như nhìn một chút này cả vườn mẫu đơn, phấn bạch đỏ tươi, rất là đáng mừng, nói, làm sao có nhiều như vậy mẫu đơn, ta trước đây chưa từng thấy, sống cũng thật tốt. Cái kia vài tên tỷ nữ tranh nhau nói rằng, đây đều là thiếu phu nhân loại. Này vài cây mẫu đơn, nhưng là tên loại. Có thật nhiều lão gia bằng hữu, ra giá cao muốn mua vài cây trở lại xem xét, thiếu phu nhân làm sao cũng không chịu bỏ đi yêu thích. Thiếu phu nhân phi thường yêu vải len sọc. Nàng vừa đến sau khi, liền tại đây trong vườn hoa, tiền tiền hậu hậu tài đầy các loại bông hoa, đẹp vô cùng rồi. Hơn nữa, thiếu phu nhân còn là một làm vườn cao thủ, trong nhà này mẫu đơn, chính là thiếu phu nhân tự tay thực. Tỷ nữ kỳ kỳ cha cha nói liên tục, cái này thiếu phu nhân làm người thiện lương lại hiền lành, hơn nữa loại một tay thật hoa. Nàng như thế có bản lĩnh. Lâm Nguyệt Như có chút bất ngờ. Lý Tiêu Giao thì lại đang thưởng thức hoa hải mỹ cảnh. Đường tu tâm trạng nở nụ cười, hồ điệp yêu hoa, là một người ngàn năm hồ điệp tinh, am hiểu trồng hoa là lại không quá bình thường. Nghe Lâm Nguyệt Như đặt câu hỏi, tỷ nữ môn lại kỳ kỳ cha cha nói, đều là ở tán thưởng thiếu phu nhân. Không ngoài là vì nhân hòa thiện. Đối thiếu gia săn sóc nhập vi, mỗi ngày tự mình cho thiếu gia rán dược vân vân. Lâm Nguyệt Như không nhịn được nói, ta không phải đi xem tân chị dâu không thể, sư phụ, Tiêu Giao ca, chúng ta đi. Đường tu gật gật đầu, trên thực tế Lý Tiêu Giao cũng bắt đầu tò mò, tuy rằng hắn cùng với Lưu Tấn Nguyên chỉ có quá gặp mặt một lần. Nhưng không chịu nổi tỷ nữ môn hung hăng tán thưởng, đến cùng là như thế nào người, mới có thể như thế đắc nhân tâm. Đường tu, Lâm Nguyệt Như, Lý Tiêu Giao ba người, đi tới phía sau nhà lầu. Đây là một gian nho nhỏ trắng như tuyết nhà lầu, đứng sững ở cây hoa đào sau. Ba người mới vừa đi vào, liền nghe nội đường ầm một tiếng, có người té xuống, kêu lên, a. Lâm Nguyệt Như bước nhanh buôn vào, chỉ thấy một tên ăn mặc màu trắng tẩm y nam tử ngã trên mặt đất, cầm lấy ngực thống khổ lan loạn, không phải Lưu Tấn Nguyên lại có thể là ai. Chỉ là cùng lúc trước Lưu Tấn Nguyên so với, lúc này mới không bao lâu không gặp, Lưu Tấn Nguyên cả người đã gầy đại nhất quyển, không còn trước ôn hòa răng rớp. Lý Tiêu Giao cũng mau tới trước hỗ trợ, đem Lưu Tấn Nguyên từ trên mặt đất phủ đến rồi trên giường. Đường tu thì lại sao nhìn hoàn cảnh chung quanh, bích song xa thụ mặt sau là phòng xếp phòng ấm, bên cạnh đồ cổ trên kệ, lại là cổ đại trong cung bảo kính, lại là điêu khắc vũ cơ ngọc bản, kim bùn thư bình cách một tấm cực lớn cái giá giường, khung giường thủy tre hàng loạt trướng, trong lều còn có một tầng nhẹ như vân như trong suốt tia trướng, phú quý hoa lệ phải nhường người hoa cả mắt. Đường tu lòng nói, xem ra Lưu Tấn Nguyên cha hắn. Cái này thượng thư bộ lễ, quá nửa là cái tham quan. Vào lúc này, nghe được Lưu Tấn Nguyên kêu thảm thiết, có một người buôn chạy vào. Tướng công, tướng công. Mềm nhẹ mà chịu mến thanh âm, ôn hòa khiến người ta không tự chủ được luôn luôn dần, một trận ú ú hương thơm, cũng theo truyền vào. Đường tu, Lý Tiêu Giao, Lâm Nguyệt Như ba người, đồng thời nhìn về phía buôn chạy vào nữ tử. Nay tựa hồ là một từ bức tranh bên trong đi ra nữ tử, hoa diện ngọc sán, lúng đồng tiền như phụ dung. Đường tu liếc mắt nhìn cô gái đỉnh đầu, một lẹ vẹo 100 màu đỏ tươi ký tự hát nhiên ở liệt. Chính là hồ điệp đặc sắc y theo, là một đã tương đương với kết đan sơ kỳ yêu tinh. Cái này ngàn năm hồ điệp tinh, nhưng bất tất trên có 1000 năm đạo hạnh bạch tố trình, càng không sánh được nắm giữ 500 năm đạo hạnh tiểu thanh đẳng cấp. Nghĩ đến là hai cái trò chơi vị diện quy thì lại khác, dù sao bạch tố trình cùng tiểu thanh chính là thuần tránh xà yêu. Mà tiên kiếm game vị diện yêu loại, đều là thần nông chế tạo ra thần nông hậu duệ mà thôi. Cùng nữ hoa chế tạo ra nữ hoa hậu duệ nhân loại cũng gần như. Kết đan sơ kỳ loại này tồn tại, từ lâu không đặt ở đường tu trong mắt của, hắn không phải là lúc trước nhìn thấy phàm nhân tu tiên game vị diện bên trong, nhìn thấy kết đan kỳ cao nhân liền kinh hồn táng đảm cái kia cái gầy mờ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 567, thải y nhiệm vụ. Thải y kìa, nên đem vị diện ngàn năm hồ điệp tinh. Lúc trước, Thải Y đến Lưu Tấn Nguyên chỗ ở Lưu Phủ, hướng về Lưu Phủ nói mình một nhà xuất ngoại lữ hành tao ngộ đạo phỉ, cha mẹ ngộ hại, may mắn đào mạng nàng bán mình tăng thân, bất đắc dĩ người không có đồng nào, muốn ủy thân Lưu Phủ làm tỷ nữ. Lưu gia thấy nàng có học có lễ nghĩa, ôn nhu tỉ mỉ, lại thông hiểu y lý, liền làm cho nàng chăm sóc Lưu Tấn Nguyên. Thải Y thấy kế hoạch đạt thành, bắt đầu ở Lưu Phủ loại không ít mẫu đơn, cũng luyện chế bách hoa tiên nướng. Lưu Tấn Nguyên mỗi ngày 3 món ăn đều do chính mình tự tay nấu nướng. Từ Thải Y tiếp nhận tới nay, Lưu Tấn Nguyên bệnh tình dần dần mà có khởi sắc. Lưu phu nhân hết sức yên tâm, muốn thử một chút dùng xung hỉ biện pháp để Lưu Tấn Nguyên chuyển biến tốt, liền làm chủ để Lưu Tấn Nguyên cùng Thải Y thành thân. Mà Thải Y kia, trên thực tế là từng bị Lưu Tấn Nguyên cứu ngàn năm hồ điệp tinh, nên đem vị diện trong kịch tình, càng là vì báo đáp Lưu Tấn Nguyên ân cứu mạng, lựa chọn hy sinh mình ngàn năm tu hành, đổi Lưu Tấn Nguyên 10 năm tuổi thọ, mà chính mình biến trở về hồ điệp. Nhìn thấy Thải Y sau, Đường Tu mở ra C cấp phó bản nhiệm vụ danh sách, tìm tòi. Phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, ngưng tụ kim đan. Tần Thí Minh Nguyệt game vị diện, Hạng Thiếu Vũ, vong tần tất sở. Thục Sơn kiếm hiệp truyền nhân giới thiên game vị diện, Lý Anh Quỳnh, càn quét quần ma. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Thải Y, cứu sống tướng công. Siêu tầm đến cái này phó bản nhiệm vụ, Đường Tu không khỏi lộ ra ý cười. Quả nhiên, Thải Y làm nên game vị diện nhân vật chính nhi, cũng là có thể tuyên bố phó bản nhân vật. Thải Y phó bản nhiệm vụ chính là cứu sống tướng công, cũng cực kỳ cứu sống Lưu Tấn Nguyên. Lưu Tấn Nguyên trúng rồi chi chu tinh độc, nhưng là không còn sống lâu nữa. Thải Y này con ngàn năm hồ điệp tinh, một mực nỗ lực tiêu hao tu vi của chính mình, luyện chế bách hoa tiên nhưỡng, vì là Lưu Tấn Nguyên giải độc, cứu sống Lưu Tấn Nguyên. C cấp phó bản nhiệm vụ, có hay không họp thành đội? Đường Tu nở nụ cười, lựa chọn phủ, trực tiếp nhận lấy cái này phó bản nhiệm vụ. Tiếp đó, hắn ngay ở Thải Y, Lý Tiêu Giao, Lâm Nguyệt Như kinh dị dưới ánh mắt, đi dạo đi tới bên giường, liếc mắt nhìn nằm ở trên giường Lưu Tấn Nguyên, cười hỏi, ngươi là chúng độc chứ? Bao quát Lưu Tấn Nguyên bổn nhân ở bên trong, mọi người đều là biến sắc mặt. Lưu Tấn Nguyên trên thực tế cũng biết, mình là chúng rồi chi chu tinh độc, chỉ là không biết Đường Tu là làm sao mà biết được. Thải Y cũng là bất ngờ không ngớt. Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt Như thì lại giật mình không nhỏ, biểu ca chúng độc. Cũng không chờ Lưu Tấn Nguyên trả lời, Đường Tu lại cười nói, ta đến giải độc cho ngươi. Lần này, một bên Thải Y càng là khiếp sợ không thôi, người này không chỉ có thể nhìn ra Đường Tu chúng độc, còn có thể giải độc. Đây chính là nàng vẫn tiêu hao tu vi luyện chế bách hoa tiên nhưỡng, mới có thể áp chế độc tố A. Đường Tu khẽ mỉm cười, vỗ một cái bên hông hai cái ống trúc. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân lập tức từ bên trong bò đi ra, một đường thuận thế bò đến Đường Tu trên bả vai. Đường Tu nuôi dưỡng Kim Ngân huyết xà đã có thời gian rất lâu, mà chuyện này đối với Kim Ngân huyết xà, cũng từ ban đầu chỉ có mấy chục cấp kỳ chân dị thú, trưởng thành lên thành bây giờ hơn 1000 cấp cao cấp dị thú. Chỉ thấy hai cái Kim Ngân huyết xà, ở Đường Tu trên bả vai, rỗi ra xà lưỡi, hô thị vai, hết sức thân mật, tương ôi gắn bó, rồi hướng Đường Tu làm ra thân mật cử chỉ. Nhìn thấy như thế một đôi kỳ chân dị thú, Lưu Tấn Nguyên, Thải Y, Lý Tiêu Giao, Lâm Nguyệt Như bốn người đều là kinh ngạc không thôi. Đường Tu nhìn trên bả vai Kim Ngân huyết xà, nở nụ cười, dùng ngón tay chỉ trỏ bọn họ đầu, vừa chỉ nằm ở trên giường Lưu Tấn Nguyên. Kim Ngân huyết xà lập tức hội nghị, từ Đường Tu trên bả vai bỗng dưng bay lên, bay đến trên giường hẹp, Lưu Tấn Nguyên tay một bên. Tiểu Kim cắn vào Lưu Tấn Nguyên ngón trỏ trái, Tiểu Ngân cắn vào Lưu Tấn Nguyên ngón trỏ tay phải. Chỉ là mất một lúc, chỉ thấy hai cái con rắn nhỏ thân thể, đều sưng lên, lớn hầu như có gấp đôi, trên đầu màu vàng màu gà cùng màu bạc màu gà, càng là sáng sủa phát quang. Như vậy kỳ cảnh, lại lệnh Thải Ý cùng Lý Tiêu Giao đám người rất là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hai cái con rắn nhỏ thân thể, lại khôi phục dáng dấp ban đầu, đồng thời dồn dập ở một tiếng non nê. Mà Lưu Tấn Nguyên sắc mặt tái nhợt, mắt trần có thể thấy hồng nhuận, hiển nhiên là đã giải độc hiện tượng. Căn cứ Đường Tu suy đoán, đầu kia chi chu tinh độc nương tử cũng chính là cùng Thải Y tương đối hơn 1000 cấp yêu tinh mà thôi. Nếu được xưng độc nương tử, lại là chi chu tinh, có thể nói là kỳ độc vô cùng. Nhưng mình chuyện này đối với Kim Ngân huyết xà, vừa vặn khắc chế độc vật, lấy thôn phệ độc vật đến trưởng thành, cũng có thể tìm hiểu hết thệ kỳ độc. Lấy Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân bây giờ cũng là hơn 1000 cấp đẳng cấp, giải trừ đồng cấp độc nương tử độc, cũng là dễ như ăn cháo, có thể nói là hết thệ độc vật khắc tinh. Thậm chí chúng nó bản thân cũng là cụ có độc, dùng để công kích người khác, cũng là kịch độc cực kỳ. Hơn nữa Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân, bây giờ đã tương đương với kết đan kỳ dị thú, có thể biến hóa để chiến đấu. Chúng nó mặc dù chỉ là ban đầu con rắn nhỏ hình tượng, nhưng đỉnh đầu màu gà, mọc ra bốn chân, một khi thay đổi lớn lên, liền không chỉ là Kim Ngân huyết xà hình tượng, mà là kim ngân máu giao hình tượng. Nghĩ đến theo chúng nó tương lai tiếp tục trưởng thành, có thể duệ biến thành chân chính giao long. Giờ khắc này, Lưu Tấn Nguyên độc đã mở ra, Đường Tu cũng là hoàn thành vừa lĩnh phó bản nhiệm vụ. C cấp phó bản nhiệm vụ, tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, thải ý đi, cứu sống tướng công. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, A. Cật thường 1, 8 triệu EXP. Cật thường 2, 10.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đường Tu vì ngạc nhiên, lần này hoàn thành phó bản nhiệm vụ kinh nghiệm, dĩ nhiên không ít. Không nghĩ tới hoàn thành đơn giản như vậy một cái nhiệm vụ, lại có cao như vậy EXP, đều so với được với sông tỏa yêu tháp, cứu ra triệu Linh Nhi Ano ban bố phó bản nhiệm vụ. Hai người này phó bản nhiệm vụ độ khó nhưng là bất đồng, tỏa yêu tháp nhưng là hung hiểm chi địa. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thay Lưu Tấn Nguyên giải độc cũng không phải dễ dàng hoàn thành sự tình, dù sao đây là ngàn năm hồ điệp đặc sắc y theo đều phải hy sinh suốt đời tu vi, mới có thể tìm hiểu kỳ độc. Hơn nữa Đường Tu hoàn thành nhiệm vụ tốc độ, thực sự quá nhanh, cơ hồ là mất một lúc liền hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó nhân vật đánh giá cực cao, đạt tới A cấp đánh giá, mới cho nhiều như vậy kinh nghiệm. Đã như thế, cũng lệnh Đường Tu đẳng cấp, từ lẹ vào 2094 lên tới lẹ vào 2130. Khoảng cách Nguyên Anh trung kỳ lẹ vào 2200 lại bước ra kiên cố một bước, pháp lực tăng trưởng không ít. Phải biết đẳng cấp càng cao, càng khó thăng cấp, đặc biệt là lẹ vào 2000 sau này Nguyên Anh kỳ, mỗi một cấp đều có thể tăng cường không ít pháp lực, đây đã là độ cao tăng lên. Lại tăng lẹ vào 70, là có thể đạt đến lẹ vào 2200 Nguyên Anh trung kỳ, sức chiến đấu tu vi đều sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhiều, xa không phải Nguyên Anh sơ kỳ có thể so với. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 568 Ngũ Linh Châu tập hợp. Đường Tu hoàn thành thải y phó bản nhiệm vụ, chỉ Lưu Tấn Nguyên sau khi, chuyện kế tiếp ngược lại cũng dễ làm. Ngũ Linh Châu, chỉ kém một viên cuối cùng Linh Châu, Lôi Linh Châu. Ở độc chi chu độc nương tử trong tay. Do hồ điệp đặc sắc y theo dẫn đường, Đường Tu cùng nàng cùng đi tới Trường An thành phụ cận trong một rừng cây. Này lâm tên là độc tiên lâm, không chỉ dài ra rất nhiều thai hại hoa và cây cảnh, liền ngay cả độc trùng cũng đặc biệt nhiều, chướng khí, yêu khí nước núi. Tiến vào độc tiên lâm sau, được tới đây chướng khí cùng yêu khí ảnh hưởng, thải y đã sản sinh biến hóa, chỉ thấy nàng thân như bạch tảm, sau lưng triển một đôi sán lệ vô song phân xí, cái kia tuyệt sắc chi dung tại đây dạng kỳ lệ hình thái dưới, càng là xuất trần như mộng. Nếu như Lưu Tấn Nguyên, Lý Tiêu Giao, Lâm Nguyệt Như ba người ở đây, chỉ sợ là muốn kinh ngạc đến ngây người. Đường Tu tự nhiên là cũng không ngoài ý muốn, hơn nữa hắn đã gặp yêu thú cấp cao, yêu tinh yêu vật loại hình, vô số kể. Thải y cũng không ngại ở Đường Tu trước mặt bại lộ mình là yêu tinh chuyện tình, bởi vì Đường Tu trước trực tiếp truyền âm, nói toạc ra thân phận của nàng, cũng làm cho nàng dẫn đường, tìm đến chi chu tinh độc nương tử. Thải y mặc dù không biết vị này Đường công tử rốt cuộc là lai lịch ra sao, lại vì sao biết nhiều chuyện như vậy, nhưng Đường công tử rõ ràng cho thấy chính mình tướng công bằng hữu, đồng thời cứu sống mình tướng công. Chỉ là dẫn đường mà thôi, Thải y trực tiếp liền đồng ý. Độc tiên trong rừng, tràn đầy đen kịt trướng khí u quang. Liền ngay cả mặt đất đều có loại sền sệt cảm giác, thật giống mỗi dẫm một bước, chân đều sẽ bị hút lại giống như vậy, ứ động mà làm người cực không thoải mái, nơi này hiển nhiên là độc vật dương ấm. Trong giây lát, lúc thì trắng quang bắn đến. Cẩn thận! Thải y ở mặt trước dẫn đường, thấy bạch quang bắn đến, không khỏi thở nhẹ một tiếng. Đối với sự công kích này, Thải y hết sức quen thuộc, bởi vì này chính là chi chu tinh độc nương tử thủ đoạn công kích. Nàng cung độc nương tử là nhiều năm đối thủ cũ, nhất thời vung tay lên. Một đạo pháp lực đánh ra. Trận kia bạch quang hóa thành nước nhỏ, rơi trên mặt đất, lập tức toát ra từng trận nước mùi khói trắng, có thể thấy được độc tính không nhỏ. Trầm thấp giọng nữ từ phía trước u ám bên trong vang lên. Thải y kìa, người kia là ai? Ngươi dẫn hắn đến độc tiên lâm làm cái gì? Thải y vẫn chưa trả lời, mà là nhìn về phía Đường Tu. Vị này Đường công tử tuyên bố muốn tới tìm chi chu tinh độc nương tử, mà độc nương tử dĩ nhiên hiện thân, nàng dẫn đường nhiệm vụ đã hoàn thành. Chỉ là không biết vị này Đường công tử tìm độc nương tử đến cùng không biết có chuyện gì. Nếu là Đường công tử cùng độc nương tử nổi lên xung đột, nàng tự nhiên là phải giúp Đường công tử. Đường Tu dừng bước lại, nhìn phía trước chi chu tinh độc nương tử. Chỉ thấy phía trước cây mây quấn quýt, giống như bát quái lưới lớn, một tên thân hình hiểu điệu hắc y diễm phụ, đình đình địa ngồi ở giữa không trung đằng cành bên trong, chính lạnh lùng nhìn hắn. Cái kia hắc y diễm phụ linh lung có hứng thú trên người, thật chặt tan mặc màu đen mà có chút chỉ bạc xiêm y, xinh đẹp bên trong mang theo điểm gợ tà khí. Mà hắc y diễm phụ đỉnh đầu một lẹ vẹo 100 màu đỏ tươi ký tự, để Đường Tu lộ ra một nụ cười, xem ra không chỉ cùng mình đoán không sai, chi chu tinh độc nương tử cùng hồ điệp đặc sắc y theo đẳng cấp tu vi, không chỉ kém không nhiều, hơn nữa còn là không kém chút nào đồng cấp. Thấy thải y vẫn chưa trả lời chính mình, hắc y diễm phụ mở miệng lần nữa, thanh âm của nàng vẫn cứ trầm thấp. À, thải y ngươi đừng vội mà cứu tướng công của ngươi, mang cái người ngoài chạy đến ta Độc Tiên Lâm tới làm cái gì? Độc nương tử vẫn muốn nuốt ăn thải y này con bướm tinh, tăng cường tu vi của chính mình, nhưng hai người tu vi sắp xỉ, độc nương tử vẫn không có đắc thủ. Lần trước thật vất vả, thiết kế tỉ mỉ bộ hoạch thải y, lại bị đi ngang qua Lưu Tấn Nguyên đánh vỡ mạng nện, khiến cho thải y thoát vây. Độc nương tử nhất thời tức giận, liền cắn Lưu Tấn Nguyên một cái. Ai biết thải y cái này hồ điệp tinh cũng là rất lập độc hành, dĩ nhiên biến thành nhân loại răng dấp, gả cho Lưu Tấn Nguyên, nỗ lực hao tổn tu vi vì là Lưu Tấn Nguyên giải độc. Điều này làm cho đồng dạng thân là yêu tinh độc nương tử, có chút không có thể hiểu được. Giờ khắc này, thải y vẫn cứ trả lời độc nương tử vấn đề, đường tu nhưng tiến lên một bước, lạnh nhạt nói, giao ra Lôi Linh Châu, có thể để cho người mạng sống. Hắn cùng với này độc nương tử không thù không đoán, cũng không có hơi một tí lây tính mạng người ta quen thuộc, dù sao cái này cũng là trí tuệ khai hóa sinh linh. Có điều độc nương tử không giao ra Lôi Linh Châu, hắn cũng không phải lòng dạ mềm yếu hạng người. Lôi Linh Châu. Độc nương tử biến sắc mặt, không biết người này làm sao sẽ biết mình người mang Lôi Linh Châu bí mật này. Nàng vẫn chưa từng đối với người ngoài đã nói. Kỳ thực bất luận là nắm giữ Thổ Linh Châu Xích Quỷ Vương, vẫn là nắm giữ Lôi Linh Châu độc nương tử, có thể tu luyện thành tinh quái, đều cùng Thổ Linh Châu, Lôi Linh Châu không thể tách rời quan hệ. Tuy rằng Thổ Linh Châu cùng Lôi Linh Châu, làm bản cổ linh lực biến thành, linh lực bên trong thực sự mạnh mẽ, rất khó bị người nắm giữ vận dụng. Nhưng quanh năm đem ngũ Linh Châu mang theo bên người, cũng là có một ít bất chi bất giác tác dụng. Tự Xích Quỷ Vương cùng độc nương tử, đều là chịu đến Linh Châu bất chi bất giác nhiều năm ảnh hưởng, này mới tu luyện thành mạnh mẽ tinh quái. Để độc nương tử giao ra Lôi Linh Châu, nàng tự nhiên là không nỡ lòng bỏ. Hơn nữa, kẻ nhân loại này thái độ, cũng chọc giận nàng. Độc nương tử hừ lạnh nói, muốn Lôi Linh Châu, vậy thì để cho ta xem ngươi khả năng, có đủ hay không đại. Độc nương tử nói, vung tay lên, bạch tia hoành địa bay tới, đến thẳng đường tu mặt. Bạch tia ở giữa không trung đột nhiên xoay một cái, lại chuyển mà bắn về phía đường tu sau não. Đường công tử cẩn thận. Thải y thấy thế, liền chuẩn bị ra tay, nàng cũng không biết vị này đường công tử tu vi chân chính, đến cùng làm sao. Đã thấy đường tu khẽ mỉm cười, giơ tay ấn một cái, liền có một vệt hào quang bắn ra. Lấy hắn bây giờ nguyên anh sơ kỳ tu vi, há lại là chỉ là một con tương đương với kết đan sơ kỳ yêu vật có thể so với. Nay một vệt hào quang sáng lên, không chỉ đem phóng tới bạch kia trực tiếp trừ khử trong vô hình, càng lóe lên một cái, trực tiếp đánh vào độc nương tử trên người. Độc nương tử bị này vệt ánh sáng bắn trúng trong lòng, sau này đánh bay vài thước, ầm ầm phá vỡ của nàng dây leo tia võng. Mà rơi trên mặt đất sau, độc nương tử trên người liền bốc lên một làn khói xanh, tiên bên trong càng leo ra ngoài một con to lớn hắc chi chu. Cái kia hắc chi chu trường trên chân đều là màu xanh lục mao, trên người hồng màu da cam xanh biếc, vàn diễm lệ cực điểm, thế nhưng tròn trịa cự phúc nhưng mọc ra như là cục vậy hạt tròn, xem ra vô cùng đáng sợ. Nhưng này còn chưa phải là tối làm người buồn nôn. Cái kia hắc chi chu đầu, vẫn là cái kia diễm phụ mặt mũi. Nhưng mà con này hắc chi chu tuy rằng hình tượng dọa người, cũng đã bị trọng thương. Một đòn trọng thương. Bị đánh cho trọng thương độc nương tử, cùng với một bên thải y đi đều chấn động không ngớt. Không nghĩ đến người này loại, đường công tử cường đại như thế. Đường tu lạnh nhạt nói, giao ra Lôi Linh Châu. Lần này, độc nương tử nhưng cũng không dám phách lối nữa, ở Lôi Linh Châu cùng tính mạng trước mặt, vẫn là lựa chọn giao ra Lôi Linh Châu. Ken. Chúc mừng tờ lễ ơ thu được truyền thuyết cấp trang bị Lôi Linh Châu. Đường tu đem viên này từ độc nương tử trong miệng phun ra hạt châu màu tím nhạt, khảm nạm ở trên cổ tay ngũ linh luân bên trong. Nhất thời, ngũ linh luân ánh sáng 5 màu tập hợp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 569, thứ hạng mới. Ngũ linh luân trên, Thổ Linh Châu, Hỏa Linh Châu, Phong Linh Châu, Thủy Linh Châu, Lôi Linh Châu tụ hội. Cái này thuộc sơn trấn phái đến bia 18 kim cấp trang bị, dĩ nhiên bị kích hoạt. Đường tu đã cảm nhận được rồi ngũ linh luân trên mãnh liệt sức mạnh, một khi mở ra, liền có thể tỏa ra vô thượng uy năng. Nguyên bản ngũ linh luân là cần phải từ từ hấp thu trong thiên địa này 5 loại linh lực, chờ linh lực tích trữ đầy đủ sau khi có khả năng sử dụng. Hơn nữa chỉ có thể chỉ dùng một lần, một khi sử dụng xong tất, liền cần lần thứ 2 một lần nữa tích trữ linh lực, thực sự là một vô cùng đáng kể quá trình. Nhưng có ngũ linh châu, tự nhiên không giống nhau. Ngũ linh châu chính là bản cổ linh lực biến thành. Nguyên bổn chính là càng ở ngũ linh luân đẳng cấp bên trên truyền thuyết cấp trang bị, chỉ là bởi vì linh lực bên trong quá mạnh, không cách nào nắm giữ vận dụng mà thôi. Ngũ linh châu linh lực bên trong, nếu là buộc phát ra, đủ để lại mở ra một vùng thế giới. Bái Nguyệt giáo chủ chính là muốn lợi dụng ngũ linh châu linh lực bên trong, đến hủy diệt nhân giới, đúc lại nhân giới. Bây giờ Đường Tu có Ngũ Linh Luân, liền có thể thoáng lợi dụng Ngũ Linh Châu bên trong mạnh mẽ linh lực, bằng không được Ngũ Linh Châu cũng thì không cách nào sử dụng. Mà Ngũ Linh Châu bên trong mạnh mẽ linh lực, cũng có thể quần quần không ngừng vì là Ngũ Linh Luân cung cấp linh lực, do đó vô hạn sử dụng. Đường Tu bên này chiếm được Ngũ Linh Châu cùng Ngũ Linh Luân chờ truyền thuyết cấp, ám kim cấp trang bị, mà các cái trò chơi vị diện đông đảo ghệ mở môn, cũng đều có thu hoạch. Theo ghệ mở môn đẳng cấp tu vi phổ biến tăng cao, cùng với các cái trò chơi vị diện bên trong truyền thuyết thần thoại xí bảo vật dồn dập hiện ra, hết thể ghệ mở môn đẳng cấp, lần thứ hai nên đón một làn sóng bạo phát thức tăng lên. Đặc biệt là trong đó một ít tài năng xuất chúng, có điều kỳ ngộ ghệ mở, càng là tăng lên thần tốc. Là được Đường Tu dưới trướng thiên hạ vô song game công hội xí các thành viên, cũng không có thiếu thu được kỳ ngộ, tăng lên thần tốc. Là được hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu những cao thủ, tự nhiên là tăng lên nhanh nhất. Trong đó Đường Tu nhưng vẫn là vững vàng bá chiếm vị trí thứ nhất từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vào 2130. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vào 1900. Người thứ ba, Huyết Thần Tử số 1, lẹ vào 1701. Người thứ bốn, Lý Hổ, lẹ vèo 1550. Người thứ 5, Vương Tinh, lẹ vèo 1500. Người thứ 6, Mã Tự, lẹ vèo 1500. Người thứ 7, Trương Trường Cung, lẹ vèo 1490. Người thứ 8, Đạo Sinh Nhất, lẹ vèo 1488. Người thứ 9, Tàn Huyết, lẹ vèo 1450. Người thứ 10, Thử Anh, lẹ vèo 1440. Đường Tu vẫn cứ vững vàng bá chiếm hoa hạ khu bảng vị trí thứ nhất. Mà nguyên bản xếp hạng đệ nhị Huyết Thần Tử phân thân, đã bị Vương Phú Quý cho đẩy ra đệ tam. Mà thường có Vương Quyền Phú Quý danh xưng Vương Phú Quý, đã là lẹ vẹo 1900 đẳng cấp, một mực hướng về vị trí thứ nhất xuống thứ. Là được Đường Tu, cũng có một chút cảm giác gấp gáp. Dù sao các cái trò chơi vị diện kỳ ngộ, truyền thuyết thần thoại xí bảo vật thực sự nhiều lắm, nói không chừng những này cao cấp gamer, đặc biệt là bài danh trước 10 gamer, có kỳ ngộ gì, là có thể được tăng lên trên diện rộng. Ngược lại là Huyết Thần Tử số 1 bị đuổi theo, Đường Tu cũng không ngoài ý muốn, dù sao Huyết Thần Tử phân thân vẫn đi theo bên cạnh mình té đi, tăng lên cũng không nhanh. Mà xếp hạng đệ tứ Lý Hổ, cũng đã là lẹ vẹo 1550 đẳng cấp. Xếp hạng đệ ngũ cùng thứ 6, nhưng đổi thành Vương Tinh cùng Mã Tự hai người, đều là lẹ vẹo 1500 đẳng cấp. Trương trưởng cung vị này tên game công hội hội trưởng, đã rơi đến người thứ 7, chính là lẹ vẹo 1490 đẳng cấp. Người thứ 8 chính là Đạo Sinh Nhất. Lẹ vèo 1488. Người thứ 9 chính là Tàn Huyết, lẹ vèo 1450. Người thứ 10 Tử Anh nhưng là một khuôn mặt mới, lẹ vèo 1440. Căn cứ game công hội bên trong hoặc là game trên diễn đàn lấy được tin tức, Đường Tu biết được, cái này tên là Tử Anh Gamer, còn là một gã nữ gamer. Tựa hồ đang thuộc Sơn Kiếm Hiệp truyền nhân giới thiên game vị diện, bái vào phái Nga Mi, chiếm được phái Nga Mi cao nhân chân truyền, thu được rất nhiều bảo vật, không đơn thuần có tăng cao tu vi bảo vật. Càng có cực kỳ lợi hại trang bị pháp bảo vân vân. Có thể nói, hôm nay vạn giới đang lục game, cũng là gió nổi mây vẩn. Gệ mở môn đẳng cấp tăng lên cấp tốc, bảng 10 vị trí đầu thấp nhất đều đã là hơn 1.400 cấp, mà cao cấp gệ mở môn, phổ biến đều đã là lẹ vẹo 1.000 trở lên, như vậy, mới có thể xưng tụng cao cấp gệ mở. Đường Tu dưới trướng thiên hạ vô song game công hội các thành viên, cũng đều ở mỗi cái đường chủ dưới sự lãnh đạo, đồng tâm hiệp lực nỗ lực, trong đó không thiếu cao cấp gệ mở. Đường Tu chiếm được 5 viên linh châu sau, cũng không có ở tiên kiệu kịch vị diện tiếp tục lưu lại, mà là Liêu Phàm người tu tiên game vị diện. Loạn tinh hải trung tâm, thiên tinh thành bên trong. Đường Tu với một tòa động phủ bên trong hiện ra thân hình. Lúc trước hắn ở thiên tinh thành bên trong, vì sưu tầm huyết ngọc, luyện chế hóa huyết đao, nhưng là ở một đoạn không ngắn thời gian. Nghĩ đến cái kia đoạn thời gian, chính mình mỗi ngày luyện đan sau khi, chính là du đãng với thiên tinh thành bên trong lớn buổi đấu giá cùng giao dịch trừ, Đường Tu không khỏi lộ ra ý cười. Vào lúc ấy, đối với hắn mà nói, thiên tinh thành mới được chỗ an toàn nhất. Bởi vì hắn chu diệt cực âm lão ma bám thân thể, cũng tranh đoạt hai đóa thiên đô thi hỏa, còn dùng trong đó một đóa thiên đô thi hỏa, cùng cực âm lão ma nghịch đồ, giao dịch được một phần hư thiên tàn đồ. Vì để tránh cho cực âm lão ma truy sát, đồng thời cũng vì siêu tầm huyết ngọc, Đường Tu lúc này mới một mực thiên tinh thành bên trong. Hiện nay ngăn ngắn thời gian một năm, Đường Tu ở các cái trò chơi vị diện buôn ba làm nhiệm vụ, cũng đã là thành tiểu nguyên anh kỳ. Lấy hắn hôm nay tu vi cảnh giới cùng thần thông pháp bảo chờ đã, dĩ nhiên phải không lại e ngại cực âm lão ma. Đường Tu trầm ngâm một lúc, quyết định rời đi trước loạn tinh hải, trở lại thiên nam tu tiên giới nhìn vừa nhìn, cũng không biết món hời của chính mình đồ nhi Hàn Lập, bây giờ thế nào rồi. Muốn đến mình rời đi thiên nam tu tiên giới, đi tới loạn tinh hải, lại đi khắp các cái trò chơi vị diện mấy năm qua này, Hàn Lập chắc cũng là tu vi tiến nhanh chứ. Dù sao Hàn Lập tuy rằng linh căn tư chất không tốt, nhưng có đường tu lưu lại đại lượng đan dược, có thể nốc thuốc thăng cấp. Hơn nữa Hàn Lập bản thân ngộ tính nhưng là rất tốt, lại tính tình cứng cỏi cực kỳ nỗ lực. Thời gian mấy năm, đủ khiến Hàn Lập tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ chứ. Đường tu tự nhiên rõ ràng, Hàn Lập còn không có kết đan thành công, dù sao ngăn ngắn thời gian mấy năm, Hàn Lập lại không phải có thể đánh quái thăng cấp game, chỉ có thể bình thường tu luyện mà thôi. Có thể ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong, tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, thả trong tu tiên giới đã là cực kỳ biến thái, không có đường tu lưu lại đại lượng đan dược là vạn vạn không thể thực hiện được. Mà đường tu sở dĩ biết được Hàn Lập không có kết đan thành công, đó là bởi vì C cấp phó bản nhiệm vụ trong lịch, còn có Hàn Lập phó bản nhiệm vụ. Phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, ngưng tụ kim đan. Đường tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhận lấy cái này phó bản nhiệm vụ sau, liền rời đi thiên tinh thành, một đường hướng về loạn tinh hải bên trong, tòa kia khi đến thượng cổ truyền tống trận đi. Chỉ có thông qua tòa kia thượng cổ truyền tống trận, mới có thể thiên nam tu tiên giới. Lấy đường tu hôm nay tu vi thần thông, đủ để trong tu tiên giới hoành hành, lên đường bình an vô sự đi tới thượng cổ truyền tống trận sau, kích hoạt trận pháp, tế khởi đại na di lệnh, liền về tới thiên nam tu tiên giới. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 570, Hoàng Phong Cốc. Phàm nhân tu tiên game vị diện. Thiên Nam tu tiên giới. Đường tu với Việt quốc nơi nào đó dưới nền đất hang động thượng cổ truyền tống trận trên, hiện ra thân hình. Hắn cũng không có ở Việt quốc lưu lại, trực tiếp lên đường đi tới Cựu Quốc Minh. Lúc trước Việt quốc tu tiên giới, bị Thiên La quốc Ma Đạo Lục Tông xâm lấn, tập hợp Việt quốc, Nguyên Võ quốc, Tử Kim quốc tam quốc lực lượng, cũng là thảm bại. Bởi vì Việt quốc trong giới tu tiên, bảy đại tu tiên môn phái một trong Linh Thú Sơn, chơi vừa ra vô gian đạo. Bởi vậy, dẫn đến Việt quốc, Nguyên Võ quốc, Tử Kim quốc tam quốc tu sĩ liên quân đại bại. Mà đường tu sư phụ cửa, Việt quốc tu tiên giới thất đại môn phái một trong Hoàng Phong Cốc, cùng mặt khác ngoại trừ Linh Thú Sơn ra, Hiểm Nguyệt Tông, Cự Kiếm Môn, Thiên Quyết Bảo, Hóa Đao Ổ, Thanh Hư Môn trở ngũ đại môn phái, cùng rút lui Việt quốc, thiên rời đến Cựu Quốc Minh. Hôm nay Thiên Nam tu tiên giới, hiện ra bốn chân thế chân vạc tư thế. Đầu tiên là phong đều nước chính đạo minh, cùng với Thiên La quốc Ma Đạo Lục Tông, chính là lâu năm cường quốc, trước lại đồng thời mở rộng, đều xâm chiếm không ít địa bàn, thực lực không thể nghi ngờ. Ngoại trừ chính đạo minh cùng Ma Đạo Lục Tông ở ngoài, là được Cựu Quốc Minh, cùng với Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh xuất hiện, chính là bởi vì năm đó chính đạo minh cùng Ma Đạo Lục Tông đồng thời mở rộng. Thiên Nam địa vực mười mấy bên trong tiểu quốc gia, vì chống đối chính đạo minh cùng Ma Đạo Lục Tông xâm lấn, tuyên bố kết thành liên minh, tự xưng Thiên Đạo Minh. Trong lúc nhất thời, Thiên Đạo Minh nhân vì quốc gia thế lực đông đảo, có tới mười mấy quốc gia tu tiên giới, phản mà trở thành Thiên Nam tu tiên giới thế lực lớn số 1, thực lực hùng hậu nhất. Chỉ là Thiên Đạo Minh bên trong, mười mấy quốc gia tu tiên giới lâm lập, không có ngoại giới xâm lấn thời điểm, liền làm theo ý mình, thật sự là năm bẻ bảy mảng. Mà xếp hạng đệ nhị là được Cựu Quốc Minh. Cựu Quốc Minh thuộc về một khá là đặc thù tồn tại, sự tồn tại của nó là vì chống đỡ Mạc Lan Thảo Nguyên xâm lấn. Thiên Nam địa vực cùng Mạc Lan Thảo Nguyên láng giềng, Mạc Lan Thảo Nguyên bên trong có rất nhiều Mạc Lan người tạo thành bộ lạc, bọn họ xưng chính mình vì là Mạc Lan tộc. Mạc Lan trong tộc có không kém hơn tu tiên giả Mạc Lan pháp sĩ, thường xuyên vì cướp giật tài nguyên tu luyện, xâm lấn Thiên Nam. Cựu Quốc Minh chính là Thiên Nam trong giới tu tiên, ngăn cản Mạc Lan tộc xâm lấn đạo thứ nhất phòng tuyến. Năm đó chính đạo Minh cùng Ma Đạo Lục Tông mở rộng, bị thôn tính quốc gia, như Việt quốc trong giới tu tiên môn phái, cùng với bị đuổi tán tu chờ đã, đều chạy trốn tới Cựu Quốc Minh. Cựu Quốc Minh đem những thế lực này từng cái hấp thu, thực lực tăng mạnh, một lần xếp hạng thứ hai. Thực lực sự hùng hậu, chỉ đứng sau mười mấy quốc gia tu tiên giới tạo thành Thiên Đạo Minh. Thậm chí Cựu Quốc Minh bởi vì cùng Mạc Lan Thảo Nguyên Mạc Lan pháp sĩ quanh năm chinh chiến, không giống Thiên Đạo Minh như vậy năm bẻ bảy mảng, trái lại có vẻ càng hung hăng hơn một ít. Năm đó Việt quốc tu tiên giới Hoàng Phong Cốc, Tiểm Nguyệt Tông, Cự Kiếm Môn, Thiên Quyết Bảo, Hóa Đao Ổ, Thanh Hư Môn trở lục đại môn phái, di chuyển đến Cựu Quốc Minh sau, liền ở một tòa loại cỡ lớn trong dãy núi, đóng quân lại, mở lại sơn môn. Tòa này loại cỡ lớn sơn mạch là được Cựu Quốc Minh đặc biệt nhường lại, cho Việt quốc lục đại phái làm mở ra sơn môn tác dụng. Lục đại phái sơn môn giải rác ở tòa này loại cỡ lớn sơn mạch 6 cái địa phương. Hiện nay, một đạo độn quang từ phía chân trời bay vụt mà đến, thẳng vào bên trong dãy núi bộ, cuối cùng rơi vào Hoàng Phong Cốc bên trong sơn môn. Chính là từ Việt quốc tòa kia thượng cổ truyền tống trận mà đến, trở lại Cựu Quốc Minh đường tu. Đường tu lúc trước rời đi Hoàng Phong Cốc thời điểm, vẫn chỉ là vừa kết thành kim đan kết đan sơ kỳ. Bởi vì thiên tư ngang dọc, lấy 20, 30 tuổi liền kết đan thành công, quả thực yêu nghiệt, lúc đó trực tiếp liền đã kinh động Hoàng Phong Cốc lệnh hồ lao tổ, nguyên anh kỳ đại năng. Lúc đó lệnh hồ lão tổ vui mừng không ngớt, lấy đường tu niên kỳ kỳ, cùng với trong cơ thể kim đan vững chắc đến xem, tương lai toái đan thành anh tỷ lệ rất lớn. Lần này, cuối cùng là không cần lo lắng Hoàng Phong Cốc không người nối nghiệp. Vị này lệnh hồ lão tổ đã là 800 tuổi cao tuổi, cho dù là nguyên anh kỳ tu vi, cũng chỉ có thể sống đến hơn 1.000 tuổi thôi, cũng tức là nói, chỉ có mấy trăm năm thật sống. Mấy trăm năm sau, nếu là không có mới nguyên anh kỳ tu sĩ xuất hiện, chỉ sợ Hoàng Phong Cốc liền muốn từ đây không hạ xuống. Không có nguyên anh kỳ tu sĩ chấn giữ tu tiên môn phái, không thể nghi ngờ là không được. Dù cho bây giờ Việt Quốc lục đại phái cùng tiến cùng lui, cũng khó bảo đảm đến lúc đó còn lại năm phái sẽ không có ý đồ với Hoàng Phong Cốc. Lệnh hồ lao tổ lão nghi ngờ vui mừng sau khi, năm đó liền quyết định đối đường tu rất là vun bón. Không chỉ ban xuống rồi liệt dương đao bộ này uy lực không tầm thường thành bộ pháp bảo, khiến cho đường tu ở loạn tinh hải săn giết yêu thú thì, làm cho rất là thuận lợi. Chỉ tiếc, sau đó tổn hại với cực âm lão ma thiên đô thi hỏa dưới, khó có thể chữa trị. Lệnh hồ lao tổ còn ban xuống rồi rất nhiều cao cấp phương pháp luyện đan, cùng với đại lượng linh dược linh thảo hạt giống vân vân. Có thể nói là tiết kiệm được đường tu tu hành trên đường rất nhiều phiền phức, tăng lên tu hành tốc độ. Như mỗi một loại này, đường tu đối Hoàng Phong Cốc tự nhiên cũng là rất hoài cựu tình, mà hắn đồ nhi Hàn Lập, bây giờ cũng còn đang Hoàng Phong Cốc nội tu được. Đường tu lần này về cốc, nhất thời liền đưa tới náo động. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì ngăn ngắn mấy năm đi qua, đường tu càng nhưng đã thành tựu nguyên anh. Tin tức này, đặt ở Hoàng Phong Cốc thậm chí toàn bộ trong giới tu tiên, quả thực chấn động. Phải biết đường tu kết thành kim đan cũng chỉ là ngăn ngắn mấy năm mà thôi, lúc trước kết đan thành công thì, vẫn là lệnh hồ lao tổ tự mình kiểm nghiệm trôi qua, lúc này mới ngăn ngắn mấy năm trôi qua, đến cùng là dạng gì gặp gỡ, mới có thể làm cho một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, ngăn ngắn mấy năm, toái đan thành anh, tiến quân nguyên anh kỳ. Phải biết bọn họ những nguyên anh này lao quái, người nào không phải thiên tư ngang dọc, hoặc là thiên linh căn, hoặc là đặc thù linh thể, dù vậy, cũng vẫn là khổ tu mấy trăm năm, gặp may đúng dịp mới kết anh thành công. Lúc này mới ngăn ngắn mấy năm mà thôi, đây cũng quá yêu nghiệt chứ. Dùng yêu nghiệt đều khó mà hình dung. Đường. Sư đệ, ngươi thật là làm cho lão phu đều sợ ngây người. Hoàng Phong Cốc trên cung điện, khiến cho hồ lao tổ nhìn đã kết anh thành công đường tu, một mặt chấn động, đã là không biết nên nói cái gì cho phải, biểu thị sợ ngây người. Mấy năm trước, đường tu còn là mới vừa kết đan thành công, án bối phận là của hắn sư chất. Bây giờ lắc mình biến hóa, nhưng thành nguyên anh kỳ sư đệ. Nếu không có lúc đó tự mình đã kiểm tra đường tu trong cơ thể kim đan vững chắc tính, xác định hắn lúc đó 100% là kết đan sơ kỳ tu vi, khiến cho hồ lao tổ quả thực hoài nghi, đường tu lúc đó là che giấu tu vi. Lúc đó viên kia trong cơ thể kim đan, nhưng là vô luận như thế nào cũng giấu không được, bây giờ cũng đã là toái đan thành anh. Ha ha, lệnh hồ sư huynh nói đùa. Đường tu ha ha địa nở nụ cười, cũng có thể hiểu được vị này lệnh hồ sư huynh tâm tình. Dù sao hắn là gamer, cũng nên game vị diện đất không giống. Năm đó hắn rời đi thiên nam tu tiên giới, đi tới loạn tinh hải, ngăn ngắn thời gian mấy năm, liền lấy trưởng thiên bình đào tạo nghe thường thảo, săn giết đại lượng cao cấp cao thủ, thăng cấp nhanh chóng. Thời gian mấy năm liền một lần từ kết đan sơ kỳ đột phá kết đan hậu kỳ. Sau đó lại đi khắp các cái trò chơi vị diện làm phó bản nhiệm vụ, ngăn ngắn hơn một năm thời gian, liền từ kết đan hậu kỳ đột phá tới nguyên anh kỳ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 571, lần thứ 2 tế luyện phân thân. Đường tu lấy nguyên anh kỳ tu vi, hiện thân Hoàng Phong Cốc, lập tức liền trở thành Hoàng Phong Cốc Thái Thượng trưởng lão một trong. Trong giới tu tiên, luôn luôn là lấy tu vi luận bối phận. Hoàng Phong Cốc bên trong cũng chỉ có hai vị thái thượng trưởng lão, một là Nguyên Anh kỳ lệnh hồ lão tổ, một cái khác chính là Đường Tu. Đối với trong cốc đột nhiên nhiều hơn một tên Nguyên Anh lão tổ, còn là mới vừa kết đan thành công không lâu, chỉ có ngăn ngắn mấy năm Đường Tu, Hoàng Phong Cốc bên trong tự nhiên là hoành động không ngừng, truyền thuyết xôn xao. Nhưng trong cốc có thêm một vị Nguyên Anh lão tổ, cũng là cả Hoàng Phong Cốc một cái đại hỷ sự, đại diện cho môn phái thực lực tăng lên. Đường Tu thì lại về tới động phủ của mình, gặp được Đỗ Nhi Hàn Lập. Hắn lần này lúc trở lại, nhưng là nhận lấy Hàn Lập kết thành kim đan phó bản nhiệm vụ. Như đường tu dự liệu, mấy năm thời gian trôi qua, Hàn Lập bằng vào hắn lưu lại đại lượng đan dược, bế quan khổ tu, đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Hơn nữa đã tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh điểm, cũng tức là lệ vẹo 800 đẳng cấp tu vi, chỉ thiếu chút nữa, đột phá cảnh giới, là có thể lên cấp lệ vẹo 1000 kết đan kỳ. Đối với đường tu ngăn ngắn mấy năm, đã đột phá đến rồi nguyên anh kỳ, trở thành trong cốc nguyên anh lão tổ. Hàn Lập cũng là kinh hại không thôi, một lúc lâu không nói gì. Hai người có thể nói là đồng thời bái vào Hoàng Phong Cốc, sau đó còn đồng thời tham gia trong cốc trúc cơ đại hội, đoạt được trúc cơ đan. Muốn nói hai người trúc cơ thời gian, trước sau chênh lệch cũng không phải quá lâu. Nhưng sau khi, liền trực tiếp kéo dài khoảng cách. Đã biết vị thần bí sư tôn, ngăn ngắn mấy năm, liền kết đan thành công, rời đi Hoàng Phong Cốc, ra ngoài du lịch. Đây cũng du lịch mấy năm thời gian, lúc trở lại lắc mình biến hóa, dĩ nhiên thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Điều này làm cho Hàn Lập rất khó tưởng tượng, đây rốt cuộc là tu luyện thế nào. Không hổ là thần bí kêu bình nhỏ trưởng thiên bình chủ nhân A. Lúc trước Hàn Lập bất ngờ được trưởng thiên bình, có thể thuốc dược liệu, sau bị đường tu tìm tới, phải về bình nhỏ, cũng thu hắn làm đồ. Lúc đó Hàn Lập liền biết, chính mình vị sư tôn này lai lịch bí ẩn, bằng không có thể nào ủng có như thế nghịch thiên chiếc lọ. Hắn bây giờ không phải là tu tiên giới lưu bi, cũng là một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên rõ ràng cái kia trưởng thiên bình nghịch thiên chỗ. Chỉ là trưởng thiên bình như thế nào đi nữa nghịch thiên, có thể thuốc linh dược, luyện chế đan dược chờ đã, tu sĩ này tu luyện cùng tốc độ tăng lên, đó cũng là có hạn. Vị này thần bí sư tôn, tu hành cũng quá nhanh. Chẳng lẽ vị này thần bí sư tôn vừa bắt đầu liền ẩn tàng rồi tu vi chân chính, vốn là một vị du hí nhân gian đại năng. Vẫn là trong truyền thuyết tiên nhân chuyển thế vân vân. Hàn Lập ở chỗ này suy nghĩ lung tung, đường tu nhìn tên đồ đệ này một mặt vẻ mặt kinh ngạc, lại cười nói, ngươi là có hay không làm tốt xung kích kết đan chuẩn bị. Xung kích kết đan. Hàn Lập sững sờ, lấy hắn thông tuệ, lại đi theo sư tôn trước mặt tu hành không ngắn thời gian. Lập tức liền nghe được ý tại ngôn ngoại, không người mừng lớn nói, hồi bẩm sư tôn, đệ tử đã làm xong xung kích kết đan chuẩn bị. Hàn Lập xác thực làm xong xung kích kết đan chuẩn bị, hơn nữa đã bắt đầu vì là xung kích kết đan mà nỗ lực. Chỉ là chút cơ hậu kỳ tu sĩ muốn xung kích kết đan, khó khăn cỡ nào. Không phải số lớn linh vật cùng linh đan rượu dược phụ trợ, khó có thể hoàn thành cái này ngưng tụ kim đan quá trình. Đường tu gật gật đầu, vung tay lên, liền có một việc món linh vật trôi nổi giữa không trung, cười nhạt nói. Nếu như thế, hiện tại liền đi bế quan tu hành đi. Vâng, đa tạ sư tôn. Hàn Lập ánh mắt đột nhiên sáng ngời, tiểu tâm rực rực đem từng kiện linh vật thu hồi. Hắn ngược lại cũng nhận biết những này linh vật, đều là trong cốc điển tịch ghi chép bên trong, một ít trong truyền thuyết khó gặp linh vật ta. Những này linh vật, đều là đường tu lúc trước từ loạn tinh hải bên trong có được. Có chút là chém giết cực âm lão ma bám thân thân thể, từ trong túi chứa đồ lấy được, trong đó phần lớn đều là cực âm lão ma đánh cướp rượu âm môn đám kia quý giá hàng hóa. Mặt khác có một ít linh vật, là đường tu ở thiên tinh thành bên trong, tìm kiếm huyết ngọc thì, tham gia một hồi cuộc bán đấu giá hoặc giao dịch hội thời điểm có được. Trong tay hắn nắm giữ đại lượng cao cấp đan dược, thậm chí đối với nguyên anh kỳ tu sĩ có điều giúp ích đan dược thì có hai loại, tự nhiên có thể giao dịch đến rất nhiều hữu dụng tu luyện vật tư. Những này linh vật chính là trong đó một loại. Trong đó có thể rèn luyện trúc cơ tu sĩ thân thể, trực tiếp tăng cường kết đan 2/3 tỷ lệ thiên hỏa dịch. Cũng có rèn luyện trúc cơ tu sĩ pháp lực, trực tiếp tăng cường kết đan 2/3 tỷ lệ lưu ly hoàn. Càng có trực tiếp tăng cường kết đan 4/5 tỷ lệ, thích hợp nhất xung kích kết đan dùng hàng bụi đan. Có những này linh vật, Hàn Lập chỉ cần không phải cái kẻ ngu si, trên căn bản cũng có thể xung kích kết đan thành công. Huống chi tên đồ nhi này vốn là thiên tư thông minh, nộ tính, sừng sững đều là rất tốt hạng người. Thấy Hàn Lập vui mừng khôn xiết đi bế quan xung kích kết đan kỳ, đường tu bên này cũng bắt đầu tu luyện. Hắn ngược lại không phải là bế quan tu luyện mà tăng lên cảnh giới pháp lực, mà là chuẩn bị tế luyện một môn thần thông. Môn thần thông này, chính là huyết thần tử phân thân. Đây là huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp, chủ cấp nhất, cũng là lợi hại nhất thần thông. Minh Hà giáo tổ tu huyết thần kinh, liên luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân, thần thông quảng đại, có thể nói bất tử bất diệt. Đường tu tự nhiên còn rất xa không đạt tới Minh Hà giáo tổ trình độ đó. Lúc trước hắn vẫn chúc cơ kỳ tu vi thì mạnh mẽ tế luyện này môn thần thông, dẫn đến tế luyện được cái thứ nhất huyết thần tử phân thân dinh dưỡng không đầy đủ, sinh ra ban đầu, chỉ là lẹ vẹo 30 mà thôi. Sau tới vẫn là huyết thần tử phân thân cũng đã trở thành lệ mở, này mới dần dần thăng cấp, một đường tăng lên. Bằng không đối với huyết thần tử phân thân bồi dưỡng, không phải là dễ dàng như vậy. Lần này, đường tu lấy nguyên anh kỳ tu vi, chuẩn bị tế luyện môn thần thông này, tự nhiên hơn xa lúc trước. Trong động phủ, đường tu ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp. Trên người ánh sáng màu đỏ như máu càng ngày càng mạnh mẽ, đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Cuối cùng, hai đám hồng mang từ trong thân thể của hắn hút ra đi ra, hóa thành hai cái máu kén. Lấy đường tu bây giờ nguyên anh kỳ tu vi mạnh mẽ, đủ để trực tiếp tế luyện hai cái huyết thần tử phân thân đi ra, hơn nữa không giống lần trước cái kia dinh dưỡng không đầy đủ huyết thần tử phân thân, mà là chân chính huyết thần tử phân thân hoàn toàn thể. Đường tu trong tay bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên. Pháp lực không ngừng truyền vào, hai cái máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, hiện ra hai cái cùng đường tu giống nhau như lúc, thân mặc áo đỏ người đến. chính là mới xuất hiện hai cái huyết thần tử phân thân. Hai người này huyết thần tử phân thân bên trên, tản mát ra khí tức, trực tiếp chính là kết đan sơ kỳ. Đường Tu Vĩ vì thở phào nhẹ nhõm, lại lấy ra mấy vị đan dược căn vào, khôi phục nguyên khí. Lấy hắn bây giờ nguyên anh sơ kỳ tu vi, tế luyện được huyết thần tử phân thân, trực tiếp chính là kết đan sơ kỳ cất bước, hơi thêm bồi dưỡng, liền là một loại tăng cường sức chiến đấu cường đại thủ đoạn. Huống chi hắn còn có thể để huyết thần tử phân thân trở thành gamer. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 572, huyết thần tử số 2 cùng huyết thần tử số 3. Đường Tu nhìn mới xuất hiện hai cái huyết thần tử phân thân, tựu như cùng trên người mình kéo dài ra đi hai cánh tay giống như vậy, có thể như cánh tay chỉ huy, vô cùng như thường. Một lòng đa dụng, lấy hắn hôm nay tu vi cảnh giới, cũng không coi vào đâu việc khó. Nếu không có tế luyện này môn thần thông, đối tự thân nguyên khí tiêu hao rất lớn, Đường Tu thậm chí có thể lại tế luyện thêm mấy cái. Pháp lực tiêu hao cũng thì thôi, chỉ là nguyên khí tiêu hao, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể để bù đắp, mặc dù dùng khôi phục nguyên khí đang dược, cũng cần thời gian rất lâu chậm rãi khôi phục. Nguyên khí, cũng tức là đại diện cho sức sống, thậm chí đại diện cho tuổi thọ vân vân. Đường Tu liếc mắt nhìn hai cái huyết thần tử phân thân bên trên, từng người đẩy một lẹ vẹo 1000 màu đỏ tươi ký tự, không khỏi lộ ra ý cười. Hai người này huyết thần tử phân thân, vẫn không có gamer. Hắn trực tiếp mở ra game thương thành. Vạn Giới Đăng Lục game thủ hoàn, giá 10000 kim tệ, có thể khiến game nhân vật trở thành gamer. Game vị diện truyền tống trận, giá 100 kim tệ, mở ra sau có thể qua lại game vị diện, một lần game hải tèm. Đường Tu lựa chọn giá 10000 kim tệ Vạn Giới Đăng Lục game thủ hoàn, mua hai cái. Làm Thiên Hạ Vô Song game công hội hội trưởng, Đường Tu công hội với game công hội vị diện, chiếm lĩnh đại lượng thành trì, mỗi tháng đều có một bút thành trì phát ra kim tệ nhập trướng, từ lâu tích lũy rất nhiều kim tệ. Hơn nữa hắn đi khắp các cái trò chơi vị diện, hoàn thành phó bản nhiệm vụ, cùng với vượt cấp giết quái chớ đã, cũng thu được rất nhiều kim tệ. Bây giờ đối với Đường Tu tới nói, kim tệ đã hoàn toàn đầy đủ, thậm chí lúc trước hắn vì là phái võ đang các sư trưởng mua một ít game thủ hoàn, cũng là vô cùng ung dung, rất là xa hoa. Xuất từ ỷ Thiên Đồ Long game vị diện phái võ đang sư phụ trưởng cùng các đồng môn, từ lâu chuyển hóa thành gamer, bắt đầu tự mình phát triển, đồng thời cũng đã trở thành Thiên Hạ Vô Song game công hội bên trong một tân đường khẩu. Phái võ đang đường khẩu, đường chủ chính là phái võ đang tổ sư Trương Chân Nhân. Đường Tu bây giờ mua hai cái Vạn Giới Đăng Lục game thủ hoàn, cũng chỉ là hao tốn chính mình hơn 1 triệu kim tệ bên trong đó 20000 kim tệ mà thôi. Chỉ là không biết theo chính mình huyết thần tử phân thân tăng nhanh, tương lai lên tới hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí ngàn tỷ phân thân, còn có thể hay không thể mua được nhiều như vậy game thủ hoàn. Đường Tu nghĩ tới đây, không khỏi lắc đầu bật cười, bây giờ mới chỉ có 3 cái huyết thần tử phân thân mà thôi. Đối với cảnh giới đó tu vi, vẫn là quá xa vời chút. Hắn đem hai cái tân mua game thủ hoàn, cho mới xuất hiện hai cái huyết thần tử phân thân dẫn theo đi tới. Ken, chúc mừng trở thành Vạn Giới Đăng Lục Gamer, xin mời đăng ký tên của ngài. Ken, chúc mừng trở thành Vạn Giới Đăng Lục Gamer, xin mời đăng ký tên của ngài. Đường Tu trong đầu, vang lên game hệ thống giọng nói điện tử. Huyết thần tử số 2. Huyết thần tử số 3. Đường Tu đặt tên ngược lại cũng đơn giản, đã có huyết thần tử số 1. Bây giờ tự nhiên là huyết thần tử số 2 cùng với huyết thần tử số 3. Chỉ là cùng huyết thần tử số 1 tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Thiên Thư không giống, Đường Tu chuẩn bị để huyết thần tử số 2 cùng huyết thần tử số 3, thậm chí sau huyết thần tử phân thân, đều tu luyện huyết thần kinh môn này chính tông công pháp. Đã như thế, hắn huyết thần tử phân thân môn, đều tu luyện huyết thần kinh, lại đều trở thành gamer, tương lai liền đủng có vô hạn khả năng, thậm chí thành tựu tương lai, hay là so với Minh Hà lão tổ loại kia trong truyền thuyết đại năng còn lợi hại hơn. Sau một khắc, Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết thần tử số 2 cùng huyết thần tử số 3, phân biệt hóa thành một đạo hồng mang, hòa vào mình bản tôn bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Huyết thần tử số 2 cùng huyết thần tử số 3, đều là lẹ vẹo 1000 đẳng cấp, hiện nay nhưng cần thăng cấp. Mà huyết thần tử số 1 hiện nay chính là lẹ vẹo 1701 đẳng cấp, cũng là cần tăng lên. Đồng thời, Đường Tu còn chuẩn bị cho huyết thần tử số 2 cùng huyết thần tử số 3. Luyện chế bản mệnh pháp bảo, cũng tức là hóa huyết đao. Huyết thần tử số 2 cùng huyết thần tử số 3, đều chuẩn bị tu luyện huyết thần kinh môn này chính tông công pháp, hơn nữa đều đã là lẹ vẹo 1000 kết đan sơ kỳ, tự nhiên có thể bắt đầu luyện chế bản mệnh pháp bảo. Chỉ là hóa huyết đao vật ấy, cần huyết ngọc mới được. Đường Tu lúc trước luyện chế bản mệnh pháp bảo thì, huyết ngọc đã tiêu hao sạch sẽ, hơn nữa vốn là hắn thật vất vả có được. Bây giờ hắn đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, nghĩ đến sưu tập lên huyết ngọc đến, cũng không cần như lúc trước khổ cực như vậy. Đường Tu trực tiếp tới tìm Lệnh Hồ lão tổ, hỏi dò nơi nào có thể được huyết ngọc tam tích. Kỳ thực hắn cũng là trong lòng nắm chắc, bình thường huyết ngọc cỡ này cao cấp linh vật, thông thường nắm giữ ở Thiên Nam tu tiên giới nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay. Đường tu mục đích cũng là từ những thứ khác nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay giao dịch đến huyết ngọc vật ấy thôi. Hắn bây giờ cũng là xuất thân giàu có, chỉ cần luyện chế cao cấp đan dược bên trong thì có hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ cần thiết đan dược. Nguyên anh kỳ đan dược, mỗi một viên đều là bảo vật vô giá. Nghe được Đường tu ý đồ đến, khiến cho Hồ lao tổ cũng là ngẩn ra, chợt lộ ra trong dự liệu biểu hiện. Dưới cái nhìn của hắn, Đường sư đệ đây là lên cấp nguyên anh kỳ sau, chuẩn bị tay sưu tập linh vật, đối bổn mạng của mình pháp bảo hơn nữa luyện chế, hoặc là luyện chế những pháp bảo khác loại hình. Cái này cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ tu hành trên đường tất kinh con đường. Dù sao một khi lên cấp nguyên anh kỳ tu sĩ sau, trước kết đan kỳ thì sử dụng bản mệnh pháp bảo, uy năng liền có chút theo không kịp. Thông thường nguyên anh kỳ tu sĩ đều sẽ sưu tầm linh vật, đối vốn là bản mệnh pháp bảo hơn nữa luyện chế, lấy tăng cường bản mệnh pháp bảo uy năng. Hay hoặc là trùng mới luyện chế một cái thậm chí hai cái mới uy lực vô cùng lớn bản mệnh pháp bảo, thu ở trong cơ thể ôn dưỡng. Lệnh Hồ lao tổ đúng là không biết, Đường tu đã lấy huyết ngọc luyện chế một thanh hóa huyết đao, hơn nữa hắn bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, hấp thu rất nhiều tinh huyết, như Ngô Công Tinh, Xích Quỷ Vương, Quỷ Ngưu, Thủy Ma Thú chờ đã tinh huyết sau khi, đã là uy năng tăng mạnh. Nghĩ đến là không kém gì bất kỳ nguyên anh kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo, thậm chí do hữu quá chi. Đường tu lần này sưu tầm huyết ngọc, đều chỉ là vì cho mới hai cái huyết thần tử phân thân, cũng luyện chế của mình một thanh hóa huyết đao thôi. Đường tu cũng không có hướng về lệnh Hồ lao tổ giải thích nhiều, mà nói đến cũng khéo, Thiên Nam tu tiên giới, 100 năm một lần to lớn nhất giao dịch hội, sắp cử hành. Cử hành địa điểm, tại Thiên Nam cực Bắc Ngu Quốc. Ngu Quốc, chính là cựu quốc minh bên trong đó 9 quốc chi một, xây dựng ở đây nước một tòa trong núi Thảm Điển Thiên Thành, cũng là 9 liên minh quốc tế minh tổng đàn vị trí. Đồng thời, nơi này cũng là cựu quốc minh chống đối Mạc Lan Thảo Nguyên Mạc Lan Pháp Sĩ tuyến đầu. Thiên Nam địa vực cùng Mạc Lan Thảo Nguyên láng giềng, nơi này chính là Thiên Nam tu tiên giới cực Bắc. Mà Mạc Lan Thảo Nguyên Mạc Lan tộc, thường xuyên vì cướp giật tài nguyên tu luyện, xâm lấn Thiên Nam, thông thường liền lại ở chỗ này, cùng trời Nam tu tiên giới tu sĩ, vào sân kịch liệt đại chiến. Ngay sau đó, Đường tu cùng lệnh Hồ lão tổ, hướng về Ngu Quốc Điển Thiên Thành đi, tham gia giao dịch hội. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 573, giao dịch hội. Một tháng sau, Thiên Nam tu tiên giới, cách mỗi trăm năm một lần to lớn nhất giao dịch hội, sắp tại Thiên Nam tu tiên giới cực Bắc Ngu Quốc triệu khai. Vào lúc này, Đường tu cùng lệnh Hồ lão tổ hai người cũng đã đi tới Ngu Quốc một tòa trong núi Thảm Điển Thiên Thành. Điển Thiên Thành, vì là 9 liên minh quốc tế minh tổng đàn vị trí, cũng là Thiên Nam duy nhất một tòa tu sĩ chi thành. Trong thành bất luận nam nữ già trẻ, đều là có linh căn tu sĩ. Chỉ cần là nguyên anh kỳ trở lên cựu quốc minh lão quái, thành này liền quanh năm có 7, 8 vị tòa chấn, đủ để đem bất kỳ tìm việc hoặc khiêu khích tu sĩ, tại chỗ diệt sát. Bởi vậy nơi này, chính là chống đối Mạc Lan Thảo Nguyên bên trong Mạc Lan Pháp Sĩ xâm lấn tuyến đầu tiên. Vì vậy bất luận là cựu quốc minh bản thổ tu sĩ, vẫn là chính đạo minh, ma đạo lục tông tu sĩ, hay là thiên đạo minh tu sĩ, cùng với kiêu căng khó thuần tán tu chớ đã, cũng không có dám ở Điển Thiên Thành bên trong gây chuyện. Bởi vì trăm năm một lần giao dịch hội tức sắp mở ra, vì vậy làm chủ nhà cựu quốc minh, đã xem thành này tiếng tăm lừng lẫy hộ thành đại trận thượng nguyên diệt quang trận phần lớn cấm chế, cho triệt hồi. Những cấm chế này, là được chống đối Mạc Lan Thảo Nguyên bên trong Mạc Lan Pháp Sĩ cường lực một trong thủ đoạn. Đường tu cùng lệnh Hồ lão tổ độn quang từ xa đến gần, hướng về Điển Thiên Thành mà tới. Phu cận tình cờ cũng có kết đan kỳ tu sĩ độn quang, hoặc là điều động pháp khí phi hành trúc cơ kỳ tu sĩ chờ đã, hướng về Điển Thiên Thành mà đến, nhưng chỉ cần thần thức xa xa quét qua Đường tu cùng lệnh Hồ lão tổ, liền lập tức từng cái hoàn toàn biến sắc, tránh ra thật xa. Hai người đều là nguyên anh kỳ nguyên anh lão tổ, cũng là tu sĩ cấp thấp nghiêm trọng nguyên anh lão quái, những tu sĩ này tự nhiên chỉ lo chọc tới những nguyên anh này kỳ lão quái vật, từ mà bị diệt. Lệnh Hồ lão tổ là nguyên anh kỳ lâu năm cường giả, tự nhiên sớm thành thói quen tình cảnh thế này. Ngược lại là Đường tu làm mới lên cấp nguyên anh kỳ tu sĩ, còn hơi có chút không quen. Phải biết hắn trước đây cũng là từ trúc cơ kỳ, kết đan kỳ loại này tu sĩ, từng bước một đi tới. Ban đầu thời điểm, nhìn thấy Hoàng Phong Cốc bên trong kết đan kỳ cao nhân, nhưng muốn hết sức cẩn thận. Hiện nay lắc mình biến hóa, nhưng là đã biến thành liền kết đan kỳ tu sĩ nhìn thấy, đều phải tránh ra thật xa, chỉ lo treo chọc đến nguyên anh kỳ tu sĩ. Lệnh Hồ lao tổ thấy Đường tu không quá quen thuộc, hiểu ý nở nụ cười, hắn năm đó vừa kết anh thành công thì cũng là bộ dáng này. Vừa vào nguyên anh, có thể sống ngàn tuổi, thần thông quảng đại, ngang dọc thiên nam là điều chắc chắn. Lệnh Hồ lao tổ cười nói, giao dịch này biết, cũng là mới sửa ở Điển Thiên Thành cử hành. Trước đây đều là chính ma lưỡng đạo nắm giữ giao dịch hội tổ chức, phân biệt ở Thiên La Quốc cùng Phong Đô Quốc thay phiên cử hành. Đường Tu gật gật đầu, ngược lại cũng không bên ngoài. Dù sao như hôm nay Nam Tu Tiên Giới bốn đại một trong những thế lực thiên đạo minh, là mới nhất mới xuất hiện tổ chức, hay là bởi vì chính ma lưỡng đạo đồng thời mở rộng, mới để cho này mười mấy quốc gia tu tiên giới, hợp thành thiên đạo minh. Thiên đạo minh tức là tân tổ chức, dị vãng thời điểm, tự nhiên không cách nào tổ chức loại này giao dịch hội. Mà trước đây cựu quốc minh, lại bị Mạc Lan Thảo Nguyên Mạc Lan Pháp Sĩ, ép tới không thở nổi, vô hạ phân tâm. Loại này thu lợi kinh người thịnh hội, trước đây là được do Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông cùng Phong Đô Quốc Chính Đạo Minh cầm giữ, thay phiên tổ chức. Thế nhưng mấy năm trước, chính ma lưỡng đạo đồng thời bắt đầu mở rộng sau, những thế lực khác tu sĩ, đương nhiên sẽ không lại yên tâm, tiếp tục để chính ma lưỡng đạo quốc gia tổ chức loại này giao dịch hội. Mà Thiên Đạo Minh mười mấy quốc gia tu tiên giới, bản chính là vì chống đối chính ma song phương mở rộng, mới tạo thành. Có thể nói, Thiên Đạo Minh cùng chính ma song phương, thuộc về ẩn tại đối địch thế lực. Chính ma song phương, cũng không yên lòng do Thiên Đạo Minh đến tổ chức giao dịch hội. Vì lẽ đó, từ khóa này giao dịch hội bắt đầu, giao dịch hội tổ chức quyền, liền chút nào không tranh cãi rơi vào trung lập cựu quốc minh trên người. Mà cựu quốc minh lần này, hấp thu như Việt quốc sáu phái loại này bị chính ma song phương đánh bại môn phái thế lực cùng đại lượng tán tu chờ đã, thực lực tăng mạnh. Cũng không phải như dĩ vãng như vậy, bị Mạc Lan Thảo Nguyên trên Mạc Lan Pháp Sĩ, ép tới không thở nổi. Đã như thế, thực lực tăng mạnh cựu quốc minh, lúc này mới có tâm sự đến tổ chức giao dịch hội. Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ đã đến gần rồi Điền Thiên Thành, chỉ nghe lệnh hồ lao tổ lại cười nói, toàn bộ thiên nam tu tiên giới, tất cả đều là tu sĩ tạo thành tu tiên thành trì, cũng cứ như vậy Điền Thiên Thành như thế một tòa mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, Mạc Lan Thảo Nguyên Pháp Sĩ Liên Quân, một lần bị ngăn trở ở Điền Thiên Thành ở ngoài. Thành này hộ thành đại trận thượng nguyên diệt quang trận nhưng là không phải chuyện nhỏ, được xưng thiên nam tu tiên giới đệ nhất đại trận, nhưng là tông phái nào hộ tông đại trận, đều không cách nào so sánh. Đường Tu gật gật đầu, lòng nói này thượng nguyên diệt quang trận uy lực to lớn như thế, liền lệnh hồ sư huynh vị này nguyên anh kỳ tu sĩ cũng như này tôn sùng đầy đủ. Nghĩ đến cùng Chu Tiên game vị diện thanh vân môn bên trong hộ tông đại trận Chu Tiên kiếm trận không kém cạnh. Nhưng nếu là tinh tế gần đây, Đường Tu cảm thấy vẫn là Chu Tiên kiếm trận càng hơn một bậc, dù sao cái kia là có thêm Chu Tiên kiếm chủ trì đại trận. Đường Tu cười nói, chỉ cần có thể tìm được huyết ngọc là tốt rồi. Đây mới là gốc rễ của hắn mục đích, còn Điền Thiên Thành và vân vân, tuy rằng ngạc nhiên, nhưng làm đi khắp các cái trò chơi vị diện một tên gamer, nhưng cũng không thể coi là và vân vân. Lệnh hồ lao tổ nghe vậy, cười to nói, ha ha, sư đệ yên tâm, này trăm năm một lần giao dịch thịnh hội, sẽ không để cho người thất vọng. Huyết ngọc tuy là trong thiên địa kỳ chân dị bảo, nhưng cũng là có thể tìm lấy được. Vậy thì tốt. Đường Tu vui vẻ gật đầu. Vừa lúc đó, một mảnh du dương cổ nhạc thanh, du du truyền đến, phía chân trời bỗng nhiên có kim quang lấp lóe, một đội trên người mặc kim khôi kim giáp, như thiên binh thiên tướng nắm mâu võ sĩ, chính vây quanh một chiếc vàng son lộng lây thu xe, hướng về nơi này chậm rãi bay tới. Thú trước xe còn có bạch hạc bay lượn, sau có đề đỉnh cung nữ theo đuôi, một bộ như đế vương đi tuần vậy khí thế dáng dấp. Đường Tu nhìn đến có chút ngạc nhiên, thật là lớn khí thế. Lệnh hồ lao tổ thấy sau, nhưng là biến sắc mặt, nói, là Nam Lũng Hầu, người này là thiên nam tu tiên giới nổi danh nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thần thông quảng đại, tính nết quái dị, sư đệ ngày sau nhìn thấy người này, làm muốn hành sự cẩn thận. Đường Tu nghe vậy, gật gật đầu. Tiến quân nguyên anh kỳ sau, tuy rằng có thể ngang dọc thiên nam tu tiên giới, nhưng là so ra. Đối với tu sĩ cấp thấp, nguyên anh kỳ lao quái vật cơ hồ là vô địch. Nhưng đối với đồng dạng nguyên anh kỳ lão quái vật, vậy thì xem ai tu vi càng mạnh hơn, thần thông càng quảng đại hơn. Tiến quân nguyên anh kỳ sau, tự nhiên phân làm ba cái cấp độ. Như Đường Tu như vậy nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, là số lượng nhiều nhất. Tự lệnh hồ lão tổ, mặc dù nhưng đã kết thành nguyên anh mấy trăm năm sau, nhưng vẫn cứ chỉ là nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm. Như vậy có thể thấy được, nguyên anh kỳ sau tu luyện khó khăn. Mà một khi tiến quân nguyên anh trung kỳ, là có thể lực gáp nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Ở toàn bộ thiên nam tu tiên liên giới, nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không nhiều thấy. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 574, trên đường đi gặp Nam Lũng. Nguyên anh kỳ tu sĩ bên trong, lấy nguyên anh sơ kỳ nhiều nhất. Mà nguyên anh trung kỳ tu sĩ tuy ít, nhưng vẫn là có như vậy một chút. Sau nguyên anh hậu kỳ, cái kia mới là thật hiếm thấy đến cực điểm, phóng tầm mắt toàn bộ thiên nam tu tiên liên giới, cũng chỉ có như vậy rất ít mấy vị nguyên anh hậu kỳ đích thực chính lão quái. Mấy vị này nguyên anh hậu kỳ lao quái, lại được xưng nguyên anh đại tu sĩ. Cũng không quái lệnh hồ lao tổ nhắc nhở Đường Tu, ngày sau phải chú ý Nam Lũng Hầu người này, vị này Nam Lũng Hầu nhưng là hiếm thấy nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Mà lệnh hồ lão tổ kết thành nguyên anh mấy trăm năm lâu dài, nhưng vẫn là vây ở nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm mà thôi. Lúc này, Nam Lũng Hầu xe giá đã từ phía chân trời đi tới Đường Tu cùng lệnh hồ lão tổ hai người phụ cận. Trong giới tu tiên tu sĩ cấp thấp, nhìn thấy Đường Tu cùng lệnh hồ lão tổ hai tên nguyên anh lão quái sau, mỗi một người đều là như tránh rắn giết tránh ra thật xa. Vị này Nam Lũng Hầu tự nhiên không có loại này bận tâm, trực tiếp liền đại đại liệt liệt bay tới. Đều là thiên nam tu tiên giới nguyên anh kỳ tu sĩ, gặp mặt tự nhiên cũng phải cần chào hỏi. Nam Lũng Hầu xe giá, dừng ở Đường Tu cùng lệnh hồ lão tổ một bên. Đường Tu lúc này mới cẩn thận liếc nhìn nhìn Nam Lũng Hầu xe giá, người này xe giá vừa nhìn là được luyện chế mà thành loại cỡ lớn pháp bảo, vàng chói lọi, uy năng không tầm thường. Mà xe giá trước một đội kia trên người mặc kim khôi kim giáp, như thiên binh thiên tướng tu sĩ bình thường, nhưng cũng chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Dù sao Nam Lũng Hầu vẫn không có xa xỉ đến, để một đội kết đan kỳ tu sĩ đến cho mình làm tôi tớ thị vệ. Ngược lại là xe giá mặt sau một đội kia đề đỉnh theo đôi cung nữ, từng cái cũng đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa từng cái xinh đẹp như hoa, rất là cảm động. Hơn nữa lôi kéo hai con linh thú, càng là hiếm thấy cấp 5 yêu thú, cũng tức là tương đương với kết đan sơ kỳ yêu thú. Lệnh Nam Lũng Hầu toàn bộ đoàn xe, giống như tiên nhân đế vương đi tuần. Đường Tu đang quan sát Nam Lũng Hầu đoàn xe, chà chà than thở, nếu như không phải thành lập loại xe này đội quá phiền phức, hắn cũng có chút động tâm, thu được như thế một khí phái đoàn xe. Lệnh hồ lao tổ nhưng liền ôm quyền, đi đầu mở miệng nói, bên trong nhưng là Nam Lũng Hầu hướng dẫn du lịch sao. Tại hạ Hoàng Phong Cốc lệnh hồ khải, gặp đạo hữu. Tuy nói này Nam Lũng Hầu chính là nguyên anh trung kỳ tu vi, lại lấy tính nết quái lạ sừng, khiến cho phần lớn nguyên anh tu sĩ đều vô cùng đau đầu kiên kỵ. Nhưng lệnh hồ lao tổ cũng đã là nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá nguyên anh trung kỳ, hơn nữa nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng trăm năm là có thể đột phá. Hơn nữa Đường Tu ở bên, hai người liên thủ, ngược lại cũng không sợ này Nam Lũng Hầu. Lệnh hồ lao tổ tự giới thiệu, đúng mực, đoàn xe bên trong Nam Lũng Hầu, trên người mặc tử mãng cầm bào, đầu đội bích ngọc cao quan, râu dài đủ ngực, bên người còn ngồi hai cái trắng như tuyết cung trang, phong tình vạn chủng nữ tử. Này hai tên cung trang nữ tử, cũng đều là kết đan sơ kỳ tu sĩ. Chỉ là làm trong giới tu tiên cũng coi như là cao nhân kết đan kỳ tu sĩ, hai nữ nhưng vừa nhìn là được Nam Lũng Hầu thị thiếp hàng ngũ. Nam Lũng Hầu liếc mắt nhìn lệnh hồ lão tổ cùng Đường Tu hai người, ôm ấp mỹ nhân, lười biếng nói, hóa ra là Hoàng Phong Cốc lệnh hồ đạo hưu a, nghe nói đạo hưu mấy trăm năm trước đã kết thành nguyên anh, làm sao vẫn là dừng lại sơ kỳ. Hoàng Phong Cốc tuy rằng đã từng cách xa ở Việt Quốc, nhưng đối với nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, thiên nam tu tiên giới ngược lại cũng không tính quá lớn, tổng cộng cũng chỉ có như vậy 20, 30 quốc gia mà thôi. Nam Lũng Hầu chính là tán tu, không thuộc về bốn thế lực lớn bất kỳ bên nào, nhưng đối bất kỳ bên nào đều có chút hiểu rõ. Hoàng Phong Cốc chính là Việt quốc sau khi chiến bại, di chuyển đến cựu quốc Minh môn phái, khiến cho hồ lao tổ tên tuổi hắn cũng nghe qua. Nhưng vẫn chưa để ở trong mắt thôi. Lệnh hồ lao tổ nghe được Nam Lũng Hầu trong giọng nói rất có trầm trọng, nói về dừng lại sơ kỳ, trên mặt không khỏi né qua tức giận. Nhưng nghĩ tới Nam Lũng Hầu người này tính nết quái lạ, không thích hợp trêu chọc, vẫn là nuốt xuống khẩu khí. Tuy nói hắn chính là nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm tu vi, khoảng cách trung kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa, lại có Đường Tu ở bên, hai người liên thủ cũng không sợ Nam Lũng Hầu. Nhưng Hoàng Phong Cốc rốt cuộc là gia đại nghiệp đại, không thể so Nam Lũng Hầu như vậy tán tu tiêu diêu tự tại. Nếu quả như thật kết thủ, trêu chọc như thế một vị nguyên anh trung kỳ tán tu, tuy nói lệnh hồ lao tổ cùng Đường Tu liên thủ, cũng không lo ngại, nhưng đem đối Hoàng Phong Cốc mang đến rất lớn tai nạn. Nam Lũng Hầu thấy lệnh hồ lão tổ á khẩu không trả lời được, không khỏi bật cười, vừa nhìn về phía Đường Tu, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, hỏi, vị đạo hữu này xem ra tuổi còn trẻ, cũng đã lên cấp nguyên anh, xem ra là tân lên cấp nguyên anh tu sĩ. Chính là không biết thần thông làm sao, để bản hầu thử xem làm sao. Nam Lũng Hầu giọng của nhìn như hứng hở, nhưng cũng phong mang tất lộ. Xem ra bất luận đối lệnh hồ lão tổ vẫn là Đường Tu, đều là một bộ kéo cừu hận dáng vẻ. Đường sư đệ là ta Hoàng Phong Cốc mới lên cấp nguyên anh tu sĩ, vừa ngưng tụ nguyên anh không lâu, sao có thể là Nam Lũng đạo hưu đối thủ, đạo hưu có thể đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Lệnh hồ lao tổ biến sắc mặt, liền vội vàng nói, nơi nào đồng ý Nam Lũng Hầu cùng Đường Tu động thủ. Nếu là vị này đường sư đệ bị thương, đây chính là có ngại tu hành. Như Nam Lũng Hầu thực sự hùng hổ doa người, hắn cũng chỉ có thể cùng đường sư đệ liên thủ, cùng với đánh một trận. Vậy mà Đường Tu lại đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, lại cười nói, nếu Nam Lũng đạo hữu muốn thử một lần, Đường Mộ Phụng bồi là được. Vị này nguyên anh trung kỳ Nam Lũng Hầu, đỉnh đầu một lẹ và 2330 màu đỏ tươi ký tự, chính là lẹ vào 2200 đến lẹ vào 2400 nguyên anh trung kỳ, hơn nữa ở nguyên anh trung kỳ con đường trên, đã bước ra một bước dài. Khoảng cách lẹ vào 2400 nguyên anh hậu kỳ, cũng cách biệt không phải rất xa. Dù vậy, đường tu ngược lại cũng không sợ. Hơn nữa hắn cũng muốn thử một chút, chính hắn một lẹ vào 2130 nguyên anh sơ kỳ, cùng lẹ vào 2330 nguyên anh trung kỳ, đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Hắn dù sao cũng là không cùng nguyên anh trung kỳ tồn tại từng giao thủ, ngược lại là lúc trước cùng lẹ vào 2500, tương đương với nguyên anh hậu kỳ nước ma qua tay, đồng thời đem chu diệt. Nhưng đó là bởi vì có đồng dạng lẹ vào 2500, tương đương với nguyên anh hậu kỳ Triệu Linh Nhi hỗ trợ. Bằng không đường tu căn bản không phải thủy ma thú mấy hiệp đối thủ. Nhưng đường tu bây giờ lại có tinh tiến, cũng không phải là vừa kết thành nguyên anh thời gian. Hơn nữa tuy rằng cùng nguyên anh hậu kỳ cách biệt rất lớn, nhưng cùng nguyên anh trung kỳ, nói vậy chênh lệch sẽ không lớn như vậy. Hơn nữa hắn nắm giữ rất nhiều thần thông pháp bảo, hiệu khởi sẽ sợ sợ Nam Lũng Hầu. A, đường sư đệ. Lời này vừa nói ra, ngược lại là lệnh hồ lao tổ tiên kinh hô lên, bất khả tư nghị nhìn đường tu, vừa còn nhắc nhở vị này đường sư đệ, Nam Lũng Hầu chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, không dễ chê ợ. Nhưng không ngờ đường tu dĩ nhiên không sợ chút nào, thậm chí còn ngược lại khiêu khích Nam Lũng Hầu. Nam Lũng Hầu cũng là như mày, thu hồi lười biếng thần thái, quan sát tỉ mỉ lên đường tu, một lát sau, lúc này mới cười lạnh nói, ồ, nếu như thế, cũng không cần quái bản hầu lấy lớn ép nhỏ, thật sự thử một lần đường đạo hưu thần thông. Đường tu gật gật đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, nếu như thế, Nam Lũng đạo hưu xin mời. Thấy hắn như thế một bộ vẻ không có gì sợ, Nam Lũng Hầu cũng là mắt lộ ra hết sạch, bất ngờ không nớt. Lệnh hồ lao tổ thì lại lo lắng không nớt. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 575, luận bàn. Đường sư đệ. Lệnh hồ lao tổ lo lắng không nớt, chỉ lo đường tu cùng Nam Lũng Hầu giao thủ, bất ngờ bị thương, ảnh hưởng sau tu hành, vội vã lên tiếng ngăn lại. Phải biết đường tu nhưng là trong mắt hắn yêu nghiệt thiên tài, tuổi còn trẻ càng như kỳ tích kết thành nguyên anh, cũng không biết đạt được kỳ ngộ gì. Nhưng rõ ràng cho thấy tiền đồ vô lượng, đại diện cho Hoàng Phong Cốc tương lai. Lệnh hồ lao tổ há dung dễ dàng bị tổn hại. Sư huynh yên tâm. Đường tu nhưng nở nụ cười, cho lệnh hồ lao tổ một yên tâm ánh mắt, thân hình lóe lên, liền đi tới cao hơn trong trời cao. Lệnh hồ lao tổ trong mắt vẫn cứ tràn đầy vẻ lo âu, kêu lên, sư đệ phải cẩn thận nhiều hơn a. Nếu là không được, liền lập tức chịu thua, sư huynh ta sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Hắn là nói cho đường tu nghe, cũng là nói cho Nam Lũng Hầu nghe. Nếu là Nam Lũng Hầu đang luận bàn trung hạ nặng tay, thì đừng trách mạnh mẽ ra tay, lấy hai địch một. Nam Lũng Hầu nhưng đối lệnh hồ lao tổ, mắt điếc thai ngơ, trái lại nhìn tràn đầy tự tin đường tu, trong mắt tràn đầy bất ngờ vẻ. Hắn đẩy ra trong ngực thị thiếp, tay áo bảo vung một cái sau, người vụt di động hướng về phía trong trời cao. Tuy rằng không biết đạo hữu vì sao như vậy không có sợ hãi, nếu như thế, bản hầu liền thật sự phải ra khỏi tay thử một lần. Nam Lũng Hầu lạnh lùng nói rằng, một tên mới lên cấp nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lại dám ngược lại khiêu khích chính mình, không phải đầu óc không dễ xài, vậy chính là có chỗ ỷ lại. Mà có thể lên cấp nguyên anh kỳ, lại có người nào là kẻ ngu si. Nam Lũng Hầu tuy rằng tự kiêu, nhưng cũng sẽ không ngông cuồng tự đại, dứt tiếng sau, liền trực tiếp sử xuất một môn thần thông. Hắn trực tiếp đem thần thức ra bên ngoài vừa để xuống, một luồng kinh người khí thế bốc lên, thần thức càng hóa thành vật hữu hình, hướng về đường tu bắn nhanh đi. Thần thức hóa hình, chính là nguyên anh trung kỳ mới có thần thông. Lệnh hồ lao tổ thấy sau, một gương mặt già nua trên đã là càng thêm lo lắng. Thần thức hóa hình, chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ dựa vào thần thức mạnh mẽ, mới có thể nắm giữ thần thông, có thể lấy thần thức hóa thành vật hữu hình trực tiếp công kích. Nguyên anh sơ kỳ liền không sử dụng ra được, bởi vì thần thức không đủ mạnh. Mạnh mẽ như vậy thần thức, do nguyên anh trung kỳ tu sĩ xuất ra, đủ để quét ngang bao quát kết đan kỳ trong vòng hết thể tu sĩ cấp thấp. Là được nguyên anh sơ kỳ tu sĩ gặp gỡ, cũng chỉ có thể giữ chặt thần thức, rất khó chống đối, một cái sơ sẩy sẽ thần thức bị thương, ảnh hưởng sau tu hành. Cái này cũng là lệnh hồ lao tổ lo lắng nhất địa phương, nếu là đổi lại hắn lên sân khấu, lấy nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm tu vi cùng thần thức, giữ chặt thần thức nói, ngược lại cũng không sợ Nam Lũng Hầu thần thức công kích. Nhưng đường sư đệ dù sao cũng là vừa kết anh thành công, thần thức có thể mạnh tới đâu. Chỉ sợ muốn ăn thiệt thòi a. Sau một khắc, khiến cho hồ lao tổ hai mắt liền đột nhiên trừng lớn lên. Chỉ thấy đường tu khẽ mỉm cười, thần thức cũng đột nhiên ra bên ngoài vừa để xuống, tương tự mang theo khí thế kinh người, hóa thành vật hữu hình, hướng về Nam Lũng Hầu kéo tới thần thức công kích tiến lên nên tiếp. Vâng! Trong trời cao, nhất thời vang lên đinh thai nhức góc nổ tung thanh, hai cỗ thần thức công kích chạm vào nhau. Hóa thành từng luồng bạch mông mông cương phong khí lưu, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. làm sao có khả năng? Lệnh Hồ lão tổ giật mình kêu lên, thần thức hóa hình công kích thần thông, chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bằng vào thần thức cường đại mới có thể thi triển ra. Đường sư đệ vừa ngưng tụ nguyên anh không lâu, có thể triển khai thần thông như thế. Thần thức không thua nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ đường sư đệ còn tu luyện có thần thức loại công pháp bí thuật a? Lệnh Hồ lão tổ lẩm bẩm nói rằng, chỉ có tu luyện thần thức loại công pháp bí thuật mới có thể ở nguyên anh sơ kỳ thì liền có thể so với nguyên anh trung kỳ thần thức mạnh mẽ. Kỳ thực không phải vậy. Đường tu thần thức tự nhiên là thập phần cường đại. Hắn tu luyện có huyết thần kinh, bây giờ đã nắm giữ huyết thần tử số 1, huyết thần tử số 2, huyết thần tử số 3 chờ 3 cái huyết thần tử phân thân. Mà hắn tuy rằng kết thành nguyên anh không lâu, nhưng đánh giết thủy ma thú, làm phó bản nhiệm vụ chờ đã, ngắn trong thời gian ngắn, đã lên tới 2130 cấp đẳng cấp tu vi. Lệ vào 2000 đến lệ vào 2200 đại diện cho nguyên anh sơ kỳ, cũng tức là nói, lệ vào 2130 đường tu, đã là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bên trong cường giả, khoảng cách trung kỳ dĩ nhiên không phải quá xa. Thân thức của hắn vốn cũng không toán yếu, hơn nữa huyết thần tử số 1, huyết thần tử số 2, huyết thần tử số 3 chờ 3 cái huyết thần tử phân thân sức mạnh thần thức, điệp thêm sau khi thức dậy, tự nhiên cường đại hơn. Huyết thần tử số 1 phân thân tu luyện thái cực huyền thanh đạo cùng tiên thư, đã là 1701 đẳng cấp tu vi, đã vượt qua kết đan hậu kỳ, chỉ là vẫn không có bước vào nguyên anh kỳ mà thôi. Mà huyết thần tử số 2 cùng huyết thần tử số 3, cũng đều là lẹ vẹo 1000 kết đan sơ kỳ tu vi, tu luyện huyết thần kinh, thần thức cũng không tính là yếu. Bản tôn thêm vào 3 cái huyết thần tử phân thân, tu luyện ra được thần thức chồng chất dung hợp, tự nhiên tạo thành đường tu thần thức, cũng tức là lực lượng nguyên thần, tinh thần lực chờ đã, vô cùng mạnh mẽ. Hắn tuy chỉ là lẹ vào 2130 nguyên anh sơ kỳ, thần thức cũng đã so với được với nguyên anh trung kỳ. Như vậy, mới có thể sử dụng tới cùng Nam Lũng Hầu đồng dạng thần thức hóa hình công kích. Giờ khắc này, hai người thần thức hóa hình công kích thần thông va chạm bên dưới, sinh ra cực kỳ kinh khủng hậu quả. Hai cỗ thần thức công kích chạm vào nhau sau, hóa thành từng luồng bạch mông mông cương phong khí lưu, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Lệnh Hồ lão tổ chính là nguyên anh tu sĩ, tự nhiên không ngại, chỉ là phất tay bố cái kế tiếp cái lồng khí, liền đem cái kia từng luồng bạch mông mông cương phong khí lưu cho chống đỡ cả lại. Dù vậy, trước người hắn pháp lực cái lồng khí, nhưng cũng ao đi xuống mấy tấc, có thể thấy được đường tu cùng Nam Lũng Hầu hai người giao thủ dư âm ai. Mà Nam Lũng Hầu vốn là thú sen ơi, đám kia trúc cơ kỳ giáp vàng thị vệ, đang đối mặt cương gió thổi tới thì, nghiêm chỉnh huấn luyện đồng thời dơ lên cao lưới mác, chỉ một thoáng, tảng lớn kim quang hiện lên, hình thành một mặt to lớn kim lá chắn. Nhưng mặc dù là như vậy, đối mặt cái kia từng luồng bạch mông mông cương phong khí lưu, to lớn kim lá chắn chỉ chống đỡ chốc lát, liền vỡ vụn ra. Tham dự cương phong khí lưu một quyển mà qua, bất luận là trúc cơ kỳ giáp vàng thị vệ, vẫn là thú phía sau xe trúc cơ kỳ đề đỉnh hầu gái, mỗi một người đều thất khiếu chảy máu, ôm đầu kêu thảm thiết không ngớt. Ngược lại là thú bên trong xe hai tên cung trang nữ tu, bởi vì có thú xe pháp bảo cấm chế bảo vệ, bình yên vô sự. Nhìn thấy thị vệ cùng hầu gái thảm trạng, Nam Lũng Hầu khẽ to mày, một phất ống tay áo, tảng lớn kim quang chiếu xuống những kia giáp vàng thị vệ cùng đề đỉnh hầu gái trên người. Những này giáp vàng thị vệ cùng đề đỉnh hầu gái lúc này mới đình chỉ kêu thảm thiết, khôi phục như cũ. Nam Lũng Hầu dĩ nhiên rõ ràng, không thể sẽ cùng đường tu tiến hành thần thức hóa hình công kích, phủ chỉ là dư âm, liền để thuộc hạ của chính mình môn không chịu nổi. Mà đường tu chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lại có thể sử dụng tới nguyên anh trung kỳ tu sĩ mới có thể thi triển thần thức hóa hình thần thông, để Nam Lũng Hầu lại là bất ngờ, lại là kinh hỉ. Cuối cùng là vừa tìm được một vị thần thức mạnh mẽ, không thua nguyên anh trung kỳ tu sĩ đạo hữu. Nam Lũng Hầu vẫn hung hăng làm việc, bị truyền vì là tính cách quái dị, cũng không phải là không có nguyên do, là được hướng về lấy luận bàn làm lý do, tìm kiếm thần thức cường đại đạo hữu. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 576, không phân sản sản. Nam Lũng Hầu vẫn hung hăng làm việc, bị truyền vì là tính cách quái dị, cũng không phải là không có nguyên do, là được hướng về lấy luận bàn làm lý do, tìm kiếm thần thức cường đại đạo hữu. Chỉ cần tìm được thần thức cường đại như nguyên anh trung kỳ tu sĩ đạo hữu, hoặc là trực tiếp chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mới có thể cộng đồng mưu đồ một việc lớn. Nam Lũng Hầu những năm gần đây, một mực xem xét ứng cử viên, nhưng không có tìm được đầy đủ thí sinh thích hợp. Cái này cũng là hắn vận động một chút là khiêu khích cái khác nguyên anh tu sĩ, cùng với so tài nguyên nhân, hơn nữa vừa lên đến chính là thần thức hóa hình công kích, lấy thăm dò đối phương thần thức sâu cạn. Bây giờ tìm được đường tu như thế một vị thí sinh thích hợp, Nam Lũng Hầu hai mắt đột nhiên tỏa sáng, nếu là thêm vào đường tu người này, nhân số dĩ nhiên đầy đủ, đủ để đồng mưu đại sự. Tuy rằng như vậy, Nam Lũng Hầu nhưng cũng không có nói thẳng phá, hắn cũng có tâm thử xem đường tu cái khác thần thông. Nhìn tên này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đến cùng vì sao như vậy không có sợ hãi, ngoại trừ thần thức mạnh mẽ ở ngoài, còn có cái gì dựa dẫm. Nam Lũng Hầu trong tay ánh sáng lóe lên, liền thêm ra một cái màu vàng trường cung, linh áp từng trận, hắn chỉ là khẽ gảy mấy lần dây cung, liền có một đạo đạo kim quang dường như mũi tên rời cung, đột nhiên bắn về phía đường tu. Này màu vàng trường cung chính là một cái uy năng cực lớn pháp bảo, lấy Nam Lũng Hầu nguyên anh trung kỳ tu vi triển khai ra, đủ để thuấn sát hết thể kết đan kỳ tu sĩ. Kết đan kỳ tu sĩ căn bản không tiếp nổi trong đó bất kỳ một vệt kim quang, là được nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đối mặt mấy đạo kim quang, vậy cũng cần cẩn thận ứng phó. Nam Lũng Hầu dù bận vẫn ung dung, muốn nhìn một chút đường tu ứng đối như thế nào. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn liền trở nên kinh ngạc lên. Chỉ nhìn đường tu con ngón tay búng một cái, liền từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, cái kia máu tươi giọt máu lóe lên bên dưới, dĩ nhiên trong khoảnh khắc hóa thành một mặt máu lá chắn. Cái kia từng đạo kim quang óng ánh, bắn vào máu lá chắn mặt trên, gần giống như đã chìm đáy biển giống như vậy, trực tiếp cũng chưa có đoạn sau. Hả? Nam Lũng Hầu rất là bất ngờ, này vậy là cái gì quỷ dị thần thông, càng lợi hại như vậy. Chính mình phát ra sự công kích này, còn chưa bao giờ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể như vậy hời hợt đón lấy. Xem cuộc chiến lệnh hồ lão tổ càng là giật mình không thôi, là được đổi lại mình đi tới, cũng tuyệt không làm được đường sư đệ như vậy ung dung ứng phó a. Vị này đường sư đệ rốt cuộc là cỡ nào yêu nghiệt. Tốc độ tu luyện, thần thức mạnh mẽ, thần thông quỷ dị vân vân. Lệnh hồ lao tổ càng ngày càng nhìn không thấu vị này đường sư đệ, nhưng có một chút cũng là có thể xác định, lấy hắn sống hơn 800 năm từng trải đến xem, vị này đường sư đệ tâm tính bất phôi, đối Hoàng Phong Cốc càng là không có ác ý. Đường sư đệ càng ngày càng mạnh mẽ, đối Hoàng Phong Cốc tới nói tự nhiên cũng càng là chuyện tốt. Lệnh hồ lao tổ tâm trạng kích động không thôi. Đường tu giờ khắc này nhưng khẽ mỉm cười. Quay về Nam Lũng Hầu cười nói, Nam Lũng đạo hữu, hẳn là liền này chút thủ đoạn sao. Hắn nếu muốn cùng Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ một trận chiến, mở mang kiến thức một chút Nguyên Anh Trung Kỳ đích thực chính chỗ cường đại, tự nhiên là hy vọng thật sự đại chiến một trận. Mà trước hắn thi triển thần thông, là được tiến quân Nguyên Anh cảnh giới sau khi, huyết thần kinh một ít thần thông bí thuật thôi. Huyết thần kinh làm Minh Hà lão tổ truyền thừa công pháp, cường đại cỡ nào, xa không tầm thường tu tiên công pháp có thể so với. Đường tu luyện đến Nguyên Anh kỳ cũng chỉ có thể coi là vừa tìm thấy đường mà thôi, lúc này mới thoáng có thể sử dụng tới một ít huyết thần kinh trung thần thông bí thuật. Dù cho đây vẫn chỉ là huyết thần kinh bên trong nhất là dễ hiểu thần thông bí thuật, nhưng là đủ để khinh thường phạm nhân tu tiên game vị diện nhân giới. Lấy đường tu nguyên anh sơ kỳ tu vi triển khai ra, hiệu quả đã là không giống người thường, hơn xa cùng cấp. Được. Lần nữa bị đường tu khiêu khích, Nam Lũng Hầu cũng có chút nổi giận, lạnh quát lạnh một tiếng sau, vừa lên tiếng, một đoàn ngọn lửa màu vàng bị hắn phun ra ngoài. Nam Lũng Hầu đưa tay chộp một cái, liền đem này đoàn ngọn lửa màu vàng chộp vào trên tay, lần thứ hai kéo động tấm kia màu vàng trường cung, xuất hiện ở trường cung bên trên chính là một nhánh màu vàng hỏa tiễn. Nam Lũng Hầu buông lỏng dây cung, màu vàng hỏa tiễn bắn ra, rời đi trường cung sau khi, đón gió liền trường, ngăn ngắn trong nháy mắt, liền đã biến thành mấy trượng khoảng cách, hướng về đường tu đột nhiên phong tới. Lệnh hồ lao tổ thần tình chấn động, vẫn cứ lo lắng nhìn đường tu, không biết đường sư đệ có thể không ứng phó được. Nam Lũng Hầu này rõ ràng cho thấy quyết tâm. Mạnh mẽ như vậy công kích, là được lệnh hồ lao tổ cũng không biết có thể không tiếp được đến. Ngọn lửa màu vàng nóng kia chỉ là thần thức quét qua, liền để thần thức có loại bị thiêu đốt cảm giác, rõ ràng cho thấy cực kỳ lợi hại thần thông dị hỏa. Lệnh hồ lao tổ bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, trợ giúp đường sư đệ. Đường tu nhưng khẽ mỉm cười, dị hỏa thần thông. Vừa vặn hắn cũng biết. Thiên đồ thi hỏa. Đường tu khoát tay. Trong tay liền đột nhiên hiện ra một đoàn yêu dị ngọn lửa màu đen, tiện tay ném đi. Ngọn lửa màu đen chỉ là lóe lên một cái, liền biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở màu vàng kia hỏa tiễn phía trước, dường như thuần di. Này đến từ cực âm lão ma Thiên Đô Thi Hỏa, chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ dị hỏa thần thông, là được vị kia cực âm lão ma, cũng là tu luyện nhiều năm vừa mới khổ tu mà thành. Nhưng không ngờ bám thân thể bị đường tu tiêu diệt, mà bám thân thể sở hiệp đái. Cực âm lão ma Thiên Tân Vạn Khổ tu luyện ra được Thiên Đô Thi Hỏa, cũng bị đường tu đoạt đi. Thiên Đô Thi Hỏa nhìn như chỉ có một đoàn năm đấm, không bằng cái kia mấy trượng khoảng cách ngọn lửa màu vàng cự tiễn. Nhưng hai chạm vào nhau sau khi, Thiên Đô Thi Hỏa nhưng dường như cứng rắn không thể phá vỡ giống như vậy, lệ ngọn lửa màu vàng nóng kia cự tiễn khó có thể tiến thêm. Song phương nhất thời lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lệnh hồ lao tổ cùng Nam Lũng Hầu đều là ngẩn ra, trên nét mặt tràn đầy kinh ngạc. Thậm chí mang theo vài phần kinh hãi. Đây thực sự là mới vừa mới tiến cấp nguyên anh kỳ sơ kỳ tu sĩ. Bất luận thần thức công kích, vẫn là quỷ dị thần thông, hay hoặc là trước mắt mạnh mẽ dị hỏa, đều rõ ràng không phải nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể có a. Là được nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc cũng có cường đại như thế mà quỷ dị thần thông cùng với dị hỏa, phải biết Nam Lũng Hầu ở nguyên anh trung kỳ tu sĩ bên trong, cũng là nổi danh cường hãn. Nam Lũng Hầu màu vàng dị hỏa, cũng là hao hết thiên tân vạn khổ này mới luyện thành, phối hợp màu vàng trường cung triển khai ra, uy năng lại càng tăng lên mấy phần, nhưng không làm gì được màu đen kia dị hỏa mảy may. Điều này nói rõ màu đen kia dị hỏa uy lực, càng khi hắn hỏa diễm bên trên. Dù sao hắn hỏa diễm có trường cung phụ trợ, tăng lên uy lực, đường tu màu đen dị hỏa nhưng là trực tiếp thi triển ra, toàn bằng hỏa diễm bản thân uy lực. Nam Lũng Hầu cao mày không ngớt, hắn đã triển khai cực cường công kích, nếu là tiếp tục đánh nhau, chỉ sợ muốn sử dụng bản lĩnh cuối cùng. Những này ép đáy hòm bản lĩnh, đều là bảo mệnh tác dụng, thời khắc mấu chốt mới có thể bày ra, hơn nữa còn sẽ có tổn hại nguyên khí. Hắn đã có tâm kêu dừng, không lại tiếp tục cùng đường tu đại tiếp tục đánh, trái lại tìm được đường tu như thế một vị thần thức phù hợp tiêu chuẩn ứng cử viên, khiến cho Nam Lũng Hầu rất là mừng rỡ. Đã thấy đường tu cười nhạt nói, Nam Lũng đạo hữu, chẳng lẽ liền này chút thủ đoạn hay sao? Hắn tự nhiên là muốn nhìn một cái, nguyên anh trung kỳ tu sĩ đích thực chính thần thông, đến cùng làm sao? Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 577, chịu thua. Đối mặt đường tu lần nữa khiêu khích, Nam Lũng Hầu cũng tức giận không ngớt, làm sao cái này mới lên cấp nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, so với tầm thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn khó hơn triền nhiều lắm. Phải biết lấy hắn thủ đoạn thần thông, ở nguyên anh trung kỳ tu sĩ bên trong, cũng là cực kỳ cường hãn. Nhưng một mực lại không làm gì được đường tu mảy may. Nhưng một tên nguyên anh sơ kỳ nhiều lần khiêu khích, Nam Lũng Hầu há có thể lùi bước. Nếu như thế, đạo hữu cẩn thận rồi. Nam Lũng Hầu sắc mặt lạnh như băng nhắc nhở một câu, vừa lên tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết ở trong tay màu vàng trường cung trên, màu vàng trường cung trong nháy mắt kim quang tăng mạnh, ánh sáng vạn trượng. Nam Lũng Hầu lần thứ hai kéo động dây cung, bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng nóng. Luồng hào quang màu vàng nóng này bay ra sau, rất nhanh kim quang lấp lóe bên dưới, đã biến thành một con to lớn màu vàng phượng hoàng, phe phẩy cánh hướng về đường tu đột nhiên đập tới. Quan con này màu vàng phượng hoàng trên người linh áp, nghiễm nhiên có thể so với cấp 8, cấp 9 hóa hình kỳ yêu thú. Tuy không phải thực vật, nhưng cũng cực kỳ cường hãn. Lần này, một bên xem cuộc chiến lệnh hồ lão tổ, nhưng cũng không phải là lo lắng quá mức. Đường sư đệ loại thủ đoạn thần thông, khiến cho vị này lệnh hồ lão tổ mở mang tầm mắt, mà đường sư đệ lần nữa khiêu khích, hiển nhiên cũng là rất chắc chắn. Không nghĩ tới đường sư đệ, càng có thể cùng Nam Lũng Hầu ngang hàng thực lực. Phần này thực lực, có thể so với tầm thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn lợi hại hơn. Phải biết Nam Lũng Hầu đặt ở hết thể nguyên anh trung kỳ tu sĩ bên trong, cũng thuộc về cường giả. Đối mặt bỗng nhiên đập tới màu vàng vượng hoàng, đường tu cười lạnh, trong tay ánh sáng lóe lên, liền nhiều hơn một cái hơn trượng trường đao màu đỏ ngỏm. Chính là hóa huyết đao. Đao này một khi xuất hiện, liền có một luồng kinh người cực điểm huyết sắc khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Nam Lũng Hầu thú sen ơi, những trúc cơ kỳ đó giáp vàng thị vệ cùng đề đỉnh thiếu nữ, chịu đến này cô huyết sát khí xung kích, suýt nữa ngã trồng vó. Mỗi một người đều hoàn toàn biến sắc toàn lực vận chuyển tu vi, mới có thể chống lại huyết sát khí xung kích. Đây vẫn chỉ là hóa huyết đao tự thân tản mát ra huyết sát khí mà thôi, mà không phải đường tu thôi thúc. Một khi chủ động thôi thúc, huyết sát khí càng mạnh hơn, sợ là chỉ bằng huyết sát khí, liền kết đan kỳ tu sĩ đều khó mà chống đối. Hóa huyết đao vốn là vượt xa pháp bảo tầm thường dị bảo, đang hấp thu Ngô Công Tinh, Quý Ngưu, Xích Quỷ Vương, Thủy Ma Thú chờ đã tinh huyết sau, dĩ nhiên tiến hóa. Ở đường tu suy đoán bên trong, hóa huyết đao nên thuộc về càng cao cấp linh bảo cấp 1, càng ở pháp bảo bên trên. Pháp bảo tuy có sự phân chia mạnh yếu, nhưng đều là bạch ngân cấp trang bị mà thôi. Phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên linh bảo, sợ là đã là hoàng kim cấp trang bị. Chỉ là đường tu cũng chưa từng thấy trong giới tu tiên linh bảo, chỉ là suy đoán mà thôi, mà hắn bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, game hệ thống cũng không có đưa ra trang bị đẳng cấp đánh giá. Bởi vì này món trang bị, là hắn tự thân bồi dưỡng ra được. Giờ khắc này, hóa huyết đao một khi hiện thân, liền hấp dẫn Nam Lũng Hầu cùng lệnh hồ lao tổ ánh mắt, đều là giật mình không thôi. Đây là cái gì pháp bảo, làm sao huyết sát khí cường thịnh như vậy? Đường tu đã cầm trong tay hóa huyết đao, hướng về màu vàng kia phượng hoàng nào tới, hóa huyết đao đột nhiên hướng về màu vàng phượng hoàng bổ tới. Chỉ là một đao, này linh áp dọa người màu vàng phượng hoàng, liền từ trung gian trực tiếp bị đánh thành hai nửa, sau đó tiêu tan không gặp. Hóa huyết đao một đao này, lộ vẻ bá đạo đến cực điểm. Đường tu nhìn đến khẽ gật đầu, hóa huyết đao uy năng trải qua hơn thứ hút máu tiến hóa, đã là cực cường. Con này màu vàng phượng hoàng dù sao chỉ là biến ảo ra tới mà thôi, cũng không phải là hắn ở tiên kiếm game vị diện gặp phải đầu kia chân thực kim phượng hoàng, đầu kia Kim Phượng Hoàng nhưng là chân chính thần thú, thần thông quảng đại, sức chiến đấu phi phàm. Thậm chí lấy đầu kia Kim Phượng Hoàng sức chiến đấu, sợ là Nam Lung Hầu thủ đoạn cùng xuất hiện, cũng chưa chắc đấu thắng, thần thú hai chữ không phải là gọi không, cùng cấp gần như vô địch. Mà trước mắt Nam Lung Hầu lấy màu vàng trường cung, triển khai công kích biến ảo ra tới màu vàng Phượng Hoàng, đối phó một hồi thông thường Nguyên Anh sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ, cũng có thể xây công. Đối Đường Tu tới nói, lấy hóa huyết đao uy năng, trực tiếp liền đem pha vỡ. Nam Lũng Hầu lần thứ hai chấn động không ngớt, không nghĩ tới này thanh trường đao màu đỏ ngòm uy năng dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Mắt thấy Đường Tu cầm trong tay hóa huyết đao, đã chủ động xuất kích, hướng mình nào tới. Nam Lũng Hầu biến sắc mặt, hét lớn, đạo hữu xin dừng tay, bản hầu nhận thua. Lời này vừa nói ra, thú xe nơi giáp vàng thị vệ cùng đề đỉnh hầu gái, còn có thú trên xe hai tên kết đan kỳ cùng trang thị thiếp, từng cái một vẻ mặt đều trở nên rất là khó mà tin nổi, khó có thể tin. Cao cao tại thượng Nam Lũng Hầu dĩ nhiên chủ động nhận thua. Hay là đối với một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ? Nay sẽ đối mặt một tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, Nam Lũng Hầu chịu thua cũng không gì đáng trách, nhưng đối phương dù sao chỉ là một gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ a. Vẫn là mới lên cấp trẻ tuổi như vậy Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Lệnh Hồ Lao Tổ cũng là trợn mắt ngoát mồm, không nghĩ tới Đường sư đệ dĩ nhiên cường hãn như vậy, càng làm cho Nam Lũng Hầu chủ động chịu thua. Đây là nổi tiếng bên ngoài Nam Lũng Hầu sao? Nam Lũng Hầu chịu thua sau khi, cũng là cười khổ không thôi. Hắn cũng không phải là không có thủ đoạn cuối cùng, như càng lợi hại hơn thần thông bí thuật, nhưng loại thần thông kia bí thuật tiêu hao nguyên khí thực sự quá lớn, một khi triển khai, thường thường khó khôi phục nguyên khí a. Lại càng làm chậm trễ tu hành. Mà hắn cũng còn có ép đáy hòm lợi hại bảo vật, nhưng rõ ràng không bằng đối phương này thành trường đao màu đỏ ngòm một ít, một khi cứng rắn hợp lại, sợ là bảo vật của mình cũng biết bị hao tổn. Mà bảo vật một khi bị hao tổn, vậy thì càng thêm khó có thể chữa trị. Nghe nói Nam Lũng Hầu chịu thua, Đường Tu dừng thân hình, vẻ mặt trở nên trầm ngâm. Hắn đối Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ thủ đoạn thần thông cũng có đại khái hiểu rõ, mà hắn bây giờ đối mặt Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên là có thể không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có thể chiếm chút thượng phong. Vừa nhưng đã đối Nguyên Anh trung kỳ tu vi thủ đoạn có hiểu biết, cũng không có cần phải tiếp tục đánh nhau. Tuy nói này Nam Lũng Hầu khiêu khích trước, dù sao nhân gia cũng chủ động nhận thua. Đường Tu cũng không có cần thiết vì nhất thời khí, kết làm như thế một cường địch, vì là Hoàng Phong Cốc mang đến mối họa. Dù sao nhân gia đều nhận thua, hắn như vẫn không thuận không dung tha, vậy coi như muốn trở thành tử địch. Mà đánh bại một tên Nguyên Anh tu sĩ dễ dàng, nhưng một tên Nguyên Anh tu sĩ muốn chạy trốn, nhưng là rất khó ngăn được. Bằng không Đường Tu đã sớm động vượt cấp giết quái tâm tư. Như mỗi một loại này, Đường Tu khinh thở ra một hơi, cười nhạt nói, đa tạ. Nói, hắn vung tay lên, đem Thiên Đô Thi Hỏa thu lại rồi. Trong tay hóa huyết đao cũng huyết quang lóe lên, biến mất không còn tăm hơi, một lần nữa thu vào trong cơ thể. Nam Lũng Hầu cũng là thở phào nhẹ nhõm, vẫn đúng là sợ người này phải tiếp tục đánh. Đường đạo hữu thần thông quảng đại, bản hầu rất đúng khâm phục. Nam Lũng Hầu lại đột nhiên hướng về Đường Tu truyền âm lên, dừng một chút, lại tiếp theo truyền âm nói, thẻ ngọc này bên trong có một bộ địa đồ, lần giao dịch này sẽ bắt đầu ngày thứ tư, đạo hữu có thể đến trên bản đồ ghi rõ địa phương tụ hội một hồi, bản hầu có chuyện quan trọng thương lượng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 578, Hỏa Long đồng tử. Nam Lũng Hầu dĩ nhiên rời đi, trực tiếp tiến vào Điển Thiên Thành đi. Đường Tu cầm Nam Lũng Hầu đưa tới một chiếc thẻ ngọc, vẻ mặt có chút quái dị. Nam Lũng Hầu mời hắn ở lần giao dịch này sẽ lần thứ 4, dựa theo trên thẻ ngọc địa điểm, đi tới Điển Thiên Thành bên trong một chỗ, tụ hội một hồi, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Có chút ý nghĩa. Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, ngược lại cũng không lo lắng Nam Lũng Hầu có âm mưu quỷ kế gì. Dù sao Điển Thiên Thành chính là một chỗ hết sức an toàn, không người nào dám ở bên trong gây chuyện, cho dù là Nam Lũng Hầu loại này Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cũng không được. Lệnh Hồ Lao Tổ nhìn Nam Lũng Hầu đối Đường sư đệ truyền âm, cũng đưa tới một chiếc thẻ ngọc, đúng là thức thời không có hỏi nhiều. Giữa các tu sĩ đều có bí mật của mình, cho dù là cùng làm sư huynh đệ, cũng không có cần thiết tìm căn nguyên hỏi đệ. Huống chi vị này Đường sư đệ thần thông, quả thực làm hắn hoa cả mắt, mở mang tầm mắt, kính phục không ngớt. Lệnh Hồ Lao Tổ cùng Đường Tu cũng tiếp tục hướng về Điển Thiên Thành đi, chỉ là lần này, giữa hai người bầu không khí rõ ràng có chút không giống. Đường Tu nhưng là lực gáp Nam Lũng Hầu nhân vật cường hãn, là được Lệnh Hồ Lao Tổ cũng mặc cảm không bằng, trái lại một bộ lấy Đường Tu làm đầu dáng vẻ. Tin tưởng có vị này yêu nghiệt vậy Đường sư đệ ở, Hoàng Phong Cốc tương lai là muốn phát dương quang đại. Việt Quốc lục đại phái, ai có thể đè ép được vị này Đường sư đệ? Lệnh Hồ Lao Tổ âm thầm lắc đầu, chỉ sợ tìm không ra một người đến. Giờ khắc này, hai người đã tiến nhập Điển Thiên Thành bên trong. Bởi vì Thiên Nam tu tiên giới trăm năm một lần to lớn nhất giao dịch hội, sắp ở đây cử hành, vì lẽ đó, Điền Thiên Thành bên trong đã kinh biến đến mức vô cùng náo nhiệt. Cứ việc giao dịch hội còn chưa có bắt đầu, cũng đã có không ít tu sĩ, trước thời gian liền ở trong thành một ít trong phố chợ, bãi nổi lên quầy hàng, cũng có thật nhiều tu sĩ lại những này trước gian hàng du đãng, sưu tầm chính mình cần bảo vật. Chỉ là những tu sĩ này, phần lớn đều là tu sĩ bình thường thôi, phần nhiều là một ít nghe tên mà đến luyện khí kỳ tu sĩ hoặc là trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà một ít kết đan kỳ cao nhân cùng nguyên anh lão quái, đương nhiên sẽ không ở đây bày sạp giao dịch loại hình, cũng chờ giao dịch hội đầu to đây. Giao dịch hội chính thức bắt đầu sau, cái kia mới là thật bảo vật đông đảo, các loại tài liệu quý giá tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể gánh nặng lên. Đường tu cùng lệnh hồ lão tổ đi ở hi hi nhương nhương Điền Thiên Thành bên trong, nơi này phảng phất phàm tục thành trì bình thường náo nhiệt. Điền Thiên Thành là có Thượng Nguyên Diệt Quang trận cấm chế bảo vệ, tuy rằng giao dịch hội trong lúc, Thượng Nguyên Diệt Quang trận phần lớn cấm chế đều cho triệt hồi, nhưng cấm không cấm chế còn đang. Cũng tức là nói, ở trong thành nhất định phải bộ hành, không thể phi hành. Đương nhiên, những cấm không đó uy lực của cấm chế, lấy nguyên anh kỳ tu sĩ pháp lực mạnh mẽ cũng có thể chịu nổi, kế mà phi hành. Nhưng không có cái nào nguyên anh lão quái, nhàn rỗi không chuyện gì ở Điền Thiên Thành bên trong gây sự, từ tìm phiền toái. Điền Thiên Thành bên trong có chuyên môn chiêu đãi nguyên anh tu sĩ quý khách lâu. Lấy Đường Tu cùng lệnh hồ lão tổ tu vi thân phận, tự nhiên là muốn vào ở quý khách lâu. Chỉ thấy trắng xóa hoàn toàn màn ánh sáng mặt sau, có đông đảo ưu tĩnh thanh lịch một cái nhà đống lầu cát, tiểu dáng khác nhau, tinh mỹ tuyệt luân. Màn ánh sáng từ ngoài đến trôi qua những tu sĩ khác, xem hướng bên trong một cái nhà đống lầu cát thì đều lộ ra kính nể cùng ước ao ngóng trông vẻ. Trong này là được quý khách lâu, nguyên anh lão quái mới có thể chỗ ở. Màn ánh sáng trắng chính là một đạo kiểm nghiệm tu vi cấm chế, chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể từ nơi này đạo màn ánh sáng trắng bên trong tự do ra vào. Chính là chỗ này. Lệnh hồ lao tổ cùng Đường Tu đi tới quý khách trước lầu màn ánh sáng trắng nơi, người trước cười nói một câu, đưa tay hướng về màn ánh sáng trên ấn một cái, pháp lực truyền vào, màn ánh sáng trắng liền ra đi một miệng lớn. Lệnh hồ lao tổ thân hình lóe lên, liền đi vào, cái kia màn ánh sáng trắng cũng trong nháy mắt theo khép lại, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hiển nhiên chỉ có thể cho phép một người thông qua. Đường Tu cũng học theo giam giáp, đưa tay hướng về màn ánh sáng trên ấn một cái, pháp lực truyền vào, màn ánh sáng trắng liền ra đi một miệng lớn. Thân hình hắn lóe lên, cũng đồng dạng đi vào, mà cái kia màn ánh sáng trắng cũng lần thứ hai trong nháy mắt theo khép lại. Bên trong quý khách lâu một cái nhà tòa nhà các, có lầu các ở ngoài sáng cấm chế ánh sáng, hiển nhiên là đã có người vào ở tiến vào. Sư đệ, chúng ta liền chọn này hai tòa liền nhau lầu các đi. Lệnh hồ lao tổ chỉ vào hai đống vẫn chưa sáng lên cấm chỉ tia sáng vô chủ lầu cát, quay về Đường Tu hàm cười nói. Được. Đường Tu gật gật đầu. Hai người đang chuẩn bị hướng về bên trong lầu đi đến, trước tiên đem này hai tòa nhà cát chiếm hạ xuống lại nói, đã thấy phụ cận một khắc ngồi sáng cấm chế tia sáng lầu cát, đột nhiên ánh sáng lóe lên, cấm chế mở ra, từ bên trong một ải bóng người nhỏ bé đến. Ải bóng người nhỏ bé ánh mắt quét qua, liền cười nói, đây không phải là lệnh hồ huynh sao? Không nghĩ tới. Khiến cho ấm huynh cũng tới đến như vậy sớm a. Lệnh hồ lao tổ cùng Đường Tu đều nhìn sang. Cái này hải bóng người nhỏ bé, xanh trắng trẻo non nớt, có vẻ như hài đồng. Nhưng có thể vào ở quý khách lâu, hiển nhiên cũng là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Đường Tu nhìn lướt qua đồng tử đỉnh đầu, quả nhiên có một lẹ và 2190 màu đỏ tươi ký tự, này nghiễm nhưng đã là nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm, khoảng cách lẹ và 2200 đến lẹ và 2400 nguyên anh trung kỳ dĩ nhiên không xa. Hóa ra là Lam Đạo Hưu A. Lam Đạo Hưu tới cũng rất sớm sao. Lệnh hồ lao tổ cười hỏi thăm một chút, nói, ha ha, đến, giới thiệu một chút, đây là chúng ta Hoàng Phong Cốc mới lên cấp nguyên anh tu sĩ, Đường Tu, Đường Sư Đệ. Đồng tử gật gật đầu, ôm quyền nói, xin chào Đường Đạo Hưu. Dừng một chút, lại thở dài nói, quý cốc lại mới lên cấp một vị nguyên anh tu sĩ, quả nhiên là thật đáng mừng A. Lệnh hồ lao tổ gật gật đầu, rồi hướng Đường Tu giới thiệu, đây là cổ kiếm môn Lam Đạo Hưu. Nhân xưng Hỏa Long Đồng Tử, một tay hóa kiếm làm ti thần thông, có thể nói danh chấn thiên nam. Hỏa Long Đồng Tử nghe vậy, nhất thời cười nói, đạo hữu quá khen. Đường Tu cũng liền ôm quyền, lại cười nói, xin chào Lam đạo hữu. Không cần lệnh hồ lão tổ giới thiệu, hắn cũng liếc mắt một cái liền nhận ra vị này Hỏa Long Đồng Tử, dù sao đồng tử bên ngoài quá mức thật nhận thức. Ở đến Điền Thiên Thành trên đường, lệnh hồ sư huynh đã cực hướng về hắn giới thiệu thiên nam các quốc gia mỗi cái môn phái. Cùng với cường điệu giới thiệu một chút các phái nguyên anh lão quái. Vị này Hỏa Long Đồng Tử liền ở trong đó. Hỏa Long Đồng Tử chính là cổ kiếm môn nguyên anh lão tổ, mà cổ kiếm môn chính là thiên đạo minh mười mấy quốc gia bên trong, một người trong đó trung đẳng quốc gia trong giới tu tiên môn phái. Sơn môn tọa lạc với nước nọ Vân Mộng Sơn mạch bên trong, cùng Lạc Vân Tông, Bách Xảo Viện đều là Vân Mộng Sơn mạch ba đại môn phái. Mà Hỏa Long đồng tử đi bộ không tuổi thơ ăn nhầm dị quả, lúc này mới hình như hài đồng, mà cổ kiếm môn tu sĩ đều là kiếm tu, ở cùng cấp tu sĩ bên trong sức chiến đấu đều cực kỳ không tầm thường. Vị này Hỏa Long đồng tử càng là tinh thông hóa kiếm làm ti thần thông, tuy chỉ là nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm tu vi, vậy do nhờ vào đó thần thông, gặp phải nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Chỉ thấy vị này Hỏa Long đồng tử cười cợt, mở miệng lần nữa. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 579, Phi Long Các. Hai vị đạo hữu tới cũng khéo, ta vừa vặn cùng mấy vị quen nhau đồng đạo hẹn cẩn thận, muốn đi Phi Long Các tiến hành một hồi loại nhỏ giao dịch hội. Hai vị đạo hữu không bằng đồng loạt đi xem, nói không chắc có thể tìm tới thích hợp bảo vật đây. Hỏa Long đồng tử nói như thế, trực tiếp làm ra mời, tuy là hài đồng răng dấp, nhưng mang theo vài phần phong khoáng. Lệnh Hồ Lao Tổ ánh mắt sáng ngời, nói rằng, xem ra sư huynh đệ chúng ta hai người đến còn thật là đúng lúc. Đường sư đệ, chúng ta đi nhìn một cái. Được. Đường Tu vui vẻ gật đầu, tự nhiên là vạn phần đồng ý. Vị này Hỏa Long đồng tử trong miệng đồng đạo, tự nhiên đều là nguyên anh kỳ lão quái. Mà hắn mục tiêu của chuyến này huyết ngọc, ngày như vậy địa kỳ chân dị bảo, phóng tầm mắt thiên nam tu tiên liên giới, cũng cơ bản đều là thu gom ở mỗi cái nguyên anh lão quái trong tay. Loại này nguyên anh lão quái trong lúc đó loại nhỏ giao dịch hội, ngược lại là Đường Tu mong đợi nhất một loại. Nhớ năm đó hắn ở loạn tinh hải tu tiên giới thiên tinh thành bên trong, chính là trà trộn thiên tinh thành bên trong mỗi cái buổi đấu giá, giao dịch hội chờ đã, tìm kiếm huyết ngọc. Chẳng qua là ban đầu hắn chính là kết đan kỳ tu sĩ, có thể tham gia giao dịch hội, đều là kết đan kỳ giữa các tu sĩ giao dịch hội mà thôi, thu hoạch quá nhỏ. Hiện nay Đường Tu đã là nguyên anh kỳ tu vi, tự nhiên có thể tham gia nguyên anh lão quái trong lúc đó mới có thể tiến hành giao dịch hội. Lệnh Hồ Lao Tổ cũng biết Đường sư đệ là vì huyết ngọc mà đến. Tự nhiên rõ ràng tâm ý của hắn. Ngay sau đó, hai người đem hai tòa liền nhau quý khách lâu chiếm cứ sau, khiến cho này hai tòa quý khách trên lầu cấm chế ánh sáng sáng lên, liền cùng theo Hỏa Long đồng tử, cùng đi tới Phi Long Các. Hỏa Long đồng tử đối với có hai vị mới nguyên anh kỳ tu sĩ gia nhập lần này loại nhỏ giao dịch hội, cũng là vô cùng mừng rỡ. Dù sao có thêm hai vị nguyên anh kỳ đồng đạo, trên hội giao dịch bảo vật mới có thể càng nhiều. Cái này cũng là hắn gọi không do dự liền trực tiếp mời nguyên nhân. Chỉ chốc lát sau, ba người liền đi tới Phi Long Các trước. Hỏa Long đồng tử chính là Thiên Đạo Minh cổ kiếm môn tu sĩ, nhưng hắn ở Cửu Quốc Minh cũng không phải là không có bằng hữu. Tòa này Phi Long Các chính là Hỏa Long đồng tử ở Cửu Quốc Minh một vị bạn tốt mở. Phi Long Các là Lam Mỗ này Cửu Quốc Minh một vị bạn tốt mở, ta người bạn thân này giao hữu rộng lớn, bất luận chính đạo minh, ma đạo lục tông, hay là ta trở Thiên Đạo Minh tu sĩ, đều có kết bạn người. Hỏa Long đồng tử chạm đang Phi Long Các trước, hàm cười nói, vì lẽ đó lần này mới có thể do hắn tạo thành một hồi hội trao đổi. Có điều, vì để tránh cho một ít phiền phức không tất yếu, hết thể đi vào người, đều phải mang tới mặt nạ, lấy che chắn thì ra là bộ mặt thật. Đường Tu cùng Lệnh Hồ Lão Tổ đều gật gật đầu. Chính đạo minh cùng ma đạo lục tông chính là trời xanh đối thủ một mất một còn. Ma thiên đạo minh, lại là vì chống đối chính đạo minh cùng ma đạo lục tông đồng thời mở rộng, mới xây dựng thế lực lớn. Song phương cũng có thể vì là đối địch thế lực. Cũng chỉ có Cửu Quốc Minh là trung lập. Mà Đường Tu cùng Lệnh Hồ Lão Tổ chờ Hoàng Phong Cốc hai vị nguyên anh tu sĩ, tuy rằng bây giờ nhìn như là Cửu Quốc Minh trong thế lực một thành viên, nhưng đã từng cũng là Việt Quốc tu tiên giới. Mà Việt Quốc tu tiên giới lại bị Ma Đạo Lục Tông xâm lấn, song phương huyết chiến, có thể nói tử thủ. Nói như thế lên, Thiên Nam tu tiên giới tình thế cũng có thể vì là cực kỳ phức tạp. Vì để tránh cho những thế lực này trong lúc đó nguyên anh tu sĩ có ma sát, tiến vào Phi Long Các tiến hành giao dịch nguyên anh tu sĩ, đều phải mang tới mặt nạ, che kín nguyên bản bộ mặt thật, này cũng đúng là bình thường việc. Lệnh Hồ Lao Tổ càng là tâm trạng hơi động, lại cười nói, Lam huynh nói vị bằng hữu này, chẳng lẽ là Thiên Tinh chân nhân? Không sai. Hỏa Long đồng tử mỉm cười gật đầu, hắn người bạn thân này chính là Thiên Tinh chân nhân, chính là Cửu Quốc Minh một vị tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, danh vọng không thấp, giao du rộng lớn. Dừng một chút, Hỏa Long đồng tử lại nói, lần này Thiên Tinh đạo hữu vừa vặn cần gấp vài loại quý hiếm bảo vật, cô nhi mới chủ động tổ chức trận này loại nhỏ giao dịch hội. Ba người nói, liền nên ngang đi vào Phi Long Các bên trong. Vừa tiến vào Phi Long Các, Đường Tu cùng Lệnh Hồ Lao Tổ đều là ngẩn ra, chợt bật cười. Tòa này Phi Long Các từ bên ngoài xem, khí độ nghiêm ngặt. Nhưng tiến vào bên trong sau khi, nhưng phảng phất đột nhiên đi vào một trong thế tục tầm thường tiểu lâu, không chỉ ngồi đầy khách nhân ở ăn ăn uống uống, còn có một chút hầu bàn, ở rất nhiều bàn liên tục qua lại, trên các loại rượu ngon món ngon. Đường Tu cùng Lệnh Hồ lão tổ đều là nguyên anh tu sĩ, thần thức mạnh mẽ, chỉ là quét qua, liền biết đây là ảo thuật mà thôi. Hỏa Long đồng tử cũng là bật cười nói, Thiên Tinh lão quỷ này, lại chơi bộ này ảo thuật siếc, thật là. Ba người đều mặt lộ vẻ nụ cười, cũng không quản nơi này ảo cảnh tất cả, trực tiếp đi vào bên trong đi qua, xuyên qua đại sảnh sau, đột nhiên liền đi tới một nơi khác. Nơi này khắp nơi trống rỗng, bốn phía nhưng là một ít sương mù nhàn nhạt, chỉ có vị trí giữa, để một tấm cổ xưa bàn gỗ, trên bàn bày đặt một chiếc ngọn đèn. Sau cái bàn diện, thì lại ngồi một tên từ mi thiện mục, 50, 60 tuổi khoảng trường áo bào cho đạo sĩ, chính mỉm cười nhìn đi tới Đường Tu ba người. Không nghĩ tới Lam huynh không chỉ có chính mình đến rồi, lại vẫn mang đến hai vị đạo hữu. Hai vị này đồng đạo là Bần đạo Thiên Tinh chân nhân, gặp hai vị đạo hữu. Áo bào cho đạo sĩ đứng dậy, hướng về Đường Tu ba người nhiệt tình chào mời lên, chính là cựu quốc minh tên Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ một trong, Thiên Tinh chân nhân. Ngoại trừ Hỏa Long đồng tử cùng Trời Tinh chân nhân chính là bạn tốt ở ngoài, Đường Tu cùng Lệnh Hồ lão tổ, đến đều là cùng vị này Thiên Tinh chân nhân lần thứ nhất gặp lại. Lệnh Hồ lão tổ liền ôm quyền, cười nói, Hoàng Phong Cốc Lệnh Hồ Khải, gặp Thiên Tinh đạo hữu. Hoàng Phong Cốc Đường Tu, gặp đạo hữu. Đường Tu cũng ôm quyền, tự báo tục danh. Vị này Thiên Tinh chân nhân đỉnh đầu một lẹ vào 2300 màu đỏ tươi ký tự, lộ vẻ lẹ vào 2200 đến lẹ vào 2400 Nguyên Anh Trung Kỳ phạm chủ, hơn nữa không phải mới vào Nguyên Anh Trung Kỳ lẹ vào 2200, hiển nhiên cũng là một vị lâu năm Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ. Mà cái kia Nam Lũng Hầu, là Nguyên Anh Trung Kỳ bên trong nhân vật cường hãn, cũng chỉ là lẹ vào 2330 đẳng cấp tu vi mà thôi. Đương nhiên, Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, không thể chỉ xem đẳng cấp tu vi. Thường thường thần thông bí thuật pháp bảo loại hình, mới được khắc địch chế thắng thủ đoạn. Hỏa Long đồng tử cười ha ha, cực kỳ hào sảng nói, Thiên Tinh huynh, ta dẫn theo hai vị khách không mời mà đến, sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa chứ. Làm sao biết chứ? Ta chỗ này hoan nghênh tất cả đồng đạo lại đây. Thiên Tinh chân nhân cười cười, lại nói, hóa ra là Hoàng Phong Cốc Lệnh Hồ đạo hữu, bần đạo cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vị này Đường đạo hữu hẳn là Hoàng Phong Cốc mới lên cấp Nguyên Anh tu sĩ. Cha cha. Xem Đường đạo hữu tuổi không lớn lắm, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng a. Thiên Tinh chân nhân trà trà ngợi khen, ngược lại cũng đúng là thật lòng. Dù sao Đường Tu nhìn qua thực sự quá trẻ tuổi chút, coi như người tu tiên không thể bên ngoài mạo mà tính tuổi tác. Nhưng Đường Tu nhìn qua tính toán đâu ra đấy, cũng chính là cái 1-200 tuổi, 2-300 tuổi. Khái niệm này nghĩa là gì, có thể ở cái tuổi này kết anh thành công, thường thường đều có thể tiến quân Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí có ngắm hậu kỳ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 580, giao dịch hội. Đạo hữu quá khen rồi. Đường Tu khiêm tốn nở nụ cười, chính mình đặt ở những nguyên anh này lão quái bên trong, đúng là rất trẻ trung. Dù sao những nguyên anh này lão quái, năm đó Tu Vi đạt đến kết đan kỳ đỉnh điểm, tiện đà xung kích nguyên anh thời điểm, cũng đã là 300-400 tuổi, thậm chí 400-500 tuổi. Mà kết đan kỳ tu sĩ, tổng cộng cũng chỉ có thể xuống 400-500 tuổi đại nạn mà thôi. 300-400 tuổi thậm chí 400-500 tuổi. Mặc dù là kết đan kỳ tu sĩ, cũng có thể nói là đi vào trung lão niên. Cho nên nói, nguyên anh lão quái bên trong, xem bên ngoài hầu như đều là trung lão niên, như trung niên Nam Lũng Hầu, hoặc là lão niên Thiên Tinh chân nhân. Đương nhiên, ngoại trừ Hỏa Long đồng tử loại này tuổi thơ ăn nhầm dị quả, lúc này mới hình như hài đồng các loại. Mặt khác chính là phục dụng định nhan đan, có thể khiến dung nhan vĩnh viễn không giả tu sĩ. Chỉ là định nhan đan vốn là hiếm thấy, mặc dù xuất hiện, cũng là bị đông đảo nữ tu tranh mua. Mà nam tu phần lớn đều không phải là rất lưu ý mình bên ngoài, càng để ý chính là tu vi. Coi như là một ít thần thông quảng đại nam tu, bất ngờ thu được định nhan đan, cũng biết đem ra trao đổi tu luyện vật tư, hoặc là đưa cho trái tim của chính mình nghi nữ tu loại hình. Như mỗi một loại này, cũng là tạo thành nguyên anh lão quái bên trong, ngoại trừ Hỏa Long đồng tử loại này cực kỳ hiếm thấy khác loại ở ngoài, bên ngoài cơ bản đều là trung lão niên, hơn nữa lấy lão niên càng nhiều hơn một chút. Đường tu loại này nhìn qua tuổi quá trẻ, hầu như cùng Hỏa Long đồng tử loại này khác loại bình thường hiếm thấy. Điều này cũng không trách Thiên Tinh chân nhân chân tâm tán thưởng, cái tuổi này kết anh thành công, nhất định tiền đồ vô lượng, thậm chí có ngắm hậu kỳ đại tu sĩ. Một bên Lệnh Hồ lão tổ nhưng là âm thầm cười khổ không thôi, lòng nói nếu để cho các ngươi biết đường sư đệ đích thực thực tuổi, còn không đến hụ chết. Đây chính là chỉ có mấy chục tuổi a, mà không phải 1-200 tuổi hoặc là hơn 200 tuổi mới kết anh thành công. Giờ khắc này, chỉ nghe Hỏa Long đồng tử cười nói, được rồi, lão hữu, những người khác tới gần đủ rồi chứ? Ba người chúng ta cũng đi lên xem một chút. Khắc, Lam huynh vẫn là như vậy gấp gáp a. Thiên Tinh chân nhân khẽ mỉm cười nói, người đã tới 7-8 phần 10, phỏng chừng dáng vẻ nóng nảy đạo hữu cũng đã ở phía trên bắt đầu trao đổi bảo vật. Đây là hai tấm ô linh mặt nạ, hai vị đạo hữu cầm cẩn thận. Thiên Tinh chân nhân nói, lấy ra hai tấm ô linh mặt nạ, giao cho Đường Tu cùng Lệnh Hồ lão tổ. Cái này cũng là giao dịch hội quy củ, đều phải mang mặt nạ. Mà Hỏa Long đồng tử tự nhiên là miễn, hắn loại này bên ngoài tự hài đồng các loại, cực kỳ hiếm thấy, chính là dẫn theo mặt nạ, mọi người dựa vào thân hình của hắn cùng tu vi, cũng có thể biết là ai. Đúng như dự đoán, mỗi ngày Tinh chân nhân không có cho mình ô linh mặt nạ, Hỏa Long đồng tử lập tức lộ ra vẻ cười khổ. Chờ Đường Tu cùng Lệnh Hồ lão tổ tiếp nhận mặt nạ mang tới sau, Thiên Tinh chân nhân thủ pháp quyết, hướng về sau lưng trong sương mù đánh tới. Nơi này, ngoại trừ trung ương một cái bàn ở ngoài, còn lại tất cả đều là sương mù xám xịt, không thấy rõ phương xa. Theo pháp quyết sáng lên, phía sau sương mù nhất thời tiêu tan, lộ ra một lóe ánh quang thềm đá đi ra, dẫn tới trên lầu dáng vẻ. Hỏa Long đồng tử tựa hồ cùng trời Tinh chân nhân rất là quen thuộc, cũng không chào hỏi, cũng rất không khách khí vòng qua bàn, trực tiếp đi tới. Đường Tu cùng Lệnh Hồ lão tổ mang tới mặt nạ, đều hướng Thiên Tinh chân nhân chắp tay, cũng tha cho qua bàn, hướng về trên thềm đá đi đến. Thời gian ngắn ngủi, một trước hai sau ba người, liền theo thềm đá đi tới lầu 2. Chỉ thấy lầu 2 quang minh trong suốt, cùng sương mù mông lung lầu 1 tuyệt nhiên không giống. Lầu 2 trên đại sảnh, bày đặt từng cái bàn, trong đó không ít đều ngồi lên rồi từng cái quần áo khác nhau tu sĩ, tuy rằng đều mang mặt nạ, nhưng từ trang điểm đến xem, nữ có nam có. Những người này tự nhiên đều là trước tới tham gia giao dịch hội Nguyên Anh lão quái. Những Nguyên Anh này lão quái nhìn thấy Đường Tu cùng Lệnh Hồ lão tổ, Hỏa Long đồng tử ba người tới, từng đạo ánh mắt nhất thời nhìn quét lại đây. Đường Tu cùng Lệnh Hồ lão tổ mang theo mặt nạ, những này nhiên tự nhiên không nhận ra. Nhưng Hỏa Long đồng tử không chút nào che giấu khuôn mặt, nhìn thấy hắn sau, đạo này đạo ánh mắt, lập tức liền đã biến thành hoặc là thiện ý, hoặc là cửu thị, hoặc là lạnh lùng vân vân. Trong đó còn có mấy đạo ánh mắt còn mang theo như có như không lăng liệt sắc cơ. Hiển nhiên là cùng Hỏa Long đồng tử có không cạn cừu hận. Thiên Nam tu tiên giới 4 thế lực lớn, rắc rối phức tạp, trên hội giao dịch Nguyên Anh lão quái môn, cùng Hỏa Long đồng tử quan hệ tự nhiên cũng cấp có sự khác biệt. Tin tưởng những Nguyên Anh này lão quái bên trong, nói không chắc thì có cùng đường tu, khiến cho hổ lao tổ như vậy, đến từ Việt quốc 6 phái tu sĩ, bây giờ tự nhiên là như thể chân tay. Còn nếu là có năm đó xâm lấn Việt quốc tu tiên giới Ma đạo lục tông tu sĩ, lấy Đường Tu cùng Lệnh Hồ thân phận của lão tổ, cặp kia phương có thể nói là tử địch. Năm đó Ma đạo lục tông xâm lấn Việt quốc chờ một ít quốc gia, huyết chiến không ngớt, cùng không ít môn phái đều kết tử thủ. Mà chính đạo minh mở rộng bên trong, cũng kết rất nhiều nợ máu. Điều này cũng lệnh Thiên Nam tu tiên giới tình thế, trở nên nhào sở mê cách, cũng không ai biết như vậy tiếp tục phát triển, cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Như hôm nay Nam tu tiên giới bình tĩnh, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nói không chắc ngày nào đó liền lại bắt đầu tu tiên giới đại chiến. Mà ở rất nhiều tu sĩ suy đoán bên trong, quá nửa là chính đạo mình cùng Ma đạo lục tông, lần thứ hai đồng thời mở rộng. Mà mở rộng mục tiêu, chính là mười mấy quốc gia tu tiên giới tạo thành, như hôm nay nam to lớn nhất thực lực, Thiên đạo minh. Thiên đạo minh tuy rằng thực lực hùng hậu, nhưng cùng lúc đối mặt chính đạo mình cùng Ma đạo lục tông, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa còn có một cái khác trung lập cửu quốc minh. Cửu quốc minh di vãng đối mặt Mạc Lan thảo nguyên Mạc Lan tộc xâm lấn, không dành quan tâm chuyện khác. Bây giờ hấp thu như Việt quốc 6 phái rất nhiều môn phái, cùng với tán tu chờ đã, thực lực tăng vọt, dĩ nhiên không sợ Mạc Lan thảo nguyên Mạc Lan tộc, cũng có thể phân tâm nó cố. Nghĩ đến thời điểm Thiên Nam tu tiên giới lại nổi lên đại chiến, Cửu Quốc Minh cũng biết lẫn vào một cước. Mà chỉ có đường tu loại trò chơi này tờ lệ ơ mới sẽ biết, kế tiếp Thiên Nam tu tiên giới đại chiến sẽ không đánh nhau. Bởi vì nên game vị diện nguyên bản trong kịch tình, Mạc Lan thảo nguyên Mạc Lan tộc lại quy mô lớn xâm lấn Thiên Nam tu tiên giới. Lấy bây giờ Cửu Quốc Minh thế lực, hấp thu Việt quốc 6 phái, cùng với trước bị chính ma lưỡng đạo đuổi tông phái cùng tán tu chờ đã, thực lực tăng vọt. Nhìn như có thể lực gáp Mạc Lan thảo nguyên Mạc Lan tộc. Nhưng không biết là thiên ý như vậy, vẫn là trùng hợp. Cùng Cửu Quốc Minh tranh đấu nhiều năm Mạc Lan tộc bộ lạc, cũng sắp sẽ nên đón Mạc Lan tộc đệ nhị cùng lớn thứ tư bộ lạc mạnh mẽ Việt quân, thực lực tăng vọt. Mạc Lan trong tộc, nhưng là có tới mấy cái đại bộ lạc cùng Cửu Quốc Minh nhiều năm liên tục chinh chiến, chỉ là Mạc Lan trong tộc một người trong đó đại bộ lạc mà thôi. Làm một tên gamer, Đường Tu tự nhiên là biết, nên đem vị diện kế tiếp nội dung vở kịch. Đó chính là nên đón Mạc Lan tộc đệ nhị cùng lớn thứ tư bộ lạc mạnh mẽ viện quân sau, thực lực tăng vọt Mạc Lan tộc bộ lạc quần, đem lại quy mô lớn xâm lấn Thiên Nam tu tiên giới. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 581, giao dịch hội bắt đầu. Đối với Thiên Nam tu tiên giới kế tiếp phát triển tình thế, Đường Tu vẫn có mong đợi, đến thời điểm Mạc Lan Thảo Nguyên Mạc Lan tộc quy mô lớn xâm lấn, là có thể giết quái lên lẹ mẹo. Mạc Lan Thảo Nguyên Mạc Lan pháp sĩ, có thể cũng có rất nhiều nguyên anh kỳ cũng tức là lẹ vào 2000 trở lên lão quái vật. Đường tu trước mắt nhưng vẫn là có mấy cái huyết thần tử phân thân, vô cùng cần thiết thăng cấp. Trước mắt, lầu 2 trong lầu các, tổng cộng tụ tập hơn 20 vị nguyên anh tu sĩ, thêm vào mới tới đường tu, khiến cho Hồ lão tổ, Hỏa Long đồng tử ba người, hầu như tiếp cận 30 vị nguyên anh tu sĩ. Thả tại Thiên Nam tu tiên giới, cái này cũng là một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Phải biết năm đó Việt quốc tu tiên giới 7 đại phái, mỗi phái cũng chỉ có một vị nguyên anh lão tổ mà thôi, toàn bộ Việt quốc tu tiên giới cũng chỉ có như vậy 7 vị nguyên anh tu sĩ. Đường tu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy nguyên anh lão quái, trong đó lấy nguyên anh sơ kỳ chiếm đa số, lại lấy nguyên anh trung kỳ ít. Nhưng đỉnh đầu của mỗi người đều đẩy một hơn 2000 cấp màu đỏ tươi ký tự A. Mà như lầu dưới Thiên Tinh chân nhân từng nói, lầu 2 trong lầu các đã có vài tên gấp gáp nguyên anh tu sĩ, đã ngửi một cái bàn ngồi cùng một chỗ, bắt đầu tá vây tiến hành trao đổi. Ngoại trừ này vài tên gấp gáp nguyên anh tu sĩ ở ngoài, cái khác phần lớn nguyên anh tu sĩ đều đang lặng lặng chờ giao dịch hội bắt đầu. Đường tu khiến cho Hồ lão tổ, Hỏa Long đồng tử ba người cũng tìm một cái bàn ngồi xuống. Ba người cũng bắt đầu tĩnh tĩnh bắt đầu chờ đợi. Kết quả một quãng thời gian rất dài sau, lục tục lại có mấy tên nguyên anh tu sĩ mang theo mặt nạ đi lên, lầu 2 nguyên anh tu sĩ số lượng đã đạt đến 30 mấy vị. Cuối cùng đi tới chính thức Thiên Tinh chân nhân, hết thảy tu sĩ đều nhìn đi qua. Thiên Tinh chân nhân hàm cười nói, thời gian gần đủ rồi, nên tới đồng đạo đều tới, các vị đạo hữu không có ý kiến, giao dịch hội bây giờ sẽ bắt đầu đi. Mọi người dồn dập gật đầu, một tên trong đó mặc áo đen, mang theo mặt nạ nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại cười nói, nếu không, liền từ lão phu bắt đầu đi. Người này là nguyên anh trung kỳ tu vi khí tức, tuy rằng mang theo mặt nạ, không biết là cụ thể thân phận, nhưng người ở chỗ này lễ nhượng mấy phần, không người phản đối. Tu sĩ áo đen cũng là đứng dậy, vỗ một cái bên hông túi chứa đồ, lấy ra một lớn chừng bàn tay hộp ngọc. Hộp ngọc toàn thân bích lục, mặt trên dán vào một tấm lệnh lóng lánh cấm chế bừa chú, nhìn qua hiện ra đến mức dị thường thần bí. Ánh mắt của mọi người đều lạc ở cái hộp ngọc này trên, điều này hiển nhiên là người này lấy ra giao dịch bảo vật. Nếu là nguyên anh trung kỳ tu sĩ ra tay, nói vậy sẽ không kém chính là. Tu sĩ áo đen đưa tay hướng về trên hộp ngọc một điểm, trên hộp ngọc đùa chú liền bồng bềnh hạ xuống, hộp lập tức tự mình mở ra. Chỉ một thoáng, một đạo lục mang từ trong hộp ngọc lao ra, trôi nổi giữa không trung, càng là một con lục vụ lượn lờ quái dị diệp tử. Mảnh này lá xanh chỉ có mấy tấc, nhưng toàn thân màu xanh biết rạng rỡ, tỏa ra sức sống tràn trề, khiến cho ở sau người nghe thấy sau khi, đều cảm thấy một trận tinh thần thoải mái. Chỉ nghe một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, giọng kích động nói, hoa hồng tiên diệp có hơn 3000 năm niên đại hoa hồng tiên diệp. Vật ấy bình thường khó có thể nhìn thấy, đạo hưu thật là đại thủ bút ta. Ở đây đều là nguyên anh lão quái, phần lớn đều biết này hoa hồng tiên diệp. Hoa hồng tiên diệp thuộc về thuộc tính mộc thiên tài địa bảo, chỉ có thuộc tính mộc linh khí đầy đủ cực bí ẩn vị trí, mới có thể dài ra như thế một cây hơn 3000 năm niên đại hoa hồng tiên diệp. Bất luận là đem ra làm thuốc luyện đan, vẫn là sinh phục, đều đối tu luyện thuộc tính một công pháp nguyên anh tu sĩ có bổ ích lớn. Mặc dù là tu luyện cái khác thuộc tính công pháp, nắm hoa hồng tiên diệp đến làm thuốc luyện đan, cũng có thể luyện được tăng cường tu vi pháp lực cực phẩm đan dược. Nói toạc ra hoa hồng tiên diệp thân phận tên này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ngữ khí kích động không thôi, chính là một vị tu luyện thuộc tính một công pháp tu sĩ, hơn nữa còn là thuộc tính một thiên linh căn tu sĩ. Thiên linh căn tu sĩ tuy rằng trăm ngàn năm khó gặp, nhưng đó cũng là đối các quốc gia tu tiên giới mà thôi. Mỗi quốc gia tu tiên giới đều có như vậy một hai vị thậm chí mấy vị thiên linh căn tu sĩ, hơn nữa đều là nguyên anh lão quái. Cũng chỉ có ngày như vậy linh căn tu sĩ, tư chất tu luyện có thể nói yêu nghiệt, lúc này mới có hy vọng nhất xung kích nguyên anh kỳ, ngưng tụ nguyên anh thành công, từ đó có hơn 1000 năm tuổi thọ. Lầu 2 trong lầu các, chỉ một thoáng, liền có vài vị tu luyện thuộc tính một công pháp nguyên anh tu sĩ, kích động không thôi. Lấy ra hoa hồng tiên diệp tu sĩ áo đen, lại cười nói, góp hơn 3000 năm hoa hồng tiên diệp đổi nhung thuộc tính ngang nhau giá trị luyện đan hoặc là tài liệu luyện khí. Thuộc tính lôi ngang nhau giá trị luyện đan hoặc là tài liệu luyện khí. Bao quát đường tu ở bên trong đông đảo nguyên anh tu sĩ đều là sức sở, không nghĩ đến người này vẫn là thuộc tính lôi nguyên anh lão quái.